Khuê đi lên trên phòng, đi ngang qua phòng Đăng thì nghe tiếng nói chuyện, nghe loáng thoáng có giọng nói của con gái. Khuê định áp sát tai vào nghe thì tiếng bà Diễm gọi ở cầu thang. Khuê. Cô ta giật mình đứng thẳng dậy cười nhẹ. Bác chưa đi nghỉ à? Sợ con chưa quen nơi này nên bác lên hỏi thử. Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Dạ mà hình như con nghe tiếng con gái ở trong phòng anh Đăng. Anh ấy ở cùng với ai hả bác? Làm gì có, nó đang xem phim đấy. À dạ con biết rồi, con về phòng đây ạ. Ngủ sớm đi con. Nhìn Khuê vào phòng, bà Diễm định gõ cửa phòng con trai thì vừa hay đang mở cửa đi ra. Nhìn thấy mẹ, hắn lên tiếng hỏi. Đồ đạc của Nhã Đan mẹ đem đi đâu rồi? Ở dưới phòng dưới, từ nay cô ta sẽ ở đó, không được phép ở chung phòng với con. Đăng nói hơi lớn tiếng. Đây là quyền riêng tư của con, mẹ có thể đừng xen vào được không? Bà Diễm bịt miệng con trai lại. Con nói bé bé cái mồm thôi, để cái Khuê nghe được không hay ho gì đâu. Từ bao giờ con phải sợ người khác nghe thế vậy mẹ? Bà Diễm cầm tay Đăng lôi xuống dưới nhà. Con ra ngoài vườn nói chuyện với mẹ một lát. Bà Diễm lườm cô quát. Cô còn trơ mắt đứng đó, mau về phòng của mình đi, đúng là mặt dày mà. Đăng giữ tay cô lại. Em ở yên đây, không đi đâu cả. Mày muốn mẹ lên thăng sông tức đến chết, mới vừa lòng mày phải không Đăng? Nhìn thấy bà Diễm ôm ngực, tình hình hai mẹ con căng thẳng, cô gỡ tay Đăng ra. Tôi ở phòng nào cũng được, anh đừng bận tâm làm gì. Nói rồi, cô đi lướt qua bọn họ xuống phía dưới, mở cửa đi vào phòng, thấy Thím Hồng dọn lại quần áo của cô, đang vương vãi khắp nơi dưới sàn nhà. Cô nhìn thôi cũng đủ biết, ngoài bà ta ra, thì ai làm ra chuyện này đâu. Thím để đấy con dọn được rồi. Bà chủ cũng quá đáng với cô thật, từ nhỏ con đã từng nên quen rồi Thím. Cô đừng buồn, vẫn còn cậu đang quan tâm đến cô. Ngoài việc rời khỏi đây, con không hy vọng gì thêm nữa. Thím cũng vất vả cả ngày, đồ đạc để con dọn. Vậy tôi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Bà Diễm lôi mạnh tay con trai ra ngoài vườn, Đăng vùng vẳng nói lớn. Mẹ thôi đi có được không? Con còn nói nữa, đừng nghĩ mẹ không biết con bỏ về giữa chừng là để đi cùng với con nhỏ đó. Đăng ơi là Đăng, mày muốn mẹ tức chết mới vừa lòng mày phải không? Không phải trước giờ chuyện riêng của con mẹ không xen vào hay sao? Phải, trước đây là như thế, nhưng lần này thì mẹ không thể không xen vào. Con hết người để quen rồi hay sao? Mà đi quen con nhỏ tầm thường đó, mà còn lại làm gái. Mày không giữ thể diện cho mày thì cũng giữ thể diện cho mẹ chứ. Đăng đá chân vào chậu cây cảnh khó chịu hỏi. Thế giờ mẹ muốn gì? Bà Diễm nhẹ giọng với con trai. Con bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa. Cũng đến lúc ngừng chơi bời mà lập gia đình sinh con đẻ cái. Mẹ đã nhắm chọn cái Khuê rồi đấy. Con tính sao đó tính. Đuổi gấp con nhỏ đó đi cho mẹ trước khi cái Khuê biết chuyện. Bây giờ chưa phải đến lúc để bàn đến chuyện lập gia đình. Con chưa muốn lấy vợ. Không bây giờ thì khi nào? Hay là mày yêu con nhỏ đó rồi đúng không? Con yêu ai mẹ không quản nổi đâu. Được, chuyện lập gia đình mẹ sẽ cho con thêm thời gian. Nhưng con nhỏ đó không được phép ở lại đây. Chuyện này cũng dễ thôi mà. Con đâu thiếu khách sạn hạng sang. Không ở đây thì con đưa cô ấy đến nơi khác. Ở đây mẹ muốn làm gì thì làm. Muốn đưa ai về ở cũng được. Mẹ muốn thế nào? Con... Bà Diễm suy nghĩ rồi cũng chịu xuống nước với con trai. Ở đây bà ta còn có thể dễ dàng kiểm soát. Nếu ra ngoài thì khó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi được rồi, con nhỏ đó ở đây cũng được, nhưng không được ở chung phòng. Con cũng chú ý một chút, đừng để cái Khuê biết quan hệ của con và cô ta. Để đồn ra ngoài không hay ho gì đâu. Mẹ xuống nước như thế mà con không chịu thì đừng trách mẹ sao làm căng. Tùy mẹ thôi, con vào nhà đây. Khuê đứng trên phòng, nhìn thấy Đăng và mẹ nói chuyện gì đó, trông có vẻ khá căng thẳng. Cô ta đứng đó suy nghĩ, đoán giả đoán non, không biết có chuyện gì. Hình ảnh của Đăng cô ta khá ấn tượng, không ngờ cậu bé ròm ròm khi xưa, bây giờ đã trở thành một anh chàng điển trai và cao giáo, hơn nữa lại có tài. Những điểm này cũng đủ hấp dẫn đối với Khuê. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Nhã Đan nói vọng ra. Ai đấy? Mở cửa cho anh. Có chuyện gì để mai nói, giờ tôi phải đi ngủ. Đừng để anh nhắc lần hai. Cô xuống giường đi đến mở cửa. Hắn đi vào bên trong đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Có gì anh nói đi. Em vội gì, thời gian còn dài. Để mẹ anh nhìn thấy không hay đâu. Sợ gì chứ? Anh không sợ nhưng tôi sợ. Tôi sợ phải nghe những lời cay độc, những lời mỉa mai vô lý của mẹ anh. Cô quay mặt đi quệt nhanh nước mắt. Sao lại phải khóc chứ? Hàng lông mày hắn nhíu chặt xoay người cô lại. Em khóc à? Không có. Mắt đỏ hết cả lên rồi lại bảo không. Cô gỡ tay hắn đẩy ra ngoài. Anh lên phòng đi, tôi mệt rồi. Đang quay lại, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, nghịch mái tóc dài của cô. Đợi anh thêm một thời gian nữa, được không? Để làm gì chứ? Sắp xếp mọi chuyện xong chúng ta sẽ ra ngoài, như thế em sẽ thoải mái hơn. Còn mẹ anh? Anh lớn rồi mà, có phải còn nhỏ đâu, không khóc nữa nhé. Lòng cô ngổn ngang, hắn quan tâm chiều chuộng cô như thế này là ý gì? Cứ không rõ ràng dễ khiến cô đâm ra hiểu lầm. Tôi hỏi anh một câu này được không? Trước khi em hỏi, em nên đổi cách xưng hô sẽ dễ nghe hơn. Anh muốn xưng hô như thế nào? Bình thường như những cặp đôi khác thôi. Cặp đôi sao? Ừ, dĩ nhiên rồi, không phải sao? Tôi đang cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cho em một cơ hội nữa, nói lại. Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Câu hỏi của cô làm hắn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về gương mặt vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh cô. Đang bế bổng cô lên đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Bàn tay hắn theo thói quen lần mò vào bên trong áo của cô, tìm kiếm một thứ quen thuộc. Nhã Đan đẩy bàn tay Đăng ra, hắn bóp mạnh một bên ngực như để khẳng định chủ quyền. Yên nào, để anh sờ một lát. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Xem phải bận tâm về điều đó. Em muốn biết, nếu chỉ là bao đuôi thì anh không cần phải quan tâm em như thế này đâu. Việc làm của anh sẽ dễ làm người khác hiểu lầm. Cứ như thế này thôi, em ngủ đi. Cô nhìn vào gương mặt tự nói với bản thân mình. Mày đang mong chờ điều gì vậy Đan? Làm sao có chuyện anh ta thích một người tầm thường như cô được? Bên cạnh Đăng còn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thông minh. Người như cô có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ đến lượt. Như hắn nói, cứ như thế này có khi lại tốt. Tại nhà của Thủy Dương, Vũ trong tình trạng say khướt ở ngoài cổng bấm chuông la hét lớn. Mở cửa, Nhã Đan, mở cửa ra cho anh. Em đừng hòng trốn được anh. Bàn chân Thủy Dương khựng lại khi nghe chồng mình gọi tên người con gái khác. Anh say lắm rồi, để em dìu lên phòng. Cô là ai? Tránh ra. Anh vừa phải thôi nha Vũ. Vũ đi lạng trạng té lên té xuống. Thủy Dương đứng nhìn theo thở dài, chạy đến đỡ lên người chồng. Lên phòng thôi. Thủy Dương đặt Vũ xuống giường tháo giày. Bàn tay cô ta đang cởi cúc áo thì bị Vũ giữ chặt tay lại lật xuống giường nằm đè lên người. Vũ cúi xuống hôn vợ một cách điên cuồng si mê. Thủy Dương vui trong lòng cười nhẹ, vòng tay ôm chặt tấm lưng của chồng thì nghe được âm thanh thì thào của Vũ. Nhã Đan, anh yêu em, rất yêu em. Thủy Dương nghe như chết sững, bàn tay nới lỏng, hôn chồng trong nước mắt. Đã mấy tháng nay, Vũ không hề đụng chạm vào người vợ, nằm chung giường như mỗi người một góc. Cho dù Thủy Dương làm cách gì để có thể gần gũi với chồng, nhưng đều vô ích. Tối nay là cơ hội để cô ta có thể mang thai. Chỉ hy vọng có con, Vũ sẽ thay đổi suy nghĩ. Mặc kệ cho chồng liên tục gọi tên người con gái khác bên tai, Thủy Dương cố nhẫn nhịn, liên tục kích dục vọng trong người của Vũ. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Diễm cùng Khuê đi bộ về, cả hai nói chuyện rất hợp và ăn ý nhau, làm bà ta càng thêm yêu quý. Bước vào phòng khách, vừa hay thấy Nhã Đan từ trong phòng đi ra, bà Diễm lên tiếng gọi. Đan, có gì không ạ? Mang hai ly nước ra đây, nhanh đi. Thấy cô vẫn đứng yên một chỗ, bà ta lớn tiếng. Còn không nhanh cái chân, biết thân biết phận thì còn ở lại, không thì cút. Khuê ngồi bên cạnh bà Diễm lên tiếng. Hình như bác hơi nặng lời với cô ấy. Còn bận tâm đến cái ăn người ở làm gì cho mệt người. Dạ. Nhã Đan nhìn bà Diễm với mắt chán chường, không nói gì đi vào trong, mang ra hai ly nước đặt xuống bàn. Quay người định đi vào trong phòng thì đã nghe tiếng bà ta. Đứng lại. Có chuyện gì sao? Bà ta hất ly nước vào mặt cô, đặt mạnh xuống bàn lớn tiếng. Mới sáng cô cho tôi uống cái thứ nước lạnh như thế này là muốn bà già này viêm họng phải không? Nước chảy dài trên mặt cô xuống cổ, ướt cả một mảng áo phía trước. Cô đưa tay lên vuốt mặt, không thể giữ bình tĩnh được hơn nữa. Bà ta lấy quyền gì mà sỉ nhục cô trước mặt người khác như thế này? Khi cô định lên tiếng thì đã nghe giọng của Đăng ở trên cầu thang đi xuống. Mẹ vừa làm cái chuyện gì vậy? Bà Diễm hơi giật mình, hắng giọng nhìn về phía Đăng hỏi. Không phải con đến công ty từ sớm rồi à? Sao lại quay về? Đăng nắm tay cô đi đến đứng trước mặt mẹ mình. Con hỏi mẹ là vừa làm gì người phụ nữ của con kia mà? Người phụ nữ nào là của con? Ăn nói cho cẩn thận. Con không muốn tranh cãi với mẹ, không có nghĩa là mẹ cứ thế làm khó Nhã Đan, mong mẹ hiểu. Hắn dùng tay áo lau sạch nước trên mặt cô, rồi kéo đi lên phòng trước mặt Khuê. Bà Diễm không thể kiềm nén được cơn phẫn nộ trong người, đứng dậy chỉ tay về phía Đăng la mắng. Mày là đứa con bất hiếu, vì một đứa làm gái mà xem bà già này không ra gì. Khuê ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề, cô ta khá bất ngờ lên tiếng. Chuyện này là sao vậy bác? Cô gái đó là... Biết không thể giấu thêm, bà Diễm liền biện minh. Con đừng bận tâm, chuyện này bác sẽ giải quyết dứt điểm. Thằng Đăng nó bị con nhỏ đó bỏ bùa mê rồi nên không còn biết gì. Nhưng con yên tâm, chỉ có con mới xứng đáng làm con dâu của bác. Con nhỏ đó có chết bác cũng không bao giờ chấp nhận. Anh Đăng yêu cô ta thật sao bác? Yêu đương gì chỉ là nó ham của lạ nhất thời thôi. Có bác đây con yên tâm. Con chỉ hơi buồn thôi ạ. Không có gì phải buồn, hai đứa còn nhiều thời gian ở bên nhau mà. Bác sẽ giúp. Vào phòng Đăng sấy mái tóc trước cho cô. Cử chỉ quan tâm của hắn như thế này làm cô thấy khó chịu. Em tự làm được. Giận anh à? Anh có làm gì đâu mà phải giận. Vậy thì đứng yên, trái tóc bây giờ. Chỉ có những người yêu nhau mới làm như thế này thôi. Anh làm thế sẽ khiến em nghĩ lung tung. Em nghĩ sao thì cứ cho là vậy, anh có phủ nhận đâu. Em hiểu rồi, anh làm gì làm đi, tôi về phòng. Tối đi ăn với anh. Cũng được. Anh đến công ty, ở nhà buồn chán thì ra ngoài mua sắm. Thẻ anh để trong ví em rồi đấy. Không cần đâu. Đang béo má cô, trong mắt hắn cô như một con mèo con đáng yêu. Ngoan thì anh mới thương, anh đi đây. Cả ngày cô không muốn ra khỏi phòng, hết đụng mặt người này rồi đến người kia. Nằm trên giường mãi cũng chán. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy thím Hồng đang làm vườn phía dưới. Nhã Đan đi xuống nói chuyện với thím ấy cho đỡ buồn. Để con phụ thím một tay. Ở trong phòng buồn quá hả cô? Dạ cũng hơi buồn. Chỗ cỏ này phải nhổ bỏ đi hả thím? Đúng rồi cô, trồng lại cái mới. Cô đeo bao tay vào kẹp xước tay. Dạ, hoạt động tay chân thế này giãn gân cốt hẳn ra thím ạ. Thím Hồng cười bày vẽ cho cô cách làm vườn và chăm sóc cây cảnh. Cô thấy vui khi được làm việc như thế này. Được một lát, bỗng Nhã Đan thấy phía trước tối sầm lại. Cô ngực ngã xuống nền cỏ. Không hiểu sao, ở đó đau nhói lên như có ngàn mũi kim đâm vào. Mắt cô lờ đờ rồi ngất lịm đi. Nhã Đan tỉnh dậy đi, cô bị làm sao vậy? Bà chủ ơi, cô Nhã Đan ngất rồi. Nhận được tin Đăng bỏ khách hàng ở lại, tức tốc lái xe chạy đến bệnh viện. Cô ấy sao rồi thím? Ổn rồi cậu ạ. Tự nhiên cô ấy ôm ngực ngã lăn ra đất làm tôi muốn yếu tim. Vừa hay bác sĩ đi vào, Đăng sốt ruột lên tiếng hỏi gấp. Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Theo kết quả khám tổng quát thì mọi thứ đều ổn, cũng không có vấn đề gì về tim. Vậy tại sao cô ấy lại ôm ngực lăn ra ngất? Thím Hồng đứng bên cạnh cũng lên tiếng chen vào. Khi đó tôi thấy cô Đan ôm ngực có vẻ rất đau, như người lên cơn đau tim vậy đó bác sĩ. Bác sĩ đưa một số kết quả cho Đăng. Nếu anh nghi ngờ thì có thể xem qua kết quả. Theo thông số trong này thì mọi thứ không có gì bất thường, kể cả tim mạch. Tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa. Nếu anh đã yêu cầu thì tôi sẽ cho tiến hành kiểm tra. Cảm ơn bác sĩ. Cầm kết quả lần hai trên tay, vẫn như lần đầu không có gì bất ổn, Đăng mới yên tâm hơn cho cô xuất viện trở về nhà. Nhìn gương mặt tái đi không còn hồng hào như mọi khi, hắn càng thêm xót. Thím Hồng đẩy cửa bê tô cháo vào. Cậu gọi cô ấy dậy ăn cho mau khỏe người. Hắn gọi nhưng cô không chịu dậy, cũng không buồn mở mắt. Em dậy ăn chút cháo nhé. Cô lắc đầu xoay mặt vào tường. Để yên cho em ngủ. Gọi kiểu gì cô cũng không chịu dậy. Đăng sợ cô đói nên nhất định phải dựng người cô ngồi dậy cho bằng được. Hắn bê tô cháo lên, đưa thìa trước miệng cô liên tục dỗ dành. Ngoan, ăn một chút thôi cũng được. Nhã Đan quay mặt đi hướng khác. Vẻ mặt cô trông thật mệt mỏi. Đăng vẫn kiên trì nhỏ nhẹ với cô. Trước giờ hắn chưa năn nỉ ai như thế này. Há miệng ra, ăn một muỗng thôi cũng được. Cả ngày nay em đã không ăn gì rồi. Quá phiền phức. Cô hất mạnh tay Đăng, làm cả tô cháo còn nóng rơi xuống sàn nhà. Một ít bắn vào chân hắn. Tôi đã bảo không ăn là không ăn. Xanh lì quá vậy, ra ngoài hết đi. Thím Hồng nhanh tay lấy giấy trên bàn ngồi xuống, lau sạch chỗ cháo đang nóng còn dính trên bàn chân Đăng. Chân cậu đỏ hết lên rồi, để tôi lấy thuốc cho cậu. Không sao, thím dọn dẹp chỗ này đi. Đăng mở cửa đi ra ngoài, không nói gì cũng không nổi nóng với cô. Hắn đang thực sự kiềm chế mọi thứ. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng, thím Hồng nhìn cô thở dài lên tiếng. Cậu đang quan tâm lo lắng cho cô như thế, vậy mà cô... Nhã Đan như không quan tâm mọi thứ xung quanh, nằm xuống giường trùng kín, mệt tiếp tục ngủ. Thím Hồng nhìn thấy biểu hiện cũng thấy lạ, thường ngày cô có cộc cằn như thế này đâu, không biết cô bị gì nữa. Đến tối Thím Hồng bê cà phê vào phòng cho Đăng. Cô ấy có ăn chút nào không Thím? Thím Hồng lắc đầu bất lực. Dạ cô ấy vẫn không chịu ăn, cứ ngủ suốt ngày thôi. Thím làm việc đi. Dạ cậu. Đăng ngả ra sau ghế, nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi cũng ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Cậu tìm giúp tôi một bác sĩ tâm lý tốt nhất, ngày mai đưa đến gặp tôi. Ngày hôm sau, Đăng thu xếp công việc giao lại cho trợ lý, dành nguyên một ngày ở nhà với Nhã Đan. Có người bấm chuông ở ngoài cổng, Thím Hồng nhanh chạy ra. Cậu có phải là bác sĩ tâm lý Hải không? Là tôi. Mời cậu vào nhà, cậu đang chờ. Thím Hồng dẫn bác sĩ Hải đi lên trên lầu. Vừa hay bà Diễm nhìn thấy gọi lại hỏi. Cậu ta là ai vậy? Dạ, là bạn của cậu Đăng thưa bà. Bạn nào lạ hoắc vậy? Sao chưa thấy bao giờ? Dạ, chắc bạn mới của cậu Đăng, xin phép bà. Bà Diễm đứng nhìn theo vẻ mặt nghi ngờ. Đi theo lên trên nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt ở bên trong. Bà ta ghé sát tay vào nhưng nghe không rõ tiếng được tiếng mất. Bác sĩ Hải đứng ở cuối giường quan sát cô đang nằm ngủ. Khoảng vài phút người cô lại giật mình giống như đang gặp ác mộng. Cô ấy gặp tình trạng này bao lâu rồi? Cũng vài ngày trở lại đây thôi. Anh có thể kể chi tiết hơn được không? Cách đây 2 ngày, tự nhiên cô ấy ôm ngực giống như người bị lên cơn đau tim rồi lăn ra ngất đi. Đưa cô ấy vào bệnh viện thì bác sĩ kết luận không có gì bất thường. Để chắc chắn hơn, tôi đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra tổng quát lại lần 2 thì kết quả vẫn như lần 1. Thấy mọi thứ ổn nên tôi đưa cô ấy về nhà. Cả ngày hôm đó đến bây giờ cô ấy cứ ngủ suốt, không dậy ăn uống, lại còn hay cáu gắt. Hỏi gì cũng không nói, nhìn vẻ mặt cô ấy trông rất mệt mỏi. Anh có đến bệnh viện khác để kiểm tra lại không? Có, kết quả vẫn như vậy. Dạo này cô ấy có bị áp lực gì không? Chẳng hạn như công việc hoặc là bị một cú sốc nào đấy? Đang suy nghĩ vài giây rồi cũng trả lời. Tuy có vài chuyện khiến cô ấy buồn, nhưng biểu hiện cô ấy vẫn bình thường. Tôi nghĩ không đến mức như thế này. Anh có thể gọi cô ấy dậy được không? Tôi cần tương tác với cô ấy. Anh đợi một lát. Đang đến giường đỡ Nhã Đan ngồi dậy đi đến ghế ngồi. Lưng cô dựa vào thành ghế, mắt vẫn nhắm như đang ngủ, mặc kệ Đăng gọi như thế nào. Nhã Đan mở mắt ra nhìn anh này em. Mặc kệ lời nói của Đăng, cô vẫn trong tình trạng như vậy không chịu mở mắt. Bác sĩ Hải lên tiếng. Để tôi. Anh ta kéo ghế ngồi sát lại gần cô hơn, trò chuyện như một người bạn. Tôi là Hải, không biết cô có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô không? Không thấy cô lên tiếng, Đăng đứng bên cạnh càng sốt ruột hơn. Bác sĩ Hải tiếp tục tương tác. Cô thích xem phim chứ? Hay cô muốn ra ngoài cho thoải mái hơn một chút không? Sự im lặng của cô đến giờ phút này muốn làm Đăng như phát điên. Hắn thật sự không thể bình tĩnh thêm. Rốt cuộc là cô ấy bị cái quái quỷ gì vậy? Anh nói đi. Cô ấy không chịu tương tác với tôi nên cũng khó có thể đoán được. Tôi cần xâm nhập vào được bên trong người cô ấy thì mới có thể biết là bị mắc kẹt ở đâu và nguyên nhân là gì. Bây giờ phải làm như thế nào? Có thể dùng phương pháp thôi miên không? Anh đợi tôi một lát. Bác sĩ Hải dùng bật lửa hơ dưới lòng bàn tay của Nhã Đan. Hơi lửa nóng như thế mà cô vẫn không thụt tay lại. Đến phản xạ giật mình cô cũng không có. Bác sĩ Hải dùng ngón tay mở mắt cô lên quan sát kỹ. Cô ấy không rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng dường như đang dần tách biệt môi trường xung quanh, chỉ đắm chìm trong thế giới mà cô ấy tự vẽ ra. Và thế giới đó là gì chỉ có mình cô ấy mới biết. Để chứng minh điều tôi vừa nói vừa rồi, anh cũng đã thấy cô ấy không hề có cảm giác gì khi tiếp xúc với lửa. Để sử dụng phương pháp thôi miên, tỷ lệ thành công dường như là không có. Càng nghe, ruột gan Đăng như đang muốn thiêu cháy theo. Hắn ta không còn giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán như mọi ngày. Tôi không biết anh dùng cách gì, bằng mọi cách phải chữa hết bệnh cho cô ấy. Tôi cần thêm thời gian để tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, không thể một sớm một chiều. Mong cả vào anh. Hôm nay đến đây thôi, xin phép anh. Thím Hồng. Dạ cậu. Tiễn bác sĩ. Khuê ở trong phòng đi ra, nhìn thấy mẹ Đăng đang đứng lấp ló ở trước phòng Đăng, nên cũng đi đến lên tiếng hỏi. Sao bác không vào phòng mà đứng ở ngoài này? Nghe được tiếng cạch cửa, bà Diễm nhanh tay kéo Khuê đi nhanh vào phòng bên cạnh, mở hé cửa ra nhìn bên ngoài. Khuê tò mò lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Còn nó nhỏ thôi, từ từ bác nói cho nghe. Tiễn bác sĩ Hải ra về, Thím Hồng cũng nhanh đi vào trong nhà. Còn chưa kịp đi lên lầu thì thấy Nhã Đan ở trên chạy xuống vẻ mặt hốt hoảng, còn Đăng thì đang chạy theo cố giữ cô lại. Nhã Đan, là anh đây, bình tĩnh lại em. Thím Hồng nhìn thấy cô đang định lao ra ngoài nhưng không biết mới nhanh dang rộng tay chắn đường cô lại, nhưng đã bị Nhã Đan dùng một lực đẩy mạnh làm thím ấy ngã nhào xuống đất. Chính thím Hồng cũng không tin vào mắt mình, cô có thể hành xử một cách thô bạo như vậy. Đang chạy theo cô ra ngoài sân, cũng may hắn ta giữ được tay cô, nhanh chóng ôm chặt cô vào người, mặc kệ cho cô vùng vẫy la hét như thế nào. Ngay chính lúc này, bàn tay hắn cũng đang run lên vì sợ cô sẽ làm gì đó tổn thương đến cơ thể. Một bên bả vai đang chuyển đến cơn đau, hắn nhìn xuống thấy cô đang ra sức cắn mạnh, đau đến mức có thể cảm nhận được máu đang bắt đầu rỉ ra. Bà Diễm với Khuê trong nhà chạy ra, bà ta nhìn thấy cảnh tượng gây sợ đó cũng hoảng hồn chạy đến. Cô gỡ bàn tay con trai đang ôm chặt người Nhã Đan, bà ta hét trong hoảng sợ, con điên rồi hả Đăng, mau bỏ con nhỏ đó ra, bỏ ra đi, nó bị điên rồi. Đăng cắn chặt môi cố chịu đựng, mặc kệ tiếng la hét của mẹ mình, nhất định không chịu buông tay. Sự cố chấp của Đăng càng làm cho bà Diễm thêm lo sợ, bà ta luống cuống cố đẩy tách Đăng ra khỏi người Nhã Đan. Mẹ xin con đấy Đăng, nó không còn được tỉnh táo đâu, buông ra đi con ơi là con. Cảm nhận ở bả vai cơn đau đang từ từ giảm, hắn nhìn xuống thấy cô ngất lịm đi, nhanh tay đỡ lấy đầu cô, cúi xuống vế bổng cô đi thẳng lên trên phòng. Bà Diễm nhìn theo cũng được một phen hú vía. Khuê đứng ở cây trụ ở đằng kia, nhìn thấy cũng sợ đến chân đi không nổi. Chuyện gì đang vừa xảy ra trong căn nhà này vậy? Bà Diễm vuốt mặt cho tỉnh táo, đi đến chỗ Khuê trấn an. Đã làm con sợ rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy bác? Cô ta bị làm sao vậy? Con nhỏ đó chắc bị động kinh rồi, không thể để ở trong nhà này được nữa. Chuyện này bác sẽ giải quyết sớm, con yên tâm ha. Đăng nằm bên cạnh Nhã Đan ôm chặt, hắn sợ cô sẽ như lúc này. Rốt cuộc người phụ nữ của hắn bị gì, tự nhiên đang yên đang lành lại trở thành như thế này. Hắn nằm nhìn cô, gương mặt xinh đẹp tự nhiên không cần son phấn, nụ cười ngây ngô của cô cứ làm hắn thích thú, ngắm nhìn mãi vẫn không chán. Bây giờ đã đi đâu mất rồi? Đăng, mở cửa cho mẹ. Hắn ở trong nói vọng ra. Có chuyện gì nói sau đi mẹ. Con mà không mở, mẹ phá cửa vào đấy. Hắn thở dài, ngồi dậy kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, bước xuống giường đi đến mở cửa. Có chuyện gì mẹ nói đi. Xuống dưới nhà mẹ muốn nói chuyện với con. Con đang mệt, để sau đi mẹ. Bà Diễm tay chặn cửa, nhìn Đăng vẻ mặt kiên quyết hơn mọi khi. Chuyện này quan trọng không đùa được đâu. Xuống dưới nhà cho mẹ, đừng để mẹ phải lên gọi lần hai. Đăng quay lại nhìn cô, rồi cũng đi xuống dưới nhà. Hắn đi vào bếp dặn dò thím Hồng. Thím lên phòng canh chừng Nhã Đan, có chuyện gì bất ổn gọi tôi ngay. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Đăng ngồi xuống đối diện với mẹ, vật lộn với cô cả ngày làm người hắn trở nên lề mề, không còn gọn gàng chỉn chu như mọi khi. Bà Diễm đặt mạnh ly trà xuống bàn lớn tiếng. Con nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, có giống con người không? Nếu mẹ gọi con xuống chỉ để nói chuyện này thì con xin phép. Ngồi xuống, mẹ còn chưa nói xong. Có gì mẹ nói nhanh đi. Bà Diễm ném mạnh chiếc gối vào người Đăng, tức đến ọc máu. Con nhỏ đó giờ đi điên khùng khùng như vậy mà mày vẫn muốn ở bên cạnh nó sao Đăng? Mày có tỉnh táo không vậy Đăng? Con không sợ, nhưng mẹ sợ. Họa có ngày đấy, con ơi là con. Chẳng lẽ mẹ đã đến từ tuổi này rồi mà con nhẫn tâm để mẹ lo lắng cho đến chết sao Đăng? Con cũng đã gần 30, con còn con nít lên 3 đâu mà mẹ lo. Mày có bao nhiêu thì cũng là con mẹ, không lo sao được. Lần này mẹ không mềm lòng nữa đâu. Nhất định phải tống con nhỏ đó ra khỏi nhà này. Mẹ cấm con từ nay không được phép qua lại với nó một lần nào nữa, hiểu chưa? Mẹ biết là không thể ngăn được những gì con thích mà. Không thể cũng phải có thể. Nghe lời mẹ đi con. Con nhỏ đó chỉ mang lại xui xẻo, mang đến tai họa cho con thôi. Nếu mẹ đã kiên quyết như thế thì được thôi. Con sẽ đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Bà Diễm mừng ra mặt. Đúng rồi, con nên làm như thế từ lâu rồi mới phải. Cái Khuê là một đứa con gái hiền lành dễ thương lại giỏi giang. Mẹ sẽ để thời gian cho hai đứa tìm hiểu. Hình như mẹ hiểu sai ý con rồi. Nụ cười trên môi bà Diễm cũng vụt tắt. Con nói vậy là có ý gì? Con sẽ đưa Nhã Đan ra ngoài sống riêng. Nhà này con giao toàn quyền lại cho mẹ. Mẹ nói nãy giờ mà mày không lọt một chữ nào vào đầu sao Đăng? Mày muốn mẹ tức chết thì mới vừa lòng phải không? Nếu mẹ muốn con ở lại đây thì đừng làm gì cả, con đủ mệt rồi. Đang đứng dậy đi về phòng, bà Diễm nhìn theo đập mạnh tay xuống bàn. Đã mạnh tay đến nước này mà vẫn không thể nào loay chuyển được Đăng. Càng nghĩ lại càng tức. Nếu như Đăng ra ngoài sống cùng với Nhã Đan thì bà ta khó có thể quản được. Xem ra trong lúc này bà ta không nên làm tình hình căng thẳng hơn nữa, sẽ khiến Đăng dễ bức mà dọn ra ngoài. Bà Diễm ngồi suy nghĩ, nếu như cô ta mà cứ như thế này, một thời gian nữa thì trước sau gì Đăng cũng chán nản mà từ bỏ. Tính tình con trai như thế nào bà ta là người hiểu rõ. Hơn 10 giờ tối, điện thoại trên bàn cô đổ chuông. Hắn nhìn vào màn hình hiện lên người gọi đến là chị Cúc. Hắn để chế độ im lặng rồi tiếp tục ôm chặt lấy cô. Vài phút sau màn hình tiếp tục sáng lên, người gọi vẫn là chị Cúc. Gọi liên tiếp cả mấy cuộc, Đăng bắt máy nghe. Alo, cho hỏi có phải số điện thoại Nhã Đan không? Phải, cô là ai? Tôi là chị gái ở cùng quê với Đan. Mà anh là ai, sao cầm máy của con bé? Tôi là Đăng, cô gọi có việc gì không? Có thể đưa máy cho Nhã Đan được không? Tôi muốn nói chuyện. Cô ấy mệt nên ngủ rồi, tôi sẽ nhắn lại. Vậy nhờ anh nói lại với con bé. Cu Tèo mấy ngày nay không thấy chị đến thăm, nên cứ hỏi suốt. Mà con bé ốm hay sao mà mệt? Không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây. Khoan đã. Chị Cúc nghe đầu dây bên kia tút tút cũng lo lắng. Không biết Nhã Đan đau ốm như thế nào, mà mệt đến mức không nghe được điện thoại. Mà cả mấy ngày nay cũng không thấy đến thăm Cu Tèo. Cũng không thấy gọi điện hỏi thăm, nhắn tin trên Zalo cũng không thấy trả lời. Chị Cúc ra ngoài sân châm một điếu thuốc hút suy nghĩ. Không biết hắn ta có làm gì con bé hay không, mà mấy ngày nay không thấy liên lạc. Có khi nào Nhã Đan đã xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm, cậu trợ lý Khanh đã gọi điện cho Đăng. Sáng nay có lịch gặp đối tác đấy anh. Cậu hủy giúp tôi. Nhưng mà đối tác này cũng không phải nhỏ, anh muốn hủy thật ạ? Ừ, tôi có chuyện quan trọng hơn. Cậu thu xếp cho ổn thỏa. Vâng. Khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Đăng đi vào bếp bê một tô cháo lên phòng. Bà Diễm bỏ mạnh đũa xuống bàn, vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Bộ nó bị liệt hay sao mà con phải bê lên đến tận phòng? Mẹ ăn ngon miệng, đừng để ý đến con. Đăng làm lơ thái độ đang khó chịu của mẹ mình, hắn cẩn thận bê tô cháo đi thẳng lên phòng. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Nhã Đan đang đứng ở cửa sổ nhòm người ra ngoài. Hắn nhanh đặt tô cháo xuống bàn, chạy đến ôm chặt lấy người cô kéo vào trong. Nhã Đan, đừng làm anh sợ, em muốn làm gì? Cô không lên tiếng, mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, như có thứ gì đó đang ở ngoài kia thôi thúc cô phải đi theo. Tình hình này càng kéo dài càng khiến cho Đăng lo lắng đứng ngồi không yên. Hắn gọi cho Khanh trợ lý. Cậu mau liên lạc với bác sĩ Hải, thông báo 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở phòng khám. Đăng vội thay một bộ quần áo khác cho cô, rồi cũng nhanh bế xuống dưới nhà, đi lướt qua bà Diễm và Khuê. Bà ta lên tiếng nói với theo. Nó điên điên khủng khủng như vậy, con đưa nó đi đâu? Không phải chuyện của mẹ. Đăng không trả lời, cứ thế bế thật nhanh cô đi ra ngoài xe ngồi vào. Khuê nhìn theo ánh mắt đố kỵ và không cam tâm. Hình như anh Đăng thích cô ta thật rồi bác ạ. Làm sao có chuyện đó được, chẳng qua còn mới, nó chưa chán thôi. Vài bữa nữa là chán ngay ấy mà. Tính nó bác còn lạ gì. Con yên tâm đừng suy nghĩ gì hết, mọi chuyện cứ để bác lo. Xe Đăng chạy ra đến cổng thì gặp chị Cúc cũng vừa chạy xe máy đến. Chị ấy chặn đầu xe Đăng lại, đi đến gõ cửa kính. Giọng Đăng rất gấp. Tránh ra, tôi đang có chuyện gấp. Tôi đến tìm Nhã Đan, con bé có ở trong nhà không? Cô ấy bây giờ phải đi với tôi, khi khác rồi đến. Chị Cúc nghiêng đầu nhìn thấy Nhã Đan đang nhắm mắt như ngủ nên cũng gọi lớn. Nhã Đan, Nhã Đan, chị Cúc đây. Gọi nhưng không thấy động tĩnh gì từ cô. Nhìn sắc thái gương mặt cô không tốt, chị Cúc thấy gì đó bất ổn, lên tiếng hỏi gấp. Nhã Đan, con bé bị làm sao vậy? Sao tôi gọi mà không thấy con bé trả lời? Chuyện dài dòng. Bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi, cô tránh sang một bên, nhanh đi. Anh định đưa con bé đi đâu, mà có chuyện gì mới được chứ? Đến phòng khám tâm lý. Mở cửa, tôi muốn đi cùng. Trên đường đi, chị Cúc có hỏi Đăng kể mọi chuyện. Càng nghe chị càng thấy sợ. Bàn tay chị ấy ôm chặt lấy người cô. Anh chắc là vị bác sĩ kia có thể chữa lành chứ? Chắc hay không cũng phải thử. Xe dừng trước một phòng khám, Đăng bế cô đi thẳng vào bên trong. Chị Cúc cũng nhanh chân bước theo. Bác sĩ Hải lên tiếng. Anh đặt cô ấy nằm ở ghế kia. Bác sĩ tiếp tục hỏi. Tình hình cô ấy có khá hơn chút nào không? Cô ấy vẫn vậy. Vẫn không chịu tương tác với mọi người sao? Đăng lắc đầu, vẻ mặt trông thật mệt mỏi. Bằng mọi cách xin hãy giúp cô ấy. Tôi sẽ cố gắng thử các phương pháp khác. Đang ngồi chờ hơn một tiếng bên ngoài, chưa bao giờ trong người hắn lại nóng như lửa đốt thế này. Bác sĩ Hải đi ra, vẻ mặt không mấy khả quan. Sao rồi bác sĩ? Kết nối lại với cô ấy được không? Tôi đã cố gắng dùng thử các phương pháp khác, nhưng vẫn không được. Đăng đành đưa cô về. Ngồi trên xe, chị Cúc mới lên tiếng. Có khi nào con bé bị ma nhập không? Ma quỷ gì ở đây, cô đừng có nói bừa. Tôi biết người học rộng như anh sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng cũng không thể loại trừ được. Tôi cũng đã nghe kể có mấy vụ bị ma nhập rồi. Đăng lúc đầu có phớt lờ, nhưng vì muốn cô trở về bình thường, hắn cũng không thể bỏ qua nghi vấn này, mặc dù hoàn toàn không tin vào ma quỷ. Theo cô bây giờ phải làm gì? Tôi biết ông thầy này giỏi lắm, đưa con bé đến đó xem như thế nào. Địa chỉ ở đâu? Anh cứ chạy đi, tôi sẽ chỉ đường. Đi thêm 20 phút nữa, xe Đăng cũng rẽ vào một con hẻm. Theo sự chỉ đường của chị Cúc, hắn bế cô đi theo vào một căn nhà khá là nặng mùi nhang khói. Đến đây có việc gì? Chị Cúc ngồi xuống thủ thỉ với thầy. Dạ, nhờ thầy xem giúp con. Em nó bị gì mà người cứ như ma nhập vậy đấy thầy. Đặt cô ấy nằm xuống đó đi. Đăng rất ghét đến những chỗ như thế này. Không hiểu sao hắn có thể đặt chân vào đây và đứng nghe và nhìn những điều mà hắn cho là xàm. Thầy đốt ba cây nhang, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cũng đứng dậy, cầm hương đi quanh người cô. Một hồi sau đó thầy mở mắt phán. Không có một âm hồn nào đi theo cô gái này cả. Chị Cúc ngồi thẳng người dậy hỏi. Vậy thầy có biết em con nó bị gì không ạ? Mấy ngày nay người nó cứ như thế này mãi. Có thể em cô đã bị yểm bùa. Nghe hai từ yểm bùa, chị Cúc giật mình hỏi lại. Ý thầy là có người đang yểm bùa hại con bé? Phải. Chỉ cần hóa giải bùa, em cô sẽ trở lại bình thường thôi. Đang đứng bên cạnh lo lắng xen lẫn tò mò, không thể đợi thêm bèn chen và cắt ngang. Yểm bùa là như thế nào? Đó là một loại bùa thuật có thể hại người. Chị Cúc kéo Đăng ra sau nói nhỏ. Anh không tin vào mấy chuyện này nên con nói anh cũng không hiểu đâu. Để tôi nói chuyện với thầy. Nói rồi chị Cúc đặt vài tờ tiền vào đĩa tiếp tục hỏi. Nhờ thầy chỉ cách hóa giải ạ. Người hóa giải bùa này chỉ có thể là pháp sư. Tốt nhất cô nên tìm ra người nào muốn hại em cô để còn biết mà hóa giải. Ta chỉ có thể giúp được đến đây. Dạ, con cảm ơn thầy. Rời khỏi nơi đó, Đăng không ngừng hỏi chị Cúc về cái gọi là yểm bùa. Cô nói rõ hơn được không? Tôi sốt ruột lắm rồi. Thì anh cũng nghe thầy nói rồi đấy. Hiểu đơn giản là đang có người đứng ở đằng sau hại Nhã Đan. Mẹ kiếp, không biết ai mà tàn độc dùng đến bùa ngải để hại con bé. Trước giờ nó hiền khô, có gây thù với ai cơ chứ? Đang đứng suy nghĩ một lát, rồi cũng nhanh quay sang nói với chị Cúc. Tạm thời nhờ cô chăm sóc Nhã Đan một ngày, tôi có chuyện cần giải quyết. Trở về nhà, dừng xe ở ngoài sân, Đăng chỉnh lại quần áo chỉnh tề, vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi mới đi vào trong nhà. Bà Diễm nhìn thấy con trai về nhưng không thấy Nhã Đan đi cùng mới lên tiếng hỏi. Con nhỏ đó không đi với con à? Đăng nét mặt giãn ra nhiều hơn so với sáng nay. Từ giờ mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa, phiền phức chết đi được. Bà Diễm nghe con trai nói thì khá ngạc nhiên, nhanh kéo Đăng đến ghế ngồi xuống gặng hỏi. Không phải con một hai, đòi giữ nó bên cạnh còn gì, sao bây giờ lại thế? Cô ta cứ điên điên dở dở, làm con phát mệt, mới vừa nãy thôi còn cắn quậy phá lung tung ở ngoài đường. Nét mặt vui mừng hiện rõ lên gương mặt bà Diễm. Thế con nhỏ đó đâu rồi? Con bỏ giữa đường, mặc kệ cô ta muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến con nữa. Bà ta đập tay vào đùi, nét mặt rất vui, giọng hào hứng. Đáng lẽ ra con nên bỏ con nhỏ đó từ lâu rồi phải tốt hơn không? Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, con nên quên hết đi. Bây giờ cả nhà mình ra ngoài ăn nhé. Con phải bù lại cho cái khuê bữa ăn lần trước đấy. Đang cười gật đầu nhẹ. Mẹ nhắc con mới nhớ. Lần đó ngại với khuê quá. Con lên phòng tắm rồi mình đi. Ừ, tắm rửa cho thoải mái đi con. Mẹ với cái khuê chờ. Đi lên cầu thang, mặt Đăng liền biến sắc rồi đi thẳng vào phòng. Bà Diễm ngồi ở dưới phòng khách nhìn theo con trai mừng trong lòng. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng loại bỏ được con nhỏ đó ra khỏi thằng Đăng. Đăng đưa mẹ và khuê đến một trong những nhà hàng của mình, cũng khá sang trọng. Khuê từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi người Đăng. Ngay bà Diễm khoe đang có một chuỗi các nhà hàng khách sạn quán bar, làm cô ta ngưỡng mộ không thôi. Thiện cảm dành cho Đăng càng nhiều hơn lúc đầu. Đăng kéo ghế cho mẹ và Khuê ngồi. Nhìn thấy con trai ga lăng như vậy, bà Diễm ngồi cười mỉm gật đầu hài lòng. Bà ta quay sang tiếp tục khoe về con trai. Con cứ tự nhiên chọn món. Nhà hàng này cũng là của thằng Đăng. Ở đây nhiều món ngon lắm. Dạ, con sao cũng được mà bác. Mà công nhận anh Đăng giỏi thật, không bù cho con. Con cũng giỏi có thua kém ai đâu. Sau này Đăng sẽ dìu dắt con, nên cứ yên tâm. Dạ, con cảm ơn bác và anh ạ. Trong suốt bữa ăn, bà Diễm ngồi quan sát từng hành động của con trai, dù là nhỏ nhất. Nhìn thấy Đăng liên tục gấp thức ăn quan tâm đến Khuê, bà ta mừng thầm trong bụng. Xem ra Đăng đã bắt đầu để ý đến Khuê, đó là điều mà bà ta mong muốn. Trên xe trở về nhà, bà Diễm lên tiếng hỏi. Con có đến công ty không? Dạ, đưa mẹ với Khuê về nhà rồi con đến công ty. Mấy hôm nay bỏ bê công việc dồn lại rất nhiều. Giữ sức khỏe nha con. Cuối tuần này con tranh thủ thu xếp công việc, được cái Khuê đi chơi đâu đó. Từ bữa về nước đến giờ con bé đã được đi đâu đâu? Dạ, con sẽ thu xếp. Khuê ngồi bên cạnh cười mỉm, trong lòng thấy vui vui khi khoảng cách giữa Đăng và cô ta ngày càng xích gần lại. Bà Diễm quay sang cầm tay Khuê nói nhỏ, tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Con đã tin bác chưa nào? Mọi chuyện bác đã giải quyết xong. Dạ, con cảm ơn bác đã yêu thương con. Người một nhà cả, con đừng khách sáo. Về nghỉ trưa, chiều bác đưa con đi làm đẹp. Đàn ông ai cũng thích gái đẹp. Và thằng Đăng cũng không ngoại lệ đâu. Xe dừng trước cổng. Đăng tạm biệt mẹ rồi lái xe đi. Bà Diễm quay sang nói với Khuê. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Bác cũng vào phòng ngả lưng một chút. Dạ. Trở về phòng, bà Diễm ngâm mình trong bồn tắm. Đầu óc thư giãn khi cái gai trong mắt biến mất. Sự lo lắng cũng tan biến. Từ giờ bà ta có thể yên tâm mà gác chân ngủ ngon. Ngâm mình được một lát, nhớ ra chuyện gì đó, bà Diễm vội mặc quần áo vào bước ra ngoài, đi đến bàn cầm lấy điện thoại gọi cho Thủy Dương. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mẹ quên báo cho con một tin vui. Tin gì vậy mẹ? Con nhỏ đó đã ra khỏi nhà này, chính thằng Đăng đã bỏ rơi nó ở giữa đường. Là sự thật ạ? Thật chứ đùa, mà phải công nhận vị pháp sư đó quá cao tay, yểm bùa thật hiệu nghiệm. Mẹ nhìn còn phải thấy sợ. Cánh cửa phòng của bà Diễm bị đạp tung, phát ra âm thanh nghe giật hết cả mình. Bà ta quay người lại vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Đăng đang đứng trước mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà Diễm miệng lắp bắp. Sao, sao, con lại quay về? Những đường gân xanh nổi lên khắp người Đăng vì hắn đang phải cố kiềm nén. Mẹ vừa nói cái gì vậy? Mẹ, con nói gì đâu, mẹ chỉ là đang nói chuyện với chị con thôi mà. Đăng đấm mạnh tay vào cửa nói lớn tiếng. Con không có bị điếc. Con không dám nghĩ mẹ có thể làm ra những chuyện gây sợ này. Bà Diễm biết không thể chối cãi được nữa nên cũng nói thẳng. Phải là mẹ làm đấy. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mẹ thôi hãy quan tâm con bằng những cách điên rồ này được không? Làm ơn hãy để con được tự do. Không phải hiện giờ mọi chuyện đang dần tốt lên hay sao? Con hãy quên hết chuyện này đi. Ông pháp sư đó hiện giờ đang ở đâu? Mẹ đưa con đến đó. Con có thể làm nơi chuyện này được mà Đăng. Con đang rất là kiềm chế. Nếu như mẹ vẫn kiên quyết không chịu nói thì được thôi. Con sẽ đến tìm chị. Và mọi chuyện rắc rối như thế nào mẹ cũng biết rồi đấy. Bà Diễm biết tính con trai. Cho dù có không nói thì bằng mọi cách Đăng cũng sẽ tìm ra tung tích của vị pháp sư kia. Thôi được rồi, mẹ sẽ đưa con đến gặp ông ta. Bước vào căn nhà của vị pháp sư kia, Đăng nhìn thấy trên bàn có một hình nộm người. Ở đằng sau có ghi chữ Nhã Đàn và cọng tóc của cô. Bàn tay hắn siết chặt lại, không thể giữ bình tĩnh thêm. Hắn vung chân đạp tung cái bàn lên, mọi thứ đổ vỡ. Bà Diễm sợ đến tái cả mặt, chạy đến giữ chặt Đăng. Chỗ này là chỗ linh thiêng, đừng làm bậy con ơi. Mẹ xin con đấy. Mẹ tránh ra, nếu con sợ thì đã không đến đây. Pháp sư nhìn thấy Đăng đến đây phá phách thì tức giận, bước đến đứng trước mặt Đăng hăm dọa. Cậu biết nơi này là nơi nào không mà dám đến đập phá? Sẵn cơn phẫn nộ đang sôi sục sục trong người, Đăng túm lấy cổ áo của pháp sư nhấc bổng lên. Dẹp ngay mấy trò vớ vẩn của ông lại. Nếu như muốn yên ổn ở đây, yểm bùa sao? Ông có giỏi thì yểm thử tôi đây này. Yểm đi. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Đăng, pháp sư cũng bắt đầu thấy sợ, không còn mạnh miệng như lúc đầu. Chính bà ta đã đến đây nhờ tôi làm. Trong chuyện này tôi không biết gì cả. Cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi. Bàn tay Đăng siết chặt cổ pháp sư, nghiến răng nói chậm rãi từ từ. Nếu để tôi biết ông còn làm mấy trò này với bất kể ai thì đừng trách. Hậu quả ông không tưởng tượng nổi đâu. Tôi biết rồi. Đăng mặt hầm hầm đi ra ngoài xe. Bà Diễm được một phen hết hồn đi theo sau mở cửa ngồi vào. Suốt dọc đường Đăng im lặng lái xe không nói câu nào. Sự im lặng của hắn khiến người khác phải rùng mình. Bà Diễm liếc nhìn sang Đăng hắng giọng. Chuyện này thật ra thì mẹ cũng không muốn làm đâu. Con không muốn nói chuyện với mẹ ngay lúc này, mẹ nên giữ im lặng. Tại phòng trọ của chị Cúc, hai chị em ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Tao thấy mày làm thế này hơi nguy hiểm đấy Đan. Lỡ như bùa nó hiệu nghiệm thật thì mày khổ thôi. Em không tin vào mấy chuyện bùa ngải này đâu. Có thật đấy, tao nghe mấy vụ rồi. Chỉ là tin đồn thôi, em không quan tâm. Mà sao mày biết bà già kia muốn yểm bùa mày? Chỉ là hôm đó em vô tình nhìn thấy bà ta tìm gì đó ở trên giường trong phòng của Đăng. Khi thấy bà ta giơ sợi tóc dài của em lên nhìn, rồi cho vào bọc cất cẩn thận. Lúc đó em nghi nên mới đi theo. Không ngờ đến nơi mới biết bà ta cùng với con gái đi đến gặp pháp sư để làm bùa ngải. Lúc đầu em khá sốc và ức chế, không nghĩ mẹ Đăng ghét em đến mức làm bùa ngải để hại. Khi đó chỉ muốn xông vào bên trong mà hét lên thôi. Nhưng làm thế chả được gì. Bà ta đã muốn hại thì không được cách này sẽ tìm cách khác. Nên em quyết định sẽ diễn cùng với bà ta. Với mục đích ban đầu là muốn làm cho Đăng chán nản mà tự động cho em rời khỏi căn biệt thự đó. Nhưng không ngờ Đăng lại là một người cố chấp như vậy. Vẫn muốn giữ em lại cho đến cùng. Mấy ngày Đăng ở bên chăm sóc thật sự làm em cảm động. Không nghĩ anh ấy cũng có lúc giàu tình cảm đến như vậy. Lý do gì em nhắn cho chị nhờ diễn cùng? Vì Đăng cố chấp như vậy nên mục đích ban đầu của em xem như đã thất bại. Nếu còn ở lại đó, ở chung với bà ta, lại cộng thêm cô khuê gì đó, còn chưa biết là bạn hay là thù, thì không thể tránh được rắc rối. Nên em muốn gây áp lực cho Đăng. Đến khi anh ta biết được chính mẹ mình đứng ở đằng sau chuyện này, nhất định không thể để em tiếp tục ở lại nơi đó. Chị vẫn thắc mắc sao biết được Đăng sẽ nghi ngờ mẹ mình mà phải bắt chị nói như vậy. Anh ta có một cái đầu khá thông minh và nhạy bén, nên em đoán người đầu tiên đang nghi ngờ chính là mẹ của mình. Chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng hy vọng là vậy. Không biết giờ anh ta đã tìm ra được đáp án chưa? Chờ thôi chị. Nằm trên giường, Nhã Đan cũng sốt ruột. Nếu như Đăng vẫn không biết mẹ mình làm ra chuyện này, thì cô vẫn phải tiếp tục giả vờ và chuyện này chưa thể kết thúc được. Nhưng cô tin với cái đầu nhạy bén của hắn sẽ không làm cô thất vọng. Tại nhà của Dương, Đăng đứng bên ngoài cổng bấm chuông giúp việc đi ra mở cửa. Cậu Đăng mới ghé à? Chị tôi có ở nhà không? Dạ, cô chủ vừa mới về thưa cậu. Đăng đi thẳng vào trong nhà, thấy Thủy Dương đang tỉa mấy chậu hoa hồng ở trong sân. Hắn nhanh bước đến, Thủy Dương lên tiếng. Bữa này chú cũng có thời gian rảnh rỗi đến thăm chị cơ đấy. Chị thôi đầu độc vào đầu mẹ những thứ vớ vẩn như vậy đi. Mày nói gì chị không hiểu? Chị đầu độc mẹ cái gì chứ? Chị không hiểu thì ai có thể hiểu? Em đến đây để nhắc chị nhớ rõ một điều. Từ trước đến nay, cái gì mà em đã thích rồi thì đừng ai nhúng tay vào phá. Chuyện lần này em bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau. Em nói thẳng, chồng chị đã không hướng về chị thì có làm gì cũng sẽ không thay đổi được. Chị nên bớt mê muội lại đi. Thủy Dương vứt mạnh cây kéo xuống đất chửi em trai mình. Mày và anh rể của mày ngu nên mới bị nó xỏ mũi. Nó là một con đĩ, trong đầu nó chỉ nghĩ đến chữ tiền thôi. Ngoài yêu tiền ra thì nó chả yêu cái thứ gì đâu. Mày hiểu chưa? Nếu chị đã nói thế thì em không còn gì để nói nữa. Chị nên nhớ kỹ lời em nói. Mày vì con nhỏ đó mà trở mặt với chị gái của mình, có đáng hay không? Đó là suy nghĩ của chị thôi. Chị là chị của em, chúng ta chảy chung một dòng máu, điều đó không ai có thể thay đổi. Em về đây, hy vọng chị để tâm đến lời nói của em. Đang quay người ra về thì đụng mặt Vũ đang đứng ở đằng kia từ bao giờ. Chắc hẳn Vũ cũng đã nghe rõ không bỏ sót một từ nào. Đợi cho Đăng ra khỏi nhà, Vũ bước đến siết chặt tay Thủy Dương kéo vào trong nhà. Anh không thể nhẹ tay một chút sao Vũ? Vũ nới lỏng bàn tay, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt vợ hỏi. Có phải em lại tiếp tục gây rối với cô ấy đúng không? Anh đang vì cô ta mà chất vấn em. Anh nghĩ hành động của mình là nó đúng hay sao? Anh không thừa nhận là đúng, nhưng em cũng đừng làm ra những chuyện vớ vẩn. Sự uất nghẹn của Thủy Dương đến bây giờ đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu cố gắng, lao tâm cũng không thể giữ được trái tim của Vũ, không thể giữ được gia đình này. Thủy Dương nước mắt chảy dài quát lớn vào mặt chồng. Phải, mọi chuyện tôi làm vì anh đều là vớ vẩn, còn anh đi ngoại tình thì lại trở nên là đúng đắn. Tình yêu của anh dành cho con nhỏ đó, nó to lớn đến thế là cùng sao? Tôi có điểm gì thua nó chứ? Không những tôi yểm bùa nó mà còn làm những chuyện kinh khủng hơn nữa đấy. Anh cứ chống mắt lên xem. Thủy Dương xoay người đi ra ngoài sân. Đến bậc tam cấp thì Vũ giữ tay lại. Cô vừa nói gì? Yểm bùa ai? Buông ra. Thủy Dương buông mạnh tay ra khỏi tay chồng, không muốn nói thêm câu nào nữa. Vũ tiếp tục giữ tay thì Thủy Dương lại hất mạnh ra. Không cẩn thận hụt chân ở bậc cấp, ngã nhào xuống sân cỏ. Một cơn đau bụng truyền đến, máu dưới chân cô ta chảy ra. Thủy Dương ôm bụng, mặt nhăn nhó. Đau quá, em đau quá Vũ. Vũ nhìn thấy mặt cũng tái đi, chạy đến bế vợ lên gọi lớn. Thím Đào đâu, mau ra đây, nhanh lên. Ôi, cô chủ sao thế này? Thím mau ra mở cổng phụ, tôi đưa cô ấy vào viện. Vũ tức tốc lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bàn tay anh ta cầm lái run run khi thấy máu ở dưới chân Thủy Dương. Vũ. Vũ một tay cầm chặt lấy tay vợ. Anh đây, không có chuyện gì đâu. Chúng ta gần đến bệnh viện rồi. Hình như em có thai rồi, con của em. Không sao cả, đừng lo, đừng lo. Vũ bên ngoài hành lang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ đi ra, anh ta nhanh đi đến hỏi. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cũng may là cái thai vẫn còn giữ được, nhưng rất là yếu. Thời gian này gia đình nên cẩn thận và quan tâm đến sản phụ hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ngồi nhìn Thùy Dương nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt. Vũ ôm đầu, tâm trạng lơ lửng. Đứa bé này đến chính là sợi dây gắn kết hai người. Không nghĩ Thủy Dương lại dùng cách mang thai để níu giữ chân Vũ. Tình yêu của cô gái này vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Mẹ đang nhận được tin cũng tức tốc vào bệnh viện. Vừa mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Vũ đang ngồi bên giường bệnh. Bà ta đi đến tát Vũ một cái khá đau. Cậu đã làm gì con gái tôi để nó sang nông nỗi như thế này? Mẹ bình tĩnh đi ạ. Nhìn con gái tôi nằm hôn mê trên giường bệnh, cậu bảo tôi bình tĩnh được hay sao? Tại sao con bé lại thành ra như thế này? Cậu nói đi. Vợ con có thai nhưng cô ấy không biết. Bất cẩn ngã xuống bậc tam cấp động thai. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi mẹ. Cậu vẫn còn nhớ nó là vợ cậu hay sao? Cô làm chồng kiểu gì vợ mang thai lại không biết? Là do nó bất cẩn hay là do cậu đã nói gì với nó? Chuyện này để sau đi mẹ. Bây giờ quan trọng vẫn là sức khỏe của cô ấy. Tạm thời, tôi tạm thời gác lại chuyện này. Nếu để tôi biết cô liên quan đến thì cậu liệu hồn đấy. Đang bên ngoài đẩy cửa đi vào. Chị ấy sao rồi mẹ? Mày còn quan tâm đến chị mày sao Đăng? Không phải vì con nhỏ đó chị mày có khổ sở như thế này không? Vì nó mà cả gia đình này loạn hết cả lên. Thế này sống sao cho thọ hỡi ông trời. Hắn ngán ngẩm những lời oán trách của mình, hướng ánh mắt nhìn sang Vũ. Chị ấy thế nào rồi? Động thai, cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Anh nên biết làm gì để tốt cho vợ con anh rồi. Rời khỏi bệnh viện, trời cũng đã bắt đầu tối. Đang lái xe chạy thẳng đến phòng trọ của chị Cúc. Nhìn thấy cô đang quét trước sân, hắn lên tiếng gọi. Nhã Đan. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn, vứt cây chổi sang một bên đi đến. Anh đến rồi sao? Nhìn thấy cô tươi tỉnh bình thường lại như thế này, trong lòng hắn rất vui, nỗi sợ cũng biến mất. Đang vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. May quá, mọi chuyện ổn rồi. Không hiểu sao ngay lúc này cô thấy có lỗi với Đăng vì đã khiến hắn lo lắng nhiều như thế này. Nhưng chính mẹ Đăng đã ép cô phải diễn cùng. Chỉ nghĩ đến việc bà ta dùng đến cả bùa ngải để hại cô thì cũng thật sự đáng sợ. Cô tiếp tục làm như không biết gì. Hình như xảy ra chuyện gì mà em không biết phải không? Xem lại ở phòng trọ của chị Cúc. Đăng xoa xoa lưng cô. Hắn cũng không muốn cô biết chuyện này sẽ dễ dẫn đến những suy nghĩ lung tung. Không có chuyện gì đâu. Bây giờ anh đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy? Bí mật. Sẽ có điều bất ngờ dành cho em. Xe chạy tầm 15 phút thì dừng trước lại một khu chung cư cao cấp. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi hắn. Tại sao lại đến đây? Lên trên em sẽ biết ngay thôi. Hắn mở cửa xe, cầm tay cô đi lên trên. Đứng trước cửa một căn hộ, đang quay sang nói với cô. Mật mã là sinh nhật em bấm đi. Cô đứng thờ người ra thì đang tiếp tục hỏi. Em không nhớ ngày sinh của mình à? Em nhớ. Vậy thì em bấm đi. Cô quay sang nhìn hắn hỏi. Chuyện này là như thế nào? Anh đã mua căn hộ này đứng tên em. Nơi này sẽ là chỗ riêng tư của anh và em, mà không sợ anh làm phiền. Em cũng thoải mái hơn đúng không? Nhã Đan không nghĩ hắn lại có thể mua một căn hộ cao cấp đứng tên cô như thế này. Quá sức ngạc nhiên đối với cô. Khi còn đang đơ người ra không biết nói gì, Đăng thay cô bấm mật mã. Cửa mở, hắn kéo cô vào bên trong. Em không cần phải cảm động như vậy đâu. Chỉ cần em ngoan thì anh sẽ không để em chịu thiệt. Em không dám nhận một căn hộ cao cấp như thế này. Thật sự nó quá lớn, anh nên sang tên lại sẽ hay hơn. Sao em cứ phải phức tạp lên thế nhỉ? Chuyện này đừng nhắc nữa, đồ đạc của em thím Hồng sẽ thu dọn sau. Nhưng mà anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi. Ở đây thì có gì để nấu chứ? Phía dưới có siêu thị đấy, đi thôi. Đang cùng cô lội một vòng siêu thị cũng xách được vài túi thức ăn đi lên. Cô sắn tay vào bếp, quay sang cũng thấy hắn sắn tay áo, cô lên tiếng hỏi. Anh làm gì mà phải sắn tay áo? Anh phụ em cho nhanh. Thôi, anh lên phòng khách ngồi chờ một lát, em nấu xong ngay, anh ở đây có thể sẽ lâu hơn đấy. Hắn cau có nhìn cô. Em nghĩ anh không biết làm mấy việc nhỏ nhặt này à? Không phải thế à? Hắn cười nhẹ, tháo tạp dề trên người cô ra đeo vào người của mình, đẩy cô lại bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế. Em ngồi đây xem anh trổ tài rồi học hỏi. Được thôi, em sẽ mở to mắt lên xem anh làm được gì. Chờ đấy, em sẽ thấy ngay thôi. Đang cầm lấy con dao quay lại cua vài đường điêu luyện trước mặt cô. Nhã Đan trố mắt nhìn theo cánh tay của hắn, nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không phải dạng vừa. Con dao tuột khỏi tay Đăng rơi leng keng dưới sàn nhà. Cô ôm miệng cười làm hắn cũng hơi bị quê. Đăng nhanh cúi xuống nhặt lấy con dao lên. Hắn hắng giọng. Chỉ là tí sự cố thôi. Cô vẫn ngồi cười. Ừ thì có ai nói gì đâu, mà ai đó phải biện minh. Thật ra thì Đăng cũng hơi ngượng đấy, nhưng vẫn phải cố giữ lấy hình tượng trước mặt cô. Hắn bắt tay vào nấu nướng. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến chế biến cũng khá thuần thục. Còn ngon hay không thì vẫn chưa biết. Một bàn ăn không quá nhiều món, nhưng toàn là những món cô thích. Thì ra Đăng biết cô thích ăn những món này, nên lúc ở dưới siêu thị chọn mua. Hắn còn lấy cớ hôm nay muốn đổi vị khi thấy cô chọn những món mà hắn thích. Đăng tháo tạp dề, kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô. Em thấy thế nào, hấp dẫn đúng không? Cô nhìn thức ăn trên bàn gật gù. Trang trí thì cũng khá bắt mắt, nhưng ngon hay không thì phải ăn mới biết được. Còn phải nói, tất nhiên là phải ngon rồi. Hắn gắp một miếng sườn non đưa trước mặt cô. Há miệng ra. Hành động của Đăng làm tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Những cử chỉ thân mật như thế này làm cô có chút đỏ mặt. Không phải anh nói đói bụng sao? Anh ăn đi, để em tự nhiên. Có ai đâu mà phải ngại, hay là em muốn anh bón bằng miệng? Không có. Vậy thì há miệng ra, nhanh, anh mỏi tay. Cô nhìn hắn há miệng ra ăn. Cảm giác này là gì cô cũng không hiểu rõ nữa. Chỉ biết trong lòng có gì đó vui vui. Thùy Dương tỉnh dậy, cảm giác còn mơ hồ. Nhớ ra chuyện gì đó đặt tay lên bụng. Em tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không? Vũ, có phải chúng ta có con rồi đúng không anh? Vũ gật đầu. Thùy Dương nở nụ cười trên môi nhưng rồi cũng vụt tắt nhanh. Khi nhớ đến mình bị ngã đến chảy cả máu ra ở phía dưới. Cô ta cầm tay Vũ hốt hoảng hỏi liên tục. Con của chúng ta, đứa bé. Em đừng kích động. Đứa bé vẫn còn. Em nên nghỉ ngơi cho con khỏe. Thai vẫn còn yếu lắm. Nghe tin đứa bé vẫn còn, Thùy Dương mừng đến cả khóc. Xin lỗi, là do bất cẩn làm ảnh hưởng đến con của mình. Không ai trách em cả. Sức khỏe em còn yếu lắm, cố gắng tịnh dưỡng, ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều. Em biết rồi, em sẽ ăn thật nhiều, không khóc nữa. Cũng không suy nghĩ lung tung gì nữa. Bây giờ chúng ta đã có con rồi. Anh có thể ở bên em, quan tâm đến em một chút được không? Anh ở đây, em ăn cháo nhé. Anh nói thím Đào mang vào. Thùy Dương nắm chặt tay chồng, ánh mắt hạnh phúc. Em ăn gì cũng được, miễn ở bên cạnh anh. Chỉ cần như vậy thôi, đối với em đã là hạnh phúc. Tình yêu của Thùy Dương sâu đậm như thế nào, làm sao Vũ không biết. Chỉ là đáng tiếc. Trong lòng Vũ từ trước đến nay không có hình bóng của Thùy Dương trong tim. Hơn nữa, hiện tại trong lòng anh ta còn mang hình bóng của Nhã Đan quá lớn. Việc đối xử tốt với Thùy Dương bây giờ cũng chỉ vì hai từ trách nhiệm. Trời đã về khuya, nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ sáng, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của Đăng về. Bà Diễm sốt ruột gọi cho Đăng nhưng chỉ toàn thuê bao. Cả đêm hôm đó bà ta bực mình đến không thể ngủ được. Sáng nay bà ta không chạy bộ như mọi khi, ở nhà đợi Đăng. Bà ta sợ Đăng về nhà sớm rồi đến công ty thì không gặp được. Thím Hồng bê trà ra phòng khách. Thằng Đăng có gọi điện về không? Dạ không thưa bà. Con với trả gái, giết rồi không xem bà già này ra cái gì. Mời bà ra ăn sáng ạ. Thím lên xem cái Khuê dậy chưa, bảo Dung ăn luôn. Dạ. Khuê từ cầu thang đi xuống, đi đến đứng sau lưng mẹ Đăng nhẹ nhàng bóp vai. Đêm qua hình như bác ngủ trễ à? Con thấy đèn vẫn còn sáng. Ừ, bác hơi khó ngủ một chút. Bác nên giữ gìn sức khỏe, không chủ quan được đâu ạ. Bác thấy dễ chịu hơn không? Con đúng là một đứa trẻ chu đáo, cảm ơn con. Mà tối hôm qua hình như anh Đăng không về nhà hả bác? Chắc nó bận việc ở công ty thôi. Vừa hay điện thoại bàn đổ chuông, thím Hồng đi đến nghe máy, không biết thím ấy nói chuyện với ai mà chỉ dạ liên tục. Bà Diễm lên tiếng hỏi. Ai gọi đấy? Dạ là cậu Đăng thưa bà. Nó nói gì? Dạ cậu ấy bảo tôi thu dọn đồ đạc của cô Nhã Đan đem đến cho cậu. Đang ăn, bà Diễm khựng lại, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn. Nó nói đem đến đâu? Dạ chung cư cao cấp Phước Lý. Thím cứ lên thu dọn đồ đạc đi. Dạ tôi biết rồi. Khuê nét mặt hiện rõ sự không vui, hai tay siết chặt vì sự đố kỵ mỗi ngày một lớn. Cô ta giả vờ lên tiếng hỏi. Anh Đăng tính dọn riêng ra ngoài ở cùng với cô gái đó hả bác? Con yên tâm, bác sẽ có cách làm cho nó trở về nhà này. Như vậy con sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Đăng hơn. Còn con nhỏ, con đừng quan tâm làm gì. Khuê tỏ ra là người biết nghe lời, nói đâu dạ đó. Dạ, bác nói sao thì con nghe vậy ạ. Thím Hồng theo địa chỉ đến nơi giao đồ cho Đăng. Lúc nãy bà chủ có hỏi địa chỉ đấy cậu, tôi không dám không nói. Không sao, trước sau gì thì mẹ tôi cũng biết nên không cần phải giấu. Thím về đi, nhớ nhắc mẹ tôi ăn ngủ đúng giờ. Dạ cậu. Nhã Đan từ trong phòng tắm bước ra, trên người quấn khăn. Cô vừa đi vừa lau tóc mà không hề thấy Đăng đang ngồi ở giường nhìn cô. Cô vén tóc, lấy máy sấy trong ngăn tủ ở đầu giường. Quay lại thì giật mình khi thấy Đăng đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Ôi cha mẹ ơi, anh làm như ma vậy, sao không lên tiếng? Da em trắng thật đấy, chỉ muốn cắn cho một cái. Cô nhìn xuống mới chợt nhớ chưa mặc quần áo. Ở bên cạnh hắn mà cứ phơi phơi ra như thế này, có khác nào mỡ dâng miệng mèo. Cô chạy đến mở tủ, nhìn thấy những bộ váy treo lên trên đó chỉ muốn chửi thề. Mẹ kiếp, không có cái nào trông kín đáo và dài dặn hơn một chút sao, mỏng còn hơn cả lá lúa. Cô quay sang nhìn Đăng hỏi. Những cái váy này là anh mua à? Ừ, có vấn đề gì sao? Mỏng manh thế này làm sao mà em mặc được? Ngủ thôi, cần gì phải kín đáo, như thế ôm mới thích. Cô lườm, kiểu ăn nói không biết ngượng miệng của hắn chỉ làm cô thêm đỏ mặt hơn thôi. Nhìn thấy vali ở đằng kia chắc là của cô, Đăng đã cho người đem đến. Nhã Đan đi đến ngồi xuống mở ra, tìm một bộ rộng rãi mặc đi ngủ. Tốt nhất vẫn là nên mặc quần áo của em. Anh vẫn thích em mặc cái kia hơn. Nếu thích thì anh đi mà mặc, em nhường. Đang ngã lưng xuống giường nhắm mắt. Lại đây bóp vai cho anh. Đợi một lát em vào thay đồ. Vẫn là không mặc gì đẹp hơn mà. Nhã Đan lắc đầu đi vào nhà tắm, không thèm đôi co với hắn nữa. Kiểu nói chuyện như thế này thì cô không thể thắng. Anh nằm sấp lại. Bàn tay cô thon dài nhẹ nhàng xoa nắn vai. Đang nằm yên nhắm mắt thư giãn. Ngày hôm nay hắn thật sự mệt và căng thẳng. Mạnh tay một chút. Ờ. Sao lại ờ? Anh lớn tuổi hơn em nhiều đấy nhóc. Bàn tay cô dùng một lực mạnh nhấn xuống, đã khó tính, khó chịu, giờ lại thêm cái tính bắt bẻ, sống sao cho vừa lòng ai kia. Dạ anh đang khó tính. Hắn cau mày hỏi lại. Em nói anh khó tính. Không phải khó mà là cực kỳ khó. Đang lật người Nhã Đan xuống giường, vén áo lên rúc mặt vào ngực cô, hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra làm cô rùng mình. Anh có thể nằm nghiêm túc được không? Không thích. Đang vòng tay qua lưng cô, nâng nhẹ lên cởi bỏ móc khóa áo ngực. Cô biết đã đến giờ trả bài cho hắn. Khoan đã, chờ chút. Đang nhòm người lên, ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cô nhẹ nhàng mơn trớn. Lời nói của cô hiện tại không có hiệu nghiệm. Nhã Đan đẩy người hắn ra. Đã bảo chờ chút mà. Sao thế? Mấy hôm nay anh ăn chay rồi đấy. Em đói bụng. Hay là mình ra ngoài kiếm gì ăn đi. Không phải em vừa mới ăn còn gì. Nhưng vẫn còn đói. Đi nha. Hắn làm sao không biết cô đang viện cớ để trốn tránh việc này. Để xem thời gian còn dài cô có thể trốn được bao lâu. Được thôi, em thay đồ đi anh chờ. Chờ em một lát. Chạy xe quanh một vòng. Cuối cùng cũng quyết định ăn ở vỉa hè. Và nhà hàng vừa cầu kỳ vừa tốn tiền mà ăn uống cũng không được thoải mái. Nhã Đan dắt hắn vào một quán cháo chờ, cô gọi lớn. Cho con hai tô bột gạo thêm một tô cá nha cô. đợi chút có ngay. Ngồi đợi cũng hơn 10 phút, cháo vẫn chưa bê ra. Hắn bắt đầu xót ruột, chỉ muốn nhanh về nhà. Sao lâu vậy? Cô chỉ tay về phía bảng hiệu. Anh không nhìn thấy hai từ to chả bá cháo chờ ở đằng kia à? Cháo chờ tất nhiên là phải chờ rồi. Đằng béo mũi cô, Lý Sự. Cô hất tay hắn ra, xoa xoa cái lỗ mũi, mặt nhăn nhó. Mũi em càng ngày càng to là do anh đấy. Chỉ có cao thêm thôi, không to ra được đâu. Cô chòm mặt về phía hắn, chỉ tay vào lỗ mũi. Ai bảo nó to ra sắp bằng quả cà chua rồi đây này. Hắn nhòm người hôn chuột vào môi cô, làm cô phải ôm lấy miệng, ngại đến đỏ cả mặt, liếc nhìn mọi người xung quanh. Giữa đường giữa xá, anh làm gì kỳ cục vậy, ngại chết đi được. Mặc kệ cô cúi cầm mặt xuống vì ngại, còn hắn thì vẫn ngồi tỉnh bơ nhìn cô. Ai bảo đưa cái mặt sang đây làm gì? Không phải muốn anh hôn cho cái à? Bao nhiêu liêm sỉ vô lý đều hội tụ cả trên người của hắn. Chỉ có thế thôi mà hắn suy diễn cũng kinh khủng thật. Là do đầu óc anh luôn nghĩ đến những chuyện đen tối. Hôn giúp cho con người lưu thông mạch máu, bổ khí huyết, tăng cường. Cô bịt miệng hắn lại. Ở đây đâu phải chỉ có mình cô và hắn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bàn cô. Họ ngồi cười làm cô chỉ muốn độn thổ. Cô kéo ghế, ngồi sát lại gần hắn nói nhỏ. Bộ anh bị đứt dây thần kinh kinh dị rồi hay sao? Mà nói không biết ngượng vậy. Anh nói đúng mà. Cô nhét một miếng xoài vừa nãy mua của cô đi bán dạo vào miệng hắn. Ăn đi, xoài không có chua như miệng anh đâu. Đang cười nhẹ, quay nói nhỏ vào tai cô. Ăn xoài sẽ tăng ham muốn của đàn ông. Em vẫn muốn anh ăn thứ này sao? Cô chụp nhanh miếng xoài trên miệng hắn bỏ xuống bàn cười gượng gạo. Vẫn là không nên ăn thứ gì sẽ tốt hơn, anh uống nước đi. Nghĩ lại có gì đó sai sai. Ăn xoài thì có làm sao? Cô bị hắn dọa cho đến nỗi ngu người luôn rồi. Đang không thể nhịn được cười bởi sự lung túng của cô. Chỉ cần hắn nói gì liên quan đến chuyện đó thì cô đều nhạy cảm. Đăng. Cô và hắn quay người lại thì thấy Ngân đang ngồi một mình ở dãy bàn đằng kia. Đăng lên tiếng. Cậu cũng ăn ở đây sao? Ừ, tớ hay ăn ở đây mà. Tớ không nghĩ cậu lại ăn được cả món này cơ đấy. Cậu ngồi xuống đi. Ngân quay sang nhìn Nhã Đan hỏi theo phép lịch sự. Chị ngồi đây có phiền đến em không? Nhã Đan vui vẻ trả lời. Càng đông càng vui có sao đâu, chị ngồi xuống đi. Cảm ơn em. Cô chủ bê ra ba tô cháo. Ngân kéo tô của Đăng về phía mình. Tỉ mỉ vớt từng hạt tiêu ở trong tô ra. Nhã Đan lên tiếng hỏi. Sao chị phải vớt ra như thế? Đang không ăn được tiêu nên chị vớt ra giúp cậu ấy. Mọi khi hay đi ăn bà chủ có lỡ tay bỏ vào. Chị cũng hay làm như vậy. À vâng. Cô nhìn sang Đăng không thấy hắn nói gì. Dường như chuyện này đã quá quen thuộc. Không ăn được tiêu sao không nói với cô? Nhìn chị ấy ngồi cặm cụi vớt từng hạt tiêu cũng đủ biết quan tâm nhiều thế nào. Bạn thân có cần nhất thiết phải chu đáo như thế không? Lại còn hay đi ăn riêng với nhau. Để em gọi tô khác. Thôi không cần đâu, chị vớt ra hết rồi mà. Ngân đẩy tô cháo về phía Đăng. Xong rồi, cậu ăn đi còn nóng đấy. Ừ. Không hiểu sao cô cứ thấy khó chịu trong người. Nếu người ngoài nhìn vào không biết họ là bạn thân thì chắc chắn nghĩ là người yêu của nhau. Cô không nhìn nữa, cúi xuống ăn phần của mình. Liên quan gì đến cô mà phải suy nghĩ cho đau đầu. Cô nhìn ở đằng kia, người tụ tập rất đông. Những ánh đèn được trang trí rất đẹp. Cô còn nghe được tiếng nhạc nữa. Không lẽ là ở đó có hội chợ? Cô liền hỏi cô chủ quán. Ở đằng kia hình như có hội chợ phải không cô? Đúng rồi, có ca sĩ về hát nữa đấy. Thằng con cô nó bảo có Ngô Kiến Huy gì đó, nó mê lắm. Ngô Kiến Huy à? Ừ, đúng rồi. Cô quay sang nói với Đăng. Anh cứ ở đây ăn, em sang bên kia xem ca nhạc một chút. Có gì đâu mà xem, ăn xong rồi thì đi về. Cô cầm cánh tay hắn năn nỉ. Cho em xem một chút thôi nha, có Ngô Kiến Huy nữa đấy. Thì sao? Đi mà, 10 phút thôi. À không, 5 phút cũng được. Ngân ngồi bên cạnh lên tiếng. Vẫn còn sớm, hay là tụi mình sang bên kia xem một tí rồi về. Cũng lâu rồi chưa tham gia hội chợ như thế này. Cô gật đầu liên tục. Phải đấy, hội chợ vui lắm, đi nha. Hắn mặt nhăn nhó không thích đến những nơi đông người mà lại phức tạp như thế này. Nhiều mùi nước hoa, mùi cơ thể khiến hắn đau đầu. Nhưng thấy cô vui như thế hắn cũng không nỡ. Được rồi, chỉ 10 phút thôi đấy. Cô đưa hai ngón tay lên trả giá. 20 phút được không? Hắn vừa cau mày, cô lập tức nói, 10 phút thì 10 phút, làm gì phải căng, đi thôi. Cô cầm lấy tay hắn kéo qua bên kia đường, miệng vẫn không ngừng nói, thời gian từ đây qua đó không tính trong 10 phút đó nha. Hắn chỉ cười xoa xoa đầu cô, nắm chặt tay cô hơn, kéo sát vào người hắn. Đi sát bên anh, cẩn thận xe. Ngân đi phía sau phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ, mặt buồn đi trông thấy. Đến nơi vì người xem quá đông mà chiều cao của cô quá hạn chế nên không nhìn thấy được gì. Điên thật, Ngô Kiến Huy thần tượng của cô đang hát trên sân khấu, phải xem mặt cho bằng được. Cô chen chúc đi lên phía trên nhưng toàn bị họ đẩy lùi lại, tức thật. Cô quay sang nhìn hắn, chiều cao lý tưởng thế này mà đứng không thì lãng phí ra. Cô giật giật cánh tay hắn làm bộ mặt đáng thương hết sức có thể. Anh ơi, em không xem được. Nghe cô gọi anh ơi làm hắn cũng muốn nổi da gà, nó ngọt đến chết người. Muốn gì thì nói. Có thể bế em lên xem một chút được không? Chỉ một phút thôi. Một phút đổi lại một tiếng, em đồng ý không? Hắn nói cái gì vậy mà cô nghe không hiểu? Một tiếng gì cơ? Một tiếng trong chuyện ấy. Nếu hai tiếng thì em sẽ có hai phút để xem. Đúng bản chất của dân kinh doanh, chuyện gì cũng có thể đem ra trao đổi được. Chỉ cần một phút thôi là đủ. Anh mau bế em lên xem gần hết bài hát rồi. Đang cúi xuống bế cô lên. Cao thêm một chút nữa. Hắn nhấc cô cao thêm một chút. Được chưa? Rồi rồi, anh giữ nguyên tư thế này nha. Dòng người chen lấn, tiếng nhạc lớn làm hắn thấy khó chịu. Nhưng cũng phải đứng yên giữ nguyên tư thế này. Đang lẩm bẩm trong miệng. Có gì hay đâu. Sau khi kết thúc bài hát, đám người phía dưới reo hò phấn khích gọi tên. Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy. Hòa theo đám đông đó, Nhã Đan cũng reo hò đúng chất là một fan hâm mộ. Ngô Kiến Huy, I love you. Cô còn đệm thêm một câu. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. Đằng ở dưới mặt khó chịu thả cô xuống rồi đi thẳng ra kia. Cô chạy theo nói với. Anh bị làm sao đấy, còn chưa hết một phút mà. Hắn quay người lại cầm tay cô kéo đi. Không xem gì hết, đi về. Sao lại thế? Có phải người em nặng quá đúng không? Bữa nay em cũng mạnh miệng lắm. Thằng đó thì có gì đẹp trai, còn I love you bọc bọc. Gì chứ? Không lẽ hắn đang ghen ăn tức ở với thần tượng của cô sao? Gì mà vô duyên vậy? Bọc bọc là anh tự thêm vào chứ em không có nói. Còn cãi, đi về. Bảo hắn nắng mưa khác thường thì có oan đâu. Lúc nãy còn đang vui vẻ, giờ nhìn bản mặt cau có như khỉ ăn ớt. Chỉ là thần tượng thôi mà. Nó có gì mà em phải thần tượng? Sao không thần tượng anh? Người ta hát hay, còn anh có gì đâu. Hắn muốn tức điên với cô. Được, về nhà anh hát đến sáng cho em nghe. Tiếng Ngân ở đằng sau. Đang giúp tớ với. Cả hai quay người lại thì thấy Ngân đang ngồi bệt xuống đất. Hắn nhanh chạy đến đỡ. Cậu có sao không? Sao đang đi lại ngã ra thế? Tớ không sao, chỉ chảy xước chân tay một tí thôi, cậu đừng lo. Cậu đi được không? Để tớ thử. Ngân bước vài bước thì khựng lại, ngồi xuống ôm mắt cá chân, mặt nhăn nhó. Hình như chân tớ bị bong gân rồi, đau quá. Đang ngồi xuống đưa lưng về phía Ngân. Cậu lên tớ cõng ra xe. Ngân nhìn về phía Nhã Đan rồi cũng từ chối. Thôi, tớ cố gắng tí là được mà. Có Nhã Đan ở đây làm vậy không hay cho lắm. Cậu cứ leo lên, không sao đâu. Càng cố đi càng khó lành đấy. Được không? Nhưng mà... Cậu lên đi. Nhìn Ngân yên vị trên tấm lưng của Đăng, không hiểu sao tim cô lại hơi nhói. Có phải cô đã quá ích kỷ rồi hay không? Dù sao bọn họ cũng là bạn thân. Chân chị ấy đang đau như vậy, đang không giúp thì ai giúp? Hơn nữa cô đâu phải là bạn gái của hắn, thì làm gì có tư cách khó chịu hay này kia. Bất giác cô chợt nhận ra mình không là gì cả. Cô lặng lặng đi bên cạnh, Ngân quay sang nhìn cô lên tiếng. Ngại quá, chân chị đau nên đang phải cõng thế này, em đừng nghĩ gì nha. Cô cười gượng, nói không nghĩ gì cũng khó. Em có nghĩ gì đâu. Ra xe, Đăng đặt Ngân ngồi ở ghế sau. Tớ vẫn có thể lái xe về được mà. Để tớ đưa về cho an toàn, cũng tiện đường mà. Vậy cảm ơn cậu. Trong xe, mặc kệ cho hai người bọn họ nói chuyện về công việc, cô cứ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Cảm giác mình như người dư thừa vậy. Xem ra chị ấy cũng là một cánh tay đắc lực của hắn trong việc quản lý các quán bar. Xe dừng trước nhà của Ngân. Đăng mở cửa dìu chị ta vào trong nhà. Đến bậc cấp thì Ngân trượt chân ngã nhào vào người Đăng. nhìn hai người bọn họ ôm nhau trông thật đẹp đôi. Nhã Đan ngồi trong xe nhìn thấy, không hiểu sao mắt cô cay cay, cảm giác như mình là kẻ dư thừa, một lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Tầm 10 phút sau, Đăng quay trở ra về, nhưng không thấy Nhã Đan trong xe, hắn nhìn xung quanh gọi lớn. Nhã Đan, Nhã Đan em ở đâu? Gọi mãi vẫn không thấy cô lên tiếng, hắn lấy máy gọi nhưng đã thuê bao, Đăng để lại một tin nhắn thoại. Em mà chạy trốn thì chết chắc với anh. Đang trở về khu chung cư, mở cửa bước vào phòng, thấy cô đang nằm trên giường quay mặt vào tường, hắn mới thở nhẹ một cái. Đi đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay hắn đặt lên vai cô. Sao không đợi anh về mà bỏ về trước? Cô hất bàn tay hắn ra, lết xác vào tường hơn. Vẫn là không muốn quay mặt lại. Điện thoại em không được, anh tưởng em bỏ trốn. Em tôi còn đang điều trị ở đây thì tôi bỏ đi đâu được. Nghe điệu bộ và cách xưng hô của Nhã Đan, chắc chắn là đang dỗi chuyện gì đó. Hắn xoay người cô lại, cô lấy chăn trùm kín cả mặt. Kín như thế em sẽ bị ngạt thở đấy. Kệ tôi. Đang kéo chăn xuống, cô lại quay mặt vào tường. Nếu em không muốn nhìn mặt anh thì anh đi vậy. Nằm yên lắng tai xem có động tĩnh gì không. Không gian trở nên im lặng. Cô quay người lại, không còn thấy hắn ở trong phòng. Gì chứ, nói đi là đi ngay sao? Ít ra cũng phải dỗ ngọt thêm vài câu nữa chứ. Người gì mà... Cô ngồi bật dậy, ném mạnh chiếc gối về phía cửa nói lớn. Nói đi là đi à? Đã vậy từ giờ đừng mơ đụng vào người tôi nữa. Chuyện đó em không thể nào tự quyết định được. Giọng hắn từ trong nhà tắm vọng ra. Cô giật mình nhòm người nhìn, thì thấy hắn trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông đi ra. Cô vội nằm xuống tiếp tục trùm kín chăn. Cảm nhận chiếc nệm lũ lún xuống, cô biết là hắn vừa mới nằm xuống. Tiếp đến là cái vòng tay qua eo cô, kéo sát người cô lại. Da thịt mát lạnh của hắn cùng mùi hương khác lạ, riêng biệt, mùi đúng chuẩn của đàn ông, đôi phần làm cô cảm thấy dễ chịu. Đang thì thầm vào tai cô. Nhóc hờn dỗi chuyện gì, nói anh nghe. Không lẽ cô lại nói thẳng chuyện của hắn với chị Ngân? Xem ra cũng quá lộ liễu, không hay ho gì cho lắm. Không có gì cả. Bản mặt thế kia mà nói không có. Có gì nói thẳng với anh. Cô quay mặt lại, khoảng cách quá gần làm môi cô tí nữa là đụng vào môi hắn. Cô lết ra xa một chút nhìn hắn nói một tràng. Đồng ý tôi không là gì của anh cả, nhưng tôi cũng là con gái, cũng có cảm xúc riêng của mình. Hơn nữa, vừa mới ôm ấp tôi xong, lại đi ôm người khác trước mặt tôi như thế. Bố ai mà chịu được? Hắn cười bóp nhẹ hai bên má, làm môi cô chu ra nhìn cũng đáng yêu phết. Em học ở đâu ra từ bố ai thế? Nói bậy là anh vỗ vào mông đấy. Cô ôm miệng. Tính thế nào trước sau gì hắn cũng đẻ cô ra hôn. Phòng trước vẫn hơn. Thì tôi lỡ miệng, xin lỗi. Người khác mà em nói là Ngân phải không? Cô gật đầu, hắn gỡ bàn tay cô ra khỏi miệng, cắn nhẹ vào môi cô. Anh bị điên à? Tự nhiên cắn người ta. Cho em chừa tội suy diễn lung tung. Cô nói lý nhí trong miệng. Có căn cứ chứ phải. Hắn cầm bàn tay cô làm động tác đan sen. Anh và Ngân chỉ là bạn thân. Thân đến mức nào đi nữa thì cũng phải có giới hạn chứ. Anh đã có làm gì đâu mà không có giới hạn. Mà khoan, biểu hiện nãy giờ của em hình như là đang ghen phải không? Câu hỏi của hắn làm cô lúng túng quay mặt vào tường. Ghen gì mà ghen, anh có phải người yêu hay chồng tôi đâu. Chỉ là tôi buột miệng nói cho vui vậy thôi. Ghen tuông gì ở đây, anh cũng buồn cười ghê. Đang nhảy sang nằm vào bên trong mặt đối mặt với cô. Anh chỉ hỏi thôi, đã có khẳng định gì đâu mà em phản ứng gắt gao như vậy. Bộ anh hết câu để hỏi à? Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ. Chưa trả bài mà ngủ gì? Cho nợ được không? Cũng được nhưng phải tính lãi. Con người anh tham lam thật đấy. Đang cười gian xảo. Đã ghi tạm vào bộ nhớ. Anh ôm cho em ngủ. Sáng mai anh có cuộc họp, em nhớ gọi anh dậy sớm. Nghe Đăng nhắc đến công việc, cô mới thấy bản thân mình thật vô dụng. Người ta mỗi ngày đi làm, được lao động. Còn cô thì... Nghĩ đến đây cô hít lấy một hơi mạnh, hỏi hắn. Vì là cô đang lấy lòng, nên cũng phải đổi lại cách xưng hô cho nó mùi mẫn một chút. Em có thể ra ngoài làm việc được không? Tiền anh đưa em không đủ xài. Cô lắc đầu không tự tin. Không phải, chỉ là em muốn đi làm cho thoải mái. Ở nhà thế này cũng chán. Hơn nữa đi làm em sẽ không thấy bản thân mình vô tích sự. Nhìn sâu vào ánh mắt cô, hắn có thể hiểu hết được những gì cô đang suy nghĩ trong đầu. Em tính làm gì? Thì cũng đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho anh không phải tốt hơn sao? Anh cứ đùa, em có bằng cấp gì đâu mà vào làm trong công ty anh. Không có bằng cấp thì làm theo không có bằng cấp, có sao đâu. Công việc không có bằng cấp thì chỉ có thể là sai vặt. Nhưng mà sai vặt cho riêng anh, lương bổng và đãi ngộ đầy đủ. Làm tốt sẽ có thưởng, làm sai sẽ bị phạt. Thế nào, có làm không? Mắt cô sáng lên, hỏi lại một lần nữa cho chắc. Anh nói thật à, không trêu em đấy chứ? Cô vui lắm, dù bất kể là công việc gì, sai vặt cũng được, miễn sao được đi làm. Được kiếm tiền trên chính đôi tay của mình làm ra, cô mới không cảm thấy mình thật sự vô dụng. Quá vui mừng, cô hôn chụt vào môi hắn thay cho một lời cảm ơn. Cảm ơn sếp vì đã nhận em vào làm, vui quá đi mất. Mặc cho cô cười, hắn thì cứ nhìn xuống phía dưới, mặt cau có, kiểu như đang kìm nén gì đó. Cô tò mò nhìn theo xuống, thì ôm miệng vội quay mặt vào tường. Đang xoay người cô lại, nhưng cô ra sức gượng. Xoay mặt lại đây. Không, nhanh, để anh hành động thì em mệt đấy. Cô từ từ xoay người lại, nhưng tay vẫn bịt kín mắt. Hắn gỡ tay cô ra, ánh mắt đã đỏ ngầu, hơi thở cũng nóng hơn. Nó đã ngủ, em còn đánh thức làm gì vậy? Giờ tính sao? Cô lý nhí trong miệng. Em không cố ý, ai nghĩ lại dễ đánh thức như vậy? Đang lật người nằm đè lên người cô, nằm gần cô như thế này thật sự hắn không thể kiềm chế. Hắn cúi xuống thì thào bên tai cô, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mang tai, làm cơ thể cô cảm thấy nóng hơn một chút. Bây giờ anh lại muốn, anh cởi áo nhé. Cô im lặng đồng nghĩa với đồng ý. Cô có thể lắc đầu được hay sao? Dù gì đây cũng là nhiệm vụ mỗi tối của cô mà. Nhưng không còn miễn cưỡng như lúc đầu. Cảm giác ám ảnh trong chuyện quan hệ cũng dần biến mất. Hắn thật sự biết cách tạo cho cô một cảm giác thoải mái nhất có thể mỗi khi làm tình. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị buổi sáng. Kể từ giờ hắn là sếp của cô, dù gì cũng nên lấy lòng một tí. Anh dậy rồi à? Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi, anh lại ăn luôn cho nóng. Hắn ngồi xuống vẻ mặt hài lòng. Hôm nay em hãy khoan đến công ty làm việc vội. Sao thế? Đừng nói là anh đổi ý đấy chứ. Anh có phải lươn lẹo như em đâu. Họp xong anh đi ra ngoài không có ở công ty nên không sắp xếp được. Mai em đi cùng anh. Vậy cũng được, anh ăn đi không kẻo trễ giờ họp. Ở nhà ngoan, tối anh về. Em biết rồi. Cuộc họp kết thúc, đang chuẩn bị lái xe đến khách sạn để giải quyết một số chuyện thì nhận được điện thoại bàn gọi đến. Alo. Cậu ơi, bà chủ bị té cầu thang, đang ở trong bệnh viện đấy cậu. Tôi đến ngay. Đang ngồi ở giường bệnh nắm chặt tay mẹ. Mẹ còn thấy đau không? Bà Diễm làm lơ tỏ ra hờn dỗi. Anh đến đây làm gì? Anh có còn thương bà già này nữa đâu. Con không thương mẹ thì thương ai? Mẹ dậy ăn ít cháo cho lót bụng rồi còn uống thuốc. Tôi không có ăn. Anh về mà chăm sóc cho người tình bé nhỏ của anh ấy. Bà già này một thân một mình tự lo được. Mang thai 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi con khôn lớn. Giờ đủ lông đủ cánh rồi, nó bỏ mình đi biệt tăm. Hắn ngồi thở dài, tính tình của mẹ mình như thế nào hắn làm sao không biết, nhưng cũng phải chịu khó ngồi dỗ ngọt. Không phải con đang ngồi đây còn gì. Tôi mà không bị té, chắc gì anh chịu về. Anh thích, thì cứ đi đi. Tôi mệt rồi không nói nữa. Cũng không can thiệp vào chuyện riêng tư của anh nữa. Anh thích làm gì đó thì làm, quen ai đó thì quen. Mẹ lại dỗ rồi đấy. Con có hỏi bác sĩ rồi. Chân mẹ không bị gì nghiêm trọng cả, có thể về nhà được. Ý anh là tôi giả vờ nằm viện chứ gì? Không phải, ý con là sẽ đưa mẹ về nhà nằm nghỉ ngơi cho thoải mái. Con có đi nữa không? Mẹ ở đây thì con đi đâu được, chỉ là con đi vài ngày cho thư giãn đầu óc thôi. Nói thế mẹ còn nghe được. Mẹ dậy ăn cháo nhé. À mà con sắp xếp công việc cho cái Khuê chưa? Mẹ thấy con bé đang đi xin việc đấy. Con xem có giúp được gì cho em nó không? Dạo này bận quá con cũng quên, để con xem lại. Ừ, bố trí con bé vào vị trí tốt tốt tí. Để mẹ dễ nói chuyện với mẹ cái Khuê. Dù sao cũng là bạn bè chơi thân lâu năm. Con biết rồi, mẹ đừng lo. Mẹ nằm nghỉ ngơi, chiều con đến đón. Giờ con phải đến khách sạn giải quyết một số chuyện. Ừ, đi đi con. Nhìn Đăng rời khỏi phòng, bà Diễm ngồi bật dậy cười nhẹ. Mẹ đẻ ra mày đấy Đăng. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy Đăng về. Cô quyết định gọi cho hắn. Đầu dây bên kia đổ chuông mãi nhưng không bắt máy. Cô định tắt thì nghe được giọng của phụ nữ ở đâu đây bên kia. Alo. Cô giật mình nhìn lại thì đúng là số của Đăng, không có nhầm. Thế ai đang cầm máy của hắn vậy? Cô lên tiếng hỏi. Có phải số của Đăng không ạ? Phải, anh Đăng đang tắm. Cô tên gì để tôi nhắn lại? Cô vội cúp máy. Nhìn một bàn thức ăn cô đã chuẩn bị từ chiều mà thấy nghẹn ở cổ. Tại sao phải chờ chứ? Tại sao phải buồn, phải khó chịu? Hắn đi đâu với ai thì mặc xác, không liên quan đến cô. Khuê đặt điện thoại của Đăng xuống bàn nguyên chỗ cũ. Bà Diễm lên tiếng. Thái độ của con nhỏ đó thế nào? Cúp máy cái dẹt, kiểu rất giận đấy bác. Quá tốt rồi, mà nó không nhận ra giọng con chứ? Chắc không đâu bác, con giả giọng mà. Hơn nữa cô ta còn ở đây cũng ít nói chuyện, nên không nghi ngờ gì đâu. Được rồi, con nhanh xóa cuộc gọi đó đi. Có mật khẩu bác ạ? Bác biết, đưa đây cho bác. Xóa hết dấu tích, bà Diễm đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nói với Khuê. Con về phòng đi, Đăng nó tắm cũng xong rồi đấy. Không thấy điện thoại, nó qua đây kiếm ngay. Dạ. Một lát sau, Đăng đẩy cửa phòng mẹ bước vào. Điện thoại con có để quên ở bên này không mẹ? Có, ở trên bàn đấy. Có ai gọi không mẹ? Không có. Vậy mẹ ngủ sớm đi, con về phòng đây. Trở về phòng, Đăng thả mình xuống giường, mở máy gọi cho cô nhưng không ai bắt máy. Hắn soạn một tin nhắn gửi cho cô. Mẹ bị ngã nên anh về nhà. Sáng mai anh về chở em đến công ty. Nhã Đan nằm trên giường, điện thoại vứt ở một góc. Biết hắn gọi nhưng cô không nghe máy. Nghe chuông tin nhắn cô mở đọc, Đăng đang ở nhà sao? Giọng người phụ nữ vừa rồi không phải của thím Hồng, càng không phải mẹ Đăng, hay là của bánh bèo Khuê. Mà cũng không phải, Khuê giọng miền Trung hơi lơ lớ, còn giọng vừa rồi là giọng Bắc. Trong nhà đó ngoài ba người phụ nữ đó ra thì còn ai đâu. Không những thế còn tự nhiên đụng vào điện thoại của hắn. Thì phải là kiểu thân thiết. Đăng, anh đúng là kẻ nói láo không chớp mắt. Gì mà mẹ bị ngã, anh viện cớ cũng giỏi lắm. Bản tính vẫn là bản tính. Nếu đã chán cô rồi, tại sao không cho cô đi mà còn giữ lại để làm gì? Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, hắn có mặt tại chung cư. Nhìn bàn ăn trống trơn không thấy Nhã Đan ở trong bếp chuẩn bị buổi sáng như mọi ngày. Hắn đẩy cửa phòng đi vào. Cô ngồi ở bàn buộc lại đầu tóc không để ý gì đến hắn. Đang đứng sau lưng cô, quàng tay qua cổ ghé sát vào tai hỏi nhỏ. Sáng nay em không chuẩn bị buổi sáng cho anh à? Không. Cô đứng dậy mặt lạnh tanh, đi đến tủ mở lại áo khoác. Nhìn điệu bộ này cũng đủ biết cô lại dỗ chuyện gì rồi đây. Ở cùng với trẻ con, đôi khi cũng phải chịu khó dỗ dành một chút. Đăng bước đến ôm cô từ phía sau, mặt hắn cọ sát vào mặt cô. Nghĩ đến giọng của người phụ nữ khi tối, cô lại cảm thấy khó chịu. Dù gì cô cũng có lòng tự trọng của mình. Đẩy mạnh người hắn ra, cô đi đến giường, ngồi xuống vẻ mặt không được vui. Hắn cũng ngồi kế bên cô. Lại sao nữa? Nếu anh đã chán tôi rồi thì nên chấm dứt mọi chuyện ở đây. Mặc dù giữa tôi và anh chỉ là cuộc trao đổi, nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của mình. Tôi không thích cùng một lúc sử dụng chung đồ với người khác. Đang là một người khá nhạy bén, hắn có thể hiểu sử dụng chung đồ với người khác cô nói ở đây là gì. Chỉ có điều hắn không biết đã làm gì mà để cô có suy nghĩ như vậy. Nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời thích đáng. Hắn xoay người cô lại giữ chặt đôi vai. Anh đã làm gì em phải nói cho rõ. Làm gì thì anh tự khắc biết. Nếu anh biết đã không hỏi em. Anh không thích kiểu người vòng vo mập mờ. Phải nói cho rõ đầu có đuôi. Hắn làm như mình chín chắn lắm. Rõ ràng bản tính háo sắc mà còn nghiêm trọng với cô. Khi tối anh ở đâu? Mẹ anh bị ngã nên anh về nhà. Anh gọi nhưng em không bắt máy. Anh có để lại tin nhắn cho em. Vậy cô gái nào nghe điện thoại của anh? Hắn khựng lại suy nghĩ. Cô nói như thế là đã có gọi cho hắn, nhưng trong lịch sử lại không thấy. Chứng tỏ ai đó đã bắt máy và xóa đi. Nghĩ đến đây không khó để hắn hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là vì việc này. Hắn đã biết nguyên nhân thì không khó để có thể dỗ dành cô thêm một lần nữa. Đang bế cô ngồi trên đùi hắn, bàn tay hắn đan xen vào tay cô. Anh đảm bảo trong thời gian ở bên cạnh em sẽ không qua lại với bất kỳ cô gái nào. Em yên tâm chưa? Anh trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Người phụ nữ nghe máy khi tối là ai? Không ai cả. Chỉ là mẹ anh bày trò thôi. Em biết rồi còn gì. Hắn nói thì cô mới nghĩ đến. Đúng là giận quá mất khôn. Sao cô không nghĩ đến trường hợp này? Nếu thật là như vậy thì cô trách lầm hắn rồi. Anh nói thật đấy chứ? Tay hắn lại béo mạnh vào mũi cô. Ngốc quá. Anh là ai chứ mà phải lén lút sau lưng em? Trước giờ mọi chuyện anh làm đều công khai. Ai biết được, không phải trước đây anh nhiều gái lắm sao? Đang nghiêng người cô lại nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn. Từ từ cúi xuống ngậm lấy môi cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng ấy, hắn chỉ muốn hôn mãi. Dỗ dành một mình em, anh cũng đủ mệt rồi. Gì mà hở chút lại hờn dỗi. Sự quan tâm và chiều chuộng của hắn thật sự hơn cả những cặp đôi yêu nhau. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nói thích cô hay yêu cô, mà chỉ mông lung như thế này. Rốt cuộc thì cô đang mong đợi điều gì? Anh không định đến công ty à? Có chứ. Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi luôn bây giờ. Em chuẩn bị xong từ sớm rồi. Hay để em đi xe máy đến sẽ hay hơn. Mọi người nhìn thấy em bước xuống từ xe anh lại bàn tán này nọ. Trước giờ anh làm việc gì cũng đều công khai, kể cả người phụ nữ bên cạnh. Đi thôi. Có lẽ cô chỉ đóng vai trò là người phụ nữ bên cạnh hắn như những cô gái trước đây. Một cô gái tầm thường như cô, học hành lại không đến nơi đến chốn, tốt nhất là không nên suy nghĩ gì nhiều. Cứ như đang nói, cứ như thế này thôi. Đừng để mình phải lụy vào chữ tình. Bởi tình là cái chi chi khiến người ta dễ dây vào nhưng lại khó thoát ra. Hạnh phúc đó rồi lại đau khổ đó. Xe dừng trước cổng công ty, cô quay sang nói với hắn. Em tự mở cửa xe được. Cô không muốn gây chú ý với mọi người. Hắn hiểu ý nên cũng không nói gì, bước xuống xe đi vào bên trong. Cô cũng nhanh chóng bước xuống xe đi theo sau lưng hắn. Những ánh mắt đổ dồn về phía cô, tiếp đó là những lời bàn tán xì xào. Cô gái kia là ai vậy? Sao lại đi cùng với sếp? Hai người bọn họ có quan hệ gì không? Nhìn cách ăn mặc cô gái đó cũng tầm thường, chắc không phải bạn gái sếp rồi. Cũng chưa hẳn đâu, biết đâu sếp lại đổi vị. Những lời bàn tán ấy lọt vào tai Nhã Đan. Cô biết thế nào cũng không tránh được việc này. Cô thở dài gạt bỏ qua ngoài tai, bước nhanh vào thang máy. Đang vòng tay qua eo cô kéo sát lại, cúi xuống hôn nhẹ vào môi. Cô ôm miệng liếc nhìn quanh, đánh nhẹ vào ngực hắn, vẻ mặt lúng túng. Anh không thể kiềm chế được à? Đang ở công ty, để mọi người nhìn thấy làm sao em có thể làm ở đây được? Ai bàn tán, đuổi việc tắt. Kiểu nói chuyện ngông cuồng của hắn cô chỉ chịu thua thôi. Đã có tiền còn có quyền, kẻ làm công như cô thì nói lại được gì? Ở công ty anh chú ý một chút là được. Em không muốn là vấn đề để mọi người bàn tán đâu, khó chịu lắm. Ừ. Nhìn thấy Đăng, thư ký ngồi ở bên ngoài đứng dậy cúi đầu chào. Giám đốc mới đến. Chuẩn bị tài liệu 9 giờ họp. Dạ. À sếp, có cô Khuê đang chờ trong phòng ạ. Tôi biết rồi. Nhìn thấy Đăng bước vào phòng, Khuê đứng dậy nở nụ cười tươi nhìn Đăng. Khi nhìn thấy Nhã Đan bước vào, sau nụ cười trên môi cô ta cũng vụt tắt. Vẻ mặt cô ta khó chịu, trông thấy nhưng cũng nhanh chóng, cố tỏ ra vui vẻ bước đến chỗ Đăng. Bác gái bảo em đến gặp anh ạ. Ừ, em ngồi xuống đi, đưa hồ sơ cho anh. Khuê đẩy tập hồ sơ về phía hắn. Dạ, đây ạ. Đăng kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, mở tủ ra lấy hộp bánh đưa cho cô. Em ngồi ăn bánh, đợi anh một chút. Khuê ngồi đối diện nhìn từng cử chỉ ân cần chu đáo của Đăng dành cho Nhã Đan mà đố kỵ. Ánh mắt Khuê liếc nhìn cô mãi không thôi, như muốn tống cô ra khỏi đây ngay lập tức. Không khó để cô đoán được chị gái bánh bèo Khuê này thích Đăng. Mặc kệ cho cô ta đưa mắt liếc, cô ngồi yên đó tập trung vào phần bánh của mình. Xem qua hồ sơ một lượt, Đăng cũng gật đầu hài lòng về khả năng của Khuê. Em mạnh về mảng lập trình web đúng không? Dạ đúng rồi anh, bên web là thế mạnh của em. Đăng nhấc máy gọi xuống phía dưới. Gọi cậu Khánh lên đây gặp tôi. Một lát sau Khánh đẩy cửa bước vào. Sếp gọi em ạ. Đây là Khuê, cậu hướng dẫn công việc cho cô ấy. Khánh vui vẻ bắt tay Khuê. Hoan nghênh em về đội của anh. Dạ mọi chuyện còn mới mẻ, hy vọng anh giúp đỡ ạ. Hỗ trợ người đẹp là trách nhiệm của anh mà. Đăng lên tiếng, cắt ngang màn chào hỏi ban đầu. Cậu đưa Khuê về phòng làm quen với mọi người. Dạ vâng sếp. Nhìn chung thì ở đây ai cũng bằng cấp cao, còn cô thì càng nghĩ lại tủi thân. Nếu cô còn đi học thì cũng có được cái bằng như người ta. Sao mặt lại xịu ra rồi? Nghe giọng hắn bên tai, cô giật mình quay lại, nhìn hắn nói nghiêm túc. Em muốn thi lại đại học. Gì cơ, thi đại học? Cô gật đầu chắc nịch. Phải, Kỳ thi đại học cũng sắp đến, em muốn ôn thi đại học. Hắn nhìn cô cười. Em thi rớt đại học bao lần rồi? Cô lườm hắn, ý hắn là đang nói cô học rốt đây mà. Gì mà mấy lần, đang học nửa kỳ lớp 12 thì mợ bắt đi lấy chồng, có kịp thi gì đâu. Anh nói cứ như em học rốt lắm ấy. Ngài phát ghét. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. 19 tuổi sao lại chỉ mới học lớp 12? Ủa, bộ người ta không có quyền đi học trễ được hả? Em học trễ 2 năm được chưa? Nhìn điệu bộ cô, hắn không thể nhịn cười. Thì anh có nói gì đâu. Rồi sao, có cho em đi ôn thi không? Mà anh không cho thì em cũng đi, em quyết rồi. Không ôn thi ở đâu cả. Cô đặt mạnh hộp bánh xuống bàn, ngồi quay lưng lại với hắn. Quá đáng. Đang mỉm cười, vòng tay ôm cô từ đằng sau. Tối anh sẽ kèm em ôn thi được chưa? Cô quay người lại, mặt vui hẳn lên. Thật à? Ừ, gạt em làm gì? Mà anh còn nhớ kiến thức không đấy? Em nghĩ nên học thầy cho chắc. Cứ đùa, học rồi sẽ biết. Tối nay bắt đầu luôn. Nhã Đàn vui lắm. Nếu may mắn đậu, cô sẽ được đi học trở lại và sẽ cầm trong tay cái bằng như người ta. Như vậy cô sẽ không còn tự ti nữa. Tương lai của cô cũng sẽ sáng hơn nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hắn đưa má sát vào mặt cô. Anh chỉ thích hành động thôi. Cô hiểu ý, nhìn trước nhìn sau, cẩn thận không có ai, mới hôn nhẹ vào má hắn. Chủ động như thế này cô ngượng chết đi được. Em ngửi đấy à? Hôn lại. Thiệt tình cô đang ngại, mà hắn cứ bắt làm lại như thế này có chết không chứ. Cô hít lấy một hơi thật sâu, hôn chụt vào má hắn một lần nữa. Lần này thì mạnh hơn, lâu hơn lần trước. Vậy đã được chưa? Tạm chấp nhận. Thế giờ em phải làm gì? Ngồi ăn bánh thôi, em ăn đi. Em không đùa đâu đấy. Đang xoa đầu cô, có lẽ trêu cô đã thành thú vui của hắn mất rồi. Em ăn hết bánh đi, lát thư ký Mai sẽ hướng dẫn công việc cho em. Vậy anh làm việc đi, đừng để ý đến em. Bánh trong tủ còn đấy. Em biết rồi, anh lo làm việc đi. Bà Diễm ngồi trong phòng nói chuyện điện thoại, giọng khá là bực bội. Con nói cái gì cơ? Con nhỏ đó cũng vào làm trong công ty thằng Đăng. Nó không có bằng thì làm gì trong đó? Bà ta tức giận tắt máy, đi nhanh xuống dưới nhà gọi lớn. Thím Hồng đâu? Dạ, bà chủ gọi tôi. Thím điện thoại cho thằng Đăng bảo tôi mệt, chiều về nhà sớm. Cô được bố trí ở cùng phòng với chị Mai, thư ký của hắn. Ở phòng sát bên cạnh, công việc cũng không khó gì. Đúng bản chất là sai vặt. Hắn sai gì thì cô làm đó. Gọi là phải có mặt ngay tại phòng, không được chậm trễ. Nhưng mà hắn cũng biết cách hành cô lắm. Nhã Đan, đi ăn trưa thôi em. Nhà ăn ở đâu vậy chị? Ở tầng trên cùng, em đi với chị. Dạ, chị đợi em một lát nha, em vào rửa cái tay. Ngồi cùng bàn, cô được làm quen với các anh chị trong công ty, ở các bộ phận khác nhau. Đến giờ ăn là mọi người lại tụ tập ngồi ăn chung như thế này. Ngồi đối diện, cô nhận ra đó Khánh, người mà đang gọi vào phòng trực tiếp hướng dẫn cho Khuê bánh bèo khi sáng. Bất ngờ Khánh lên tiếng hỏi cô, có phải khi sáng anh thấy em ở trong phòng sếp không? Cô nuốt nhanh cơm trong miệng trả lời. Dạ phải ạ, khi sáng em cũng thấy có anh. Em với sếp có quan hệ gì vậy? Cô lúng túng suy nghĩ vài giây rồi cũng lên tiếng. Dạ chỉ là bà con dưới quê thôi anh. Em lên đây ôn thi đại học và công ty anh đang làm mấy việc linh tinh kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống thôi ạ. Vậy hả? Anh lại nghe mấy chị ở phòng bên kia đồn em là bạn gái sếp nữa đấy. Canh trong miệng cô tí nữa là phun ra ngoài. Gì mà bạn gái chứ? Cô khua khua tay giải thích. Không phải đâu anh. Bạn gái anh đang làm gì quê mùa như em được. Anh thì lại thấy nét đẹp của em rất tự nhiên, có gì đó rất cuốn hút người nhìn. Được người khác khen như thế này ai mà không thích cơ chứ. Nhưng cũng có phần ngại ngùng. Cô cúi mặt cười tủm tỉm. Dạ anh quá khen rồi ạ. Khánh nhìn cô không ngừng, dường như mẫu người như cô đúng là gu của anh ta. Anh nói thật mà, em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Khánh đưa điện thoại về phía cô. Dì mới nói chuyện đã xin số rồi. Nhìn thấy cô do dự, Khánh tiếp tục lên tiếng. Anh không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn khi nào rảnh mời em ly cà phê. Anh với em làm cùng công ty cũng xem như là đồng nghiệp rồi. Cô cười nhẹ đáp trả. Mới vào làm cũng nên tạo mối quan hệ tốt với mọi người một chút. Dạ, em có nghĩ gì đâu ạ. Cô đưa tay nhận lấy điện thoại bấm số rồi trả điện thoại cho Khánh. Dạ, xong rồi ạ. Cảm ơn em. Khuê trên tay bưng phần cơm của mình, nhìn xung quanh phòng ăn tìm chỗ trống. Nhìn thấy Nhã Đan đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ cùng với mọi người ở bàn bên kia, cô ta nhanh đi đến. Xin lỗi làm phiền mọi người, em có thể ngồi đây được không ạ? Khánh ngẩng lên nhìn thấy Khuê, anh ta lết sang nhường chỗ trống. Được chứ, ngồi xuống đi em. Lúc nãy anh định rủ em đi cùng với mọi người mà không thấy. Khuê đặt phần cơm xuống bàn, ngồi xuống ánh mắt liếc nhìn Nhã Đan. Dạ vừa rồi em đi vệ sinh, nhìn mọi người ăn cơm, vui vẻ thế này nên em cũng muốn lại chung vui, hy vọng không làm phiền mọi người. Chị gái cùng đội với Khuê lên tiếng. Có gì đâu mà phiền, đồng nghiệp với nhau cả. Mà nghe nói em là người nhà của sếp à? Hỏi đúng câu hỏi mà Khuê có thể ra mặt. Cô ta hắng giọng làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng lời nói thì hoàn toàn trái ngược, mang yếu tố khoe khoang. Ý ta đây thân với sếp thì đúng hơn. Mẹ em và mẹ anh Đăng là bạn thân lâu năm, tụi em cũng chơi với nhau từ nhỏ nên cũng gần như là người nhà. Thế là thanh mai trúc mã rồi. Khuê mỉm cười, cố làm ra vẻ ngại ngùng. Mỗi lần cô ta nói gì cũng đều hướng ánh mắt về phía Nhã Đan, kiểu như những lời nói đó muốn nói cho cô nghe. Dạ, cũng như là thế ạ. Cô không quan tâm, tập trung ăn phần cơm của mình. Đúng thật là đến ăn cũng không yên với mụ bánh bèo Khuê này. Cô thừa biết cô ta cùng một ruột với mẹ Đăng, nên tốt nhất là cứ không nghe không thấy gì cả. Một mình mẹ Đăng gây rắc rối với cô cũng đã rất mệt rồi. Xem ra người nắng mưa thất thường như hắn cũng có nhiều cô thích phết, đúng là số đảo hoa. Bên tai cô nghe mấy chị ngồi nói nhỏ với nhau. Chắc cô Khuê này là bạn gái của sếp rồi. Thanh mai trúc mã còn gì, hèn gì mới vào làm đã được sếp sắp xếp vào vị trí tốt như vậy. Chắc là như vậy, sướng thật. Dĩ nhiên lời nói đó làm sao không lọt vào tai của Khuê. Cô ta nghe thấy rất thích thú, nhìn Nhã Đan ánh mắt để khiêu khích. Còn ánh mắt Nhã Đan nhìn cô ta như muốn nói. Chắc tôi quan tâm chắc. Cô ung dung ngồi ăn phần cơm của mình, thi thoảng quay sang bắt chuyện vui vẻ với mấy chị ngồi bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói của cô ta. Thái độ dửng dưng của cô làm cho Khuê tức muốn lộn ruột. Nhã Đan. Nghe tiếng Đăng ở đằng sau, mọi người bỏ đũa đứng dậy chào. Sếp ạ, mọi người cứ ăn. Sếp ăn chưa ạ? Ngồi ăn với tụi em cho vui. Tôi ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên. Hắn đi đến đứng sau lưng cô hắng giọng làm mặt nghiêm túc. Cô ăn xong chưa? Vào dọn dẹp lại phòng cho tôi, vẫn còn bụi đấy. Nhã Đan ngẩng mặt lên, hạt cơm vẫn còn dính ở trên khóe miệng cô. Em lau dọn sạch sẽ rồi mà sếp. Đang nhìn thấy ra hiệu cho cô gỡ hạt cơm xuống. Cô nhìn, nhưng không hiểu mặt vẫn cứ đơ ra. Đúng lúc Khánh nhìn thấy mới lên tiếng. Nhã Đan, mặt em dính hạt cơm kìa. Cô phủi phủi mặt nói. Đâu, ở đâu? Khánh cười nhòm người sang, gỡ hạt cơm dính trên khóe miệng cô. Đây này. Cô nhìn hạt cơm trên tay Khánh, cười vẻ ngượng. Cảm ơn anh, ngại quá. Cô cứ vô tư như thế, mà hoàn toàn không thấy ánh mắt như muốn phát ra lửa của hắn đang nhìn cô và Khánh nãy giờ. Khánh. Dạ sếp. Cậu có thời gian rảnh thì về phòng thiết kế lại giao diện web. Đúng một tiếng nữa đem vào phòng cho tôi. Mặt Khánh nghệt ra không hiểu. Giao diện nào sếp? Có phải lúc sáng em đưa sếp xem không ạ? Ừ. Ủa, lúc sáng sếp đã duyệt cho em đi rồi mà. Tôi duyệt khi nào? Rõ ràng lúc đó sếp nói giao diện phân bố hài hòa có điểm nhấn. Sếp còn dành lời khen cho em nữa còn gì? Lỗ tai nào của cậu nghe tôi nói. Về làm lại nhanh đi. Khánh mặt xịu đi, nói lí nhí trong miệng. Gì kỳ vậy? Cậu có ý kiến gì? Dạ không ạ, em về làm lại ngay. Nhìn mặt sếp căng thẳng là mọi người cũng căng thẳng theo, không ai lên tiếng. Cúi gằm mặt ăn phần cơm của mình. Hắn quay người đi, mọi người mới dám thở mạnh, mới lên tiếng bàn tán với nhau. Không biết sếp ở lại khó ở chỗ nào nữa đây. Một chị bên cạnh than cùng. Tội cho lão Khánh bị ăn vạ lây. Thôi, ăn nhanh rồi về kiểm tra lại để sếp còn duyệt cho. Bữa nay sếp khó ở, mệt thật. Những chuyện như thế này chị Mai thư ký của hắn còn lạ gì, cũng nhanh hối thúc cô. Em ăn xong rồi thì vào dọn lại phòng cho sếp, lau kỹ một chút, đừng để còn bụi, sếp đang khó ở đấy. Vâng, em biết rồi. Mọi người ăn nhanh rồi cũng đứng dậy giải tán. Cô cũng vậy, húp vội chén canh rồi cũng nhanh đi xuống. Làm công ăn lương nó khổ thế đấy. Chỉ có Khuê là ngồi yên. Cô ta biết rõ vì sao Đăng lại khó chịu như vậy. Cô đứng bên ngoài phòng gõ cửa. Tôi vào dọn dẹp phòng. Không nghe hắn trả lời trả vốn gì, cô đẩy cửa đi vào. Gì chứ, Hắn có ở trong phòng cũng không thèm lên tiếng. Cô không nói gì đi đến bàn ở kia lau dọn. Lâu lâu liếc nhìn về phía bàn làm việc của hắn. Cũng không thấy hắn nhìn hay chú ý gì đến cô. Làm lơ à? Được thôi. Lau sạch sẽ, kiểm tra cẩn thận không còn hạt bụi nào. Cô mới gật đầu hài lòng đứng dậy đi ra ngoài. Đứng lại. Anh cần gì nữa? Đi đâu? Em lau sạch sẽ rồi thì ra ngoài cho anh làm việc. Lại đây. Làm gì? Lại đây. Cô đi đến chỗ bàn làm việc đứng bên cạnh hắn. Còn chuyện gì nữa? Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn hỏi cô. Có thấy gì không? Cô cúi gằm mặt xuống nhìn kỹ. Có thấy gì đâu ta? Cái mặt bàn chứ gì? Ai không biết mà anh phải hỏi. Hắn quẹt một đường giơ ngón tay lên trước mặt cô. Là bụi. Làm việc cẩu thả thế này thì đừng mong nhận được lương. Nhắc đến lương, cô nhanh lấy khăn giấy giữ chặt tay hắn, lau sạch bụi còn đang bám trên ngón tay hắn. Để em lau sạch cho sếp. Chỉ là thấy sếp đang tập trung làm việc nên em sợ ảnh hưởng. 5 phút, à không, 3 phút là xong ngay. Không còn một hạt bụi nào luôn. Đang đứng dậy kéo tay cô đẩy ngã xuống ghế sofa, đem cả thân hình hắn đè lên người cô. Nhã Đan chống đẩy người hắn ra. Khoan đã, có gì tối về nhà được không? Đang ở công ty mà. Đang bắp nhẹ miệng làm môi cô chui ra. Anh có nói em không được phép thân mật với người khác giới chưa nhỉ? Hình như là chưa. Anh chưa nói thì em cũng tự biết chứ. Em có thân mật với ai đâu, anh vô duyên thật đấy. Còn không, tận mắt anh nhìn thấy mà em còn cãi. Cô suy nghĩ vài giây rồi cũng nhớ ra. Ý anh nói là chuyện ở nhà ăn đấy hả? Ừ. Cô đẩy mạnh hắn ngồi dậy sửa lại đầu tóc. Anh vô lý cũng vừa vừa thôi, chuyện có gì đâu, tự nhiên lại cáu. Em để cậu ta gỡ hạt cơm trên mặt mình mà còn không có gì, cũng thân mật lắm đấy. Ủa, chứ sao anh thấy mà không gỡ đi còn ra hiệu cái gì? Ai mà hiểu, để người khác gỡ rồi, giờ ngồi tức. Em nói đúng rồi chứ gì. Đang đứng dậy trở về bàn làm việc, tức nhưng không làm được gì. Sở dĩ là hắn đang khó ở một cách vô lý. Bánh cá trong tủ đấy. Cảm ơn, tôi ăn cơm no rồi, để phần cho ai kia ăn cho hạ hỏa. Nói rồi cô đi ra ngoài không thèm nhìn mặt hắn. Thái độ của cô làm hắn khó ở hơn. Khánh đẩy cửa bước vào đặt tài liệu trên bàn làm việc của Đăng. Em đã chỉnh sửa lại rồi ạ, anh xem lại giúp em. Đăng không thèm mở ra xem mà kết luận luôn. Chưa đạt, về làm lại. Khánh đơ mặt ra. Nhưng anh còn sao, có ý kiến gì? Người được mùi khét đâu đây, Khánh chỉ còn biết nhận lại tài liệu. Để em làm lại ạ. Đến giờ tan ca, Khuê đứng ở dưới nhà xe, nhìn thấy xe của Đăng còn ở kia. Cô ta biết hắn vẫn chưa về. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Khuê ngồi xuống đâm thủng lốp, đứng đó chờ Đăng đi xuống. Nhìn đằng xa thấy Đăng đang đi đến, cô ta mới giả vờ dắt xe ra. Xe em bị sao mà dắt đấy? Thủng lốp rồi anh ạ. Xui thật, để em dắt ra ngoài kia xem có chỗ vá không. Chỗ vá xe xa công ty lắm, em cứ để xe lại đây anh đưa về. Nhưng ngược đường mà, có phiền anh quá không ạ? Mẹ mệt nên anh cũng về nhà. Vậy à? Chắc thời tiết này thay đổi đột ngột nên bác gái hay mệt, anh cũng đừng lo lắng quá. Ừ, em lên xe đi. Khi Khuê định mở cửa xe ở ghế cửa ngồi vào thì Đăng đã lên tiếng. Em ngồi ghế sau nhé. Hơi bệ quê nhưng Khuê cũng phải cười. À vâng. Cô đứng chờ hắn ở bên kia đường tránh sự tò mò của mọi người. Xe dừng trước mặt, cô thấy Khuê đang ngồi ở ghế sau tự nhiên thấy khó chịu. Cô ta lên xe từ khi nào vậy? Đăng xuống xe mở cửa cho cô. Đợi anh lâu không? Mũi mới hút cỡ lít máu thôi chứ không bao nhiêu. Cô ngồi vào xe, chắc đứng nói chuyện với bánh bèo Khuê nên mới lâu như vậy. Còn bài đặt hỏi em chờ có lâu không? Ghét. Trong xe, Khuê giả vờ lên tiếng hỏi. Chị với Đăng giờ về nhà, em có muốn đi cùng không? Cô quay sang nhìn hắn hỏi. Giờ anh về nhà? Ừ, mẹ mệt anh về xem như thế nào, tối anh về. Không phải anh nói chờ em đi mua sách à? Mai được không? Thôi, anh chăm lo mẹ đi, em tự đi được. Sao đấy? Không sao cả. Đến chỗ nhà sách ở đằng kia anh cho em xuống. Lát em bắt xe ôm về. Sao em cứ như trẻ con thế? Nhã Đan nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Khuê đang nhìn cô cười khẩy, càng làm cô thấy bực. Mẹ anh mệt, thì em nói anh về chăm sóc mẹ như vậy là trẻ con sao? Ừ, thì em là trẻ con, được chưa? Thái độ của em, anh nhìn mà không biết sao. Thái độ của em thì làm sao? Mà thôi, tới chỗ kia thả em xuống. Được. Xe dừng trước nhà sách, cô mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào bên trong. Đang nhấn chân ga cho xe chạy thẳng về phía trước. Không ai nói với ai câu nào. Đáng ghét thật mà. Bà Diễm nhìn thấy Đăng cùng với Khuê đang từ sân đi vào thì mừng ra mặt, nhưng cũng phải làm ra vẻ mặt mệt mỏi. Hai đứa về rồi đấy à? Mẹ mệt sao không ở trên phòng nằm nghỉ? Nằm trên phòng mãi cũng thấy chán, nên mẹ xuống nhà cho thư giãn. Con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ nhé. Thôi mệt trở trời ấy mà, nghỉ ngơi là mẹ khỏe thôi. Thím Hồng cũng dọn cơm xong rồi đấy, hai đứa vào ăn luôn cho nóng. Mẹ với Khuê ăn đi, con còn có chuyện nên về luôn. Cái thằng, về nhà nhìn mẹ chưa được 5 phút lại đi, không thể ngồi ăn với mẹ bữa cơm hay sao? Giết rồi, anh quên luôn bà mẹ này rồi. Mẹ lại thế rồi, con vào ăn với mẹ được chưa? Ăn xong rồi thì anh muốn đi đâu đó đi. Đợi đang đi vào bàn ăn, bà Diễm quay sang hỏi nhỏ Khuê. Con mua chưa? Khuê dúi vào tay bà Diễm viên thuốc gì đó. Dạ đây bác. Được rồi, con cũng vào ăn đi. Ngồi trong bàn ăn, Đăng ăn nhanh hết chén cơm của mình rồi đứng dậy. Mẹ ăn thong thả, con đi luôn đây ạ. Khoan đã, làm gì mà gấp vậy? Mẹ có pha sẵn ly nước cam cho con rồi đấy, uống xong rồi đi. Thôi mẹ ạ, con đang vội. Vội gì thì vội, cũng phải uống ly nước cam cho mát người. Ra phòng khách đi, mẹ đem ra. Đăng đi ra phòng khách ngồi, cứ đứng đây đôi co mãi thì khi nào mới xong. Khuê cũng đi ra, ngồi xuống ghế bên cạnh lên tiếng. Bây giờ anh đi về nhà lại bên kia ạ? Ừ, để Nhã Đan một mình anh cũng không yên tâm. Anh quan tâm đến cô ấy thật đấy, trả bù cho em. Đăng đánh trống lảng sang chuyện khác. Công việc có gì không thuận lợi cứ nói với anh. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Bà Diễm vẻ mặt hớn hở ngồi xuống đưa đi nước cam trước mặt Đăng. Uống đi con. Đăng đưa tay nhận lấy, vừa đưa lên miệng thì điện thoại đổ chuông. Hắn đặt đi nước cam xuống bàn, ra ngoài cửa đứng nói chuyện. Bà Diễm ngồi ở trong này mặt cau có cảm giảm. Gọi điện lúc nào không gọi, gọi ngay lúc này. Khuê cũng thấy sốt ruột, lên tiếng hối thúc bà Diễm. Bác đi ra đưa cho anh ấy uống luôn đi ạ, không anh ấy lại đi mất. Ngồi đây đợi bác. Cầm ly nước cam đi ra chỗ Đăng, bà Diễm đứng chờ cho Đăng nói chuyện xong. Thấy Đăng tắt máy, bà ta cũng bước đến. Công việc dạo này nhiều lắm hả con, uống nước cam cho khỏe người. Không nghi ngờ gì, Đăng nhận lấy đưa lên miệng thì nghe tiếng đổ vỡ lớn trong bếp làm ai cũng giật mình. Bà Diễm đi vào bên trong, thấy chén đĩa vỡ tan tành trên sàn nhà, lên tiếng quát Thím Hồng. Bà làm việc bao năm rồi mà còn vụng thối vụng nát ra. Đăng đi vào nhìn Thím Hồng sợ sệt, ngồi nhặt mấy mảnh chén bát vỡ cũng lên tiếng nói đỡ. Thôi mà mẹ, có gì đâu, hôm nay Thím Hồng hơi mệt nên lỡ tay thôi. Đăng nhìn Thím Hồng cứ nhìn chằm chằm vào ly nước cam của mình đang cầm trên tay. Thím ấy lắc đầu nhẹ như ra hiệu cái gì đó. Hắn cau mày nhìn thím ấy rồi nhìn xuống ly nước cam. Thím Hồng gật nhẹ rồi tiếp tục cúi xuống dọn dẹp. Ngay lúc này, bà Diễm mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Cơ mặt giãn ra, quay sang tiếp tục hối thúc Đăng. Không phải con nói có chuyện đi gấp sao? Uống hết đi rồi đi. Hắn đứng nhìn mẹ rồi cũng đưa ly nước cam uống lên một ngụm. Bà Diễm còn chưa kịp mừng trong bụng thì đã thấy Đăng phun vào bồn rửa chén. Đặt ly nước cam xuống, mặt nhăn nhó. Chua quá. Bà Diễm liền lên tiếng. Chua thì để mẹ bỏ thêm đường vào, chờ mẹ một lát. Không cần đâu mẹ, con đi luôn đây, bạn con đang chờ. Bà Diễm trên tay cầm ly nước cam đứng nhìn Đăng đi ra ngoài xe, mà tức đến lộn cả ruột. Gần được rồi mà cũng để cho hụt, làm sao không ứa máu cho được. Khuê nhìn thấy kế hoạch bị thất bại cũng chán nản mà đi thẳng lên phòng. Nhìn mọi người giải tán hết, Thím Hồng mới dám thở phào một cái. Lúc nãy mà để bà Diễm nhìn thấy thím ngầm ra hiệu với Đăng thì có mà to chuyện. Hẳn là vừa rồi thím ấy vô tình nhìn thấy bà chủ bỏ viên thuốc gì đó vào ly nước cam rồi bê ra cho cậu Đăng. Không biết là thuốc gì, nhưng thím mới đoán bà chủ và cô Khuê đang bày ra kế hoạch gì đó. Không nỡ để cho cậu chủ dính bẫy nên thím ấy mới đành liều giả bộ làm rơi chén bát để thu hút sự chú ý của Đăng. Cũng may Đăng khá nhạy bén, nhìn là hiểu ngay nên mọi chuyện không bị lộ. Bà Diễm gõ cửa phòng Khuê. Bác vào được chứ? Dạ, cửa không khóa bác. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Khuê ngồi trên giường mặt buồn bã. Bà Diễm ngồi xuống an ủi. Con đừng buồn, thua chiêu này thì bài chiêu khác. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Nói thật với bác, con cũng rất thích anh Đăng. Bố mẹ con chỉ có duy nhất một mình con, nên tất cả tài sản trước sau gì cũng để lại cho con. Nếu anh Đăng mà đồng ý cưới con, thì con nghĩ sẽ giúp cho sự nghiệp anh ấy ngày càng phát triển rộng lớn hơn đấy bác. Bà Diễm nghe nói, cười tươi gật đầu liên tục. Nhất định là như vậy rồi. Hai đứa con đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối thì còn gì bằng. Bác chỉ chấm mình con là con dâu của bác, nên con cứ yên tâm. Bác nói vậy thì con yên tâm rồi ạ. Dạo một lượt qua nhà sách, Nhã Đàn mua rất nhiều. Chưa bao giờ cô thấy quyết tâm như thế này. Đặt sách trên quầy tính tiền, cô mới thở nổi một tí. Đúng là mua cho nhiều rồi sách bở cả hơi tai. Chị tính tiền giúp em với ạ. Sách của chị đã được thanh toán rồi ạ. Bây giờ em mới ra quầy tính tiền mà, chị có nhầm không vậy? Không nhầm đâu chị, có người thanh toán giúp chị rồi. Cô hơi đơ người ra, không biết ai vừa tính tiền giúp cho mình, không lẽ là Đăng. Cô cầm đống sách trên tay chạy ra ngoài đường, nhìn lên rồi nhìn xuống. Nhìn qua bên kia đường cũng không thấy xe hắn đậu ở chỗ nào, cũng không thấy bóng sáng hắn đâu. Mặt cô xịu xuống hơi thất vọng, chắc là không phải Đăng đâu. Giờ này chắc hắn ta còn đang ăn cơm vui vẻ ở bên nhà kia. Còn bánh bèo khuê gì đó nữa chắc cũng đang bù bám hắn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thêm khó chịu. Mở điện thoại lên không có thông báo gì. Cô đá chân vào gốc cây bên đường lẩm bẩm. Cái đồ đáng ghét, không thèm điện thoại, cũng không thèm nhắn tin cho người ta. Cô bé, cho anh làm quen được không? Bất ngờ một bó hoa hồng to gần bằng cả người cô chắn ngang trước mặt. Không thấy luôn cả mặt mũi đối phương. Cô nghiêng đầu sang thì thấy Đăng cũng nhìn cô cười. Gì thế này, bữa nay còn bày đặt tặng hoa, tặng bông, còn giả dạo nữa chứ. Xến sẩm quá, nhưng mà cô lại thích. Con gái mà, ai lại không thích điều bất ngờ. Gì thế? Không gian đang lãng mạn, em hỏi câu muốn tụt cả huyết áp. Tặng em này. Cô đưa tay nhận lấy, hơi cúi mặt cười tủm tỉm. Cảm ơn anh, từ nhỏ đến lớn chưa ai tặng hoa cho em nên còn bỡ ngỡ. Em thích, anh sẽ tặng mỗi ngày. Thôi, tốn kém lắm. Để tiền đó làm việc có ích hơn. Đến chịu với em gì cũng quy ra tiền được. Mà sao anh về sớm vậy? Tưởng đâu anh ngủ lại ở bên đó. Em muốn thế à? Cô nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt dò xét của Đăng. Em sao cũng được. Hắn quay mặt cô lại nhìn thẳng vào mắt. Thật không? Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như thế này làm cô có chút bối rối. Ngoài miệng cô có thể nói dối, nhưng làm sao có thể dối chính bản thân mình? Và cô đủ tỉnh táo để biết mình đang dần bị vướng vào cái gọi là tình. Không ít lần cô đã tự nghiêm khắc với bản thân là phải sạch sòi mọi thứ. Nhưng lần nào cũng thất bại dưới sự quan tâm và chu đáo của Đăng. Thà rằng cứ đúng nghĩa là bao nuôi, nhiệm vụ của cô là phục vụ. Còn hắn chỉ việc chi tiền thì có lẽ cô đã không phải tự đấu tranh tư tưởng nhiều như vậy. Cô không muốn ai biết được trong lòng cô nghĩ gì. Chỉ muốn giữ cảm xúc đó cho riêng mình. Ừ thì... Thì sao? Không gì cả, mình về thôi. Không khí đang vui bỗng nhiên trầm xuống. Hàng lông mày đang cau lại, đứng nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Không lẽ hắn lại nói gì đó làm cô hờn? Sao mặt lại xịu ra thế kia? Có phải anh đã nói gì sai? Cô lắc đầu cười nhẹ. Không có, chỉ là em hơi mệt, mình về thôi anh. Mệt thế nào anh đưa đi khám? Cô nói đùa để không khí vui vẻ hơn một tí. Mệt vì hết tiền thôi. Hắn cười xoa xoa đầu cô, cũng chính hành động này đã không ít lần làm cô dao động. Bệnh này thì anh trị được. Vậy thì anh trị nhanh đi, em chóng mặt quá. Chuyện nhỏ. Điện thoại cô đổ chuông tinh tinh, mở ra xem số dư thì thốt lên. Ui, sao nhiều thế? Em nói đùa thôi mà. Thế mới khỏe, lát về còn làm vài nháy. Anh này kỳ ghê. Chỗ nào anh không sờ qua mà còn ngại? Hay vào xe làm luôn nhỉ? Không thèm nói với anh nữa, xe anh đâu? Ở đằng kia, vào xe làm nháy nha. Cô liếc hắn một cái, đi lướt qua đến chỗ xe. Đang đi theo cô cứ nói mãi. Xe anh kín lắm, không có ai thấy đâu. Anh mà còn nói nữa, em dán miệng anh lại thật đấy. Thật mà, lâu lâu đổi không gian một chút cũng thú vị lắm đấy. Cô lấy trong túi ra cuộn băng keo vừa mua ở nhà sách. Quay lại kiễng chân lên định dán miệng Đăng lại. Nhưng vì hắn quá cao, dán mãi mà vẫn hụt. Đăng cười lớn nhấc bổng cô lên, cúi xuống đặt vào cô một nụ hôn. Về nhà biết tay anh. Thả em xuống, đang ở giữa đường giữa xá đấy. Về thôi, anh lại muốn rồi. Yên nào, để anh bế ra xe. Về đến khu chung cư thì thấy Ngân đang đứng ở bên ngoài chờ. Nói cho thật thì lần đầu tiên gặp và nói chuyện với chị ta ở quán bar thì cô rất có thiện cảm. Nhưng sau cái lần đi xem hội chợ thì cô cứ có cảm giác chị ta giả vờ kiểu gì đấy. Cậu đến lâu chưa? Tớ cũng vừa đến. Điện thoại cho cậu không được, cứ nghĩ cậu ở đây nên tớ đến. Không thấy ai ở nhà, tớ cũng đang định về đây. Có việc gì gấp hay sao? Có một số giấy tờ cần cậu ký, với lại cũng có vài việc cần được sự đồng ý của cậu. Nếu được thì mai tớ triển khai luôn. Cậu vào nhà rồi mình bàn chi tiết hơn. Ngân hướng ánh mắt sang nhìn cô, nhìn mặt như áy náy lắm. Tối rồi mà còn làm em nghĩ ngợi như thế này thật ngại quá. Công việc là quan trọng. Chị cứ tự nhiên. Cô ôm chặt bó hoa, cúi người xuống ngửi, quay sang nói với Đăng. Hoa thơm thật đấy anh, em vào tắm trước nha. Ừ, tối rồi đừng có gội đầu, không tốt đâu. Em biết rồi. Cả ngày ở ngoài đường, về nhà được xả hết những bụi bẩn ở ngoài, người cũng thấy nhẹ bẫng đi. Không biết hai người kia ở ngoài đó nói chuyện gì, bàn công việc hay là việc riêng tư. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi vào bếp thì nghe tiếng của Ngân. Nghe loáng thoáng thì chị ta vừa mới nhắc đến tên cô. Tò mò Nhã Đan đi nhẹ đến gần hơn để nghe cho rõ. Ngân vẫn còn đang nói. Cậu nghiêm túc với cô gái đó thật đấy à? Một khi đã nghiêm túc thì sẽ có một cái đám cưới diễn ra. Nhưng tớ thì chưa muốn có gia đình. Nhưng tớ thấy cách cậu đối xử với Nhã Đan khác hoàn toàn với những cô gái trước đây. Có khác đôi chút nhưng cũng chỉ là như thế này thôi. Cậu làm như thế này sẽ khiến cô ấy dễ hiểu lầm. Tớ biết mình đang làm gì mà, cậu đến đây muốn bàn chuyện gì? À, tớ nói luôn đây. Ngân hướng ánh mắt về phía góc tường Nhã Đan đang đứng. Chị ta biết cô đứng ở đó nghe lén, nên cố tình hỏi vậy để cho cô nghe thấy mà đau lòng. Như ý muốn của Ngân, tim cô có chút gì đó nhói lên. Tại nhà Thủy Dương, cô ta nằm trên giường tay đặt lên bụng, sắc mặt tươi và hồng hào hơn mọi ngày. Đứa con này chính là sợi dây kết nối tình cảm của hai vợ chồng. Thủy Dương nuôi hy vọng vì con mà Vũ có thể thay đổi, quan tâm và yêu thương hai mẹ con. Vũ đẩy cửa vào phòng, Thủy Dương ngồi dậy cởi áo cho chồng. Nghe nói hôm nay ở công ty gặp chút trục trặc phải không anh? Ừ, anh giải quyết xong hết rồi. Vất vả cho anh, em vào chuẩn bị nước tắm cho anh nhé. Em có hầm canh gà cho anh đấy. Ừ. À anh này, ngày mai em có lịch đi khám thai, anh đưa em đi khám được không? Để anh sắp xếp công việc rồi về đưa em đi. Nhận được câu đồng ý từ chồng, Thủy Dương vui lắm, chỉ muốn nhảy lên thôi. Cô ta chỉ buột miệng hỏi thử, không nghĩ Vũ lại đồng ý. Tuy chưa mặn đồng cho lắm, nhưng ít ra Vũ cũng đã quan tâm để ý đến vợ một chút. Như vậy đã quá tốt rồi. Thủy Dương hôn chụt vào má Vũ. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh. Anh đi tắm đây. Nằm trên giường, Thủy Dương vòng tay ôm Vũ. Cảm giác này thật hạnh phúc. Thủy Dương. Vâng, em nghe. Em nắm giữ bao nhiêu cổ phần của công ty? 30%, nhưng đã chuyển nhượng sang cho anh 10%. Bây giờ em chỉ còn 20% thôi. Chú Đăng có cổ phần ở trong công ty không? Thằng Đăng có sự nghiệp riêng của nó, nên lúc trước mẹ có ý định chuyển nhượng 30% trong 60% cổ phần của mẹ, nhưng nó lại từ chối. Mẹ có nói 30% đó sau này sẽ chia đều cho cháu. Mà có chuyện gì vậy anh? Sao lại hỏi cổ phần? Vũ xoay người lại, đặt tay lên bụng Thủy Dương xoa xoa. Việc cổ phần trước đây anh không quan tâm, nhưng bây giờ chúng ta đã có con, nên anh muốn dành những điều tốt đẹp cho con của mình. Chú Đăng trước đây không lấy, vì chú ấy chưa lập gia đình, chưa có con. Nhưng sau này chú ấy sẽ có con thì suy nghĩ sẽ khác hẳn đi. Chỉ muốn cho con mình mọi thứ và anh cũng vậy. Thủy Dương nắm tay Vũ lên tiếng. Có gì anh cứ nói thẳng với em. Đã là vợ chồng anh không cần phải ngại. Em có thể nói với mẹ là nhượng lại 30% cổ phần đó cho con của mình không? Chỉ là anh phòng hờ sau này chú Đăng sẽ muốn nhận 30% đó. Tính thằng Đăng em hiểu mà. Hơn nữa nó không thiếu tiền nên anh yên tâm. Em không biết đâu. Khi đã được làm bố thì suy nghĩ cũng khác hẳn. Chỉ muốn giành lấy những việc tốt đẹp nhất cho con. Ai cũng vậy và chú Đăng cũng không ngoại lệ. Người ta chỉ có muốn hơn thôi. Anh chỉ nói vậy còn quyết định vẫn là ở em. Em hiểu anh lo cho tương lai của con. Việc này em sẽ thử nói với mẹ. Vũ vòng tay ôm Thủy Dương. Cũng đã lâu rồi anh ta không chủ động như thế này. Hành động yêu thương của Vũ dành cho vợ làm đầu óc Thủy Dương dần dần u mê. Em nhớ lựa lời khéo léo với mẹ để tránh bà hiểu lệch ý. Vâng, em biết rồi. Nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ tối mà Ngân vẫn chưa chịu về. Không biết hai người bọn họ ở ngoài kia bàn chuyện gì mà bàn mãi. Mà có khi chị ta viện cớ đến đây ở dài thì đúng hơn. Công việc sao không bàn ban ngày mà cứ phải là buổi tối mà còn đến tận nhà. Người ta không nói gì cũng biết ý ra về, còn cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ. Người gì đâu mà kỳ cục. Nhã Đan gấp sách lại để trên bàn, xem cho có chứ nãy giờ có chữ nào vô được trong đầu đâu. Không thể nào tập trung học được. Cô ngồi dậy bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài phòng khách. Đứng ở đằng sau, cảnh tượng hai người bọn họ mặt sát mặt, cứ như đang hôn nhau làm cô phải thốt lên. Hai người... Ngân cố làm ra vẻ giật mình, quay lại rối rít giải thích. Không như em nghĩ đâu Đan, chỉ là có con gì đó bay vào mắt chị nên đang mới thổi ra rút. Cô cười khinh, như là đủ biết chị ta đang diễn. Nghĩ gì là nghĩ gì, chị biết em nghĩ gì luôn hay sao? Phải công nhận chị giỏi. Ừ thì chị chỉ sợ em nghĩ bậy, nghĩ không đúng với những gì em vừa nhìn thấy. Vậy theo chị, tình huống vừa rồi thì em nên nghĩ theo hướng nào mới là đúng? Như chị đã giải thích ở trên. Là con gì đó bay vào mắt chị thật hay là còn có ý đồ nào khác? Ngân làm điệu bộ nghiêm túc đáp trả. Chị đến đây là muốn bàn công việc với Đăng. Hơn nữa tụi chị là bạn thân từ trước đến nay. Chưa một ai phàn nàn về mối quan hệ của tụi chị. Em nói vậy là có ý gì chứ? Không phải chị giỏi đoán suy nghĩ của người khác lắm sao? Ý gì chị hiểu rõ mà, có cần thiết phải hỏi lại em không? Em... Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Ngân. Chị ta cúi xuống cầm lấy túi sách, quay sang nói với Đăng. Tớ về đây. Mai tớ sẽ triển khai tốt kế hoạch của tụi mình đã bàn. Ngân tiếp tục quay sang nói với Nhã Đan. Nếu có làm phiền đến không gian riêng tư của em thì cho chị xin lỗi. Lần sau nếu có việc gấp chị sẽ rút kinh nghiệm gọi Đăng ra ngoài. Không đến đây làm phiền em nữa đâu. Thế nhé, chị về đây. Gì chứ, còn gọi riêng ra ngoài sao? Có nên xem đây là lời thách thức của chị ta không? Nếu thích, sao không nói rõ ra mọi chuyện? Ghét nhất kiểu núp dưới bóng bạn thân để làm những chiêu trò bẩn bựa. Từ đầu đến cuối Đăng không nói câu nào, chỉ đứng quan sát. Cô thấy hắn im lặng cũng không một lời giải thích, càng làm cô thêm bực bội. Có phải đối với hắn cô không là gì nên việc giải thích trở thành dư thừa? Anh không có gì nói với em hay sao? Em muốn nghe điều gì? Có phải anh thích chị Ngân đúng không? Đúng thì sao mà không thì sao? Vấn đề này em không cần phải quan tâm. Cô cười nửa miệng, cười cho chính cuộc đời mình. Tôi chỉ cần biết phục vụ anh trên giường như thế nào cho tốt, và anh chi cho tôi bao nhiêu tiền là đủ, đúng không? Chỉ như vậy thôi, không hơn không kém. Ý anh không phải vậy, em đừng có bẻ ý của anh. Đừng nói là anh ôm hôn ai, cho dù anh làm tình với người khác trước mặt tôi, thì tôi cũng không có quyền lên tiếng, bởi vì tôi là gái được anh bao nuôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhớ ra vị trí của mình nằm ở đâu. Em thôi đi có được không? Mắt cô rưng rưng nhìn hắn, rồi mở cửa chạy xuống dưới, đi lang thang ở ngoài đường, trời mưa phùn nhẹ, đến cả ông trời cũng làm cho cô buồn lòng. Đăng mở tủ lấy chai rượu, uống hết ly này đến ly khác, tâm trạng hắn cũng không tốt hơn là mấy. Hai người ngồi trong quán nhậu ở lề đường, nhìn thấy Nhã Đan liên tục rót rượu, chị Cúc giật lấy chai rượu trên tay cô, lên tiếng gàn. Mày uống nhiều rồi đấy Đan, không uống nữa. Chị cứ kệ em, hôm nay em muốn uống. Uống say rồi, mất công chị lại đưa mày về. Thôi dẹp đi. Người cô lắc lư, mắt lim dim dường như đã quá say. Chị không biết đâu, không biết đâu. Nói rồi cô gục mặt xuống bàn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Anh ta không hiểu, không hiểu gì hết. Chị Cúc lay mạnh người cô. Không hiểu chuyện gì? Ai không hiểu, mày nói cái gì mà lý nhí trong miệng đấy. Cô ngẩng mặt dậy, nhìn thẳng chị Cúc hỏi một câu không đầu không đuôi. Có phải em ngu quá không chị? Đúng là em ngu thật. Nói thì nói cho rõ không thì thôi. Nói kiểu úp mờ như thế, bố ai mà hiểu được. Cuối cùng là có chuyện gì? Em ngu khi bị anh ta từ từ đưa vào lưới tình khi nào cũng không biết. Mày đang nói đến Đăng. Cô gật gù nằm dài trên bàn. Hình như em đã lỡ thích Đăng, giờ phải làm sao đây chị? Chị Cúc đánh mạnh vào vai cô. Không phải chị đã cảnh báo mày từ khi mới bắt đầu rồi hay sao? Mà không phải một lần mà rất rất nhiều lần. Mày ấp ử cho đã, rồi giờ lại thành ra thế này. Chán thật. Em ngu thật. Giờ còn Đăng thì sao? Bữa mày bị yểm bùa thấy hắn cũng quan tâm, lo lắng cho mày lắm đấy. Anh ta chưa từng nói thích, chưa từng nói thương hay nói yêu em gì cả. Thế anh ta nói gì? Chỉ nói cứ như thế này thôi. Rồi xong. Chị phát bực với mày đấy. Đã biết thế sao không cứng rắn một chút? Tình hình này chỉ có cách rời xa hắn hoặc là mày phải rạch ròi, như thế mới không đau khổ về sau. Nhìn thấy cô gục mặt trên bàn, chị Cúc ngồi thở dài. Chưa gì đã thế này, nếu càng lún sâu vào hơn thì chỉ có một mình cô khổ. Đã 12 giờ khuya, ngoài trời vẫn còn đang mưa. Đang mở tủ lấy áo khoác rồi cũng đi xuống dưới. Ngồi vào trong xe lái đi, gọi cho cô bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Gọi lại lần nữa, chuông vẫn cứ đổ dài như vậy. Cho đến khi hắn định tắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng. Alo. Nghe giọng người lạ, hắn cau mày hỏi lại. Có phải số của Nhã Đan không? Phải. Con bé say rồi, cậu mau đến đưa nó về đi. Tôi đến ngay, nhắn cho tôi cái địa chỉ. Đến nơi hắn bế cô lên đi thẳng ra xe. Chị Cúc nhìn theo định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chuyện của hai người bọn họ vẫn là không nên xen vào thì hay hơn. Đang mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận. Cô bất ngờ mở mắt, vòng tay qua cổ hắn kéo mạnh xuống, khoảng cách hai gương mặt rất gần. Anh có yêu em không? Có thương em không? Có không vậy? Đang cứ thế nhìn sâu vào mắt cô. Có hay không, hắn cũng không cho cô một câu trả lời. Đừng để anh biết, em uống nhiều như thế này một lần nào nữa. Anh quan tâm chu đáo với tôi để làm gì? Nếu không phải là yêu là thương thì làm ơn đừng khiến tôi phải ảo tưởng nữa. Dừng lại đi. Cứ như thế này không tốt sao? Nếu em muốn rạch ròi thì tôi sẽ chiều theo ý của em. Cô cười gật đầu nhưng lòng lại thấy nhói đau. Tốt thôi. Sáng dậy đầu cô đau như búa bổ. Có lẽ khi tối uống quá nhiều. Nhưng những lời khi tối cô vẫn còn nhớ rõ. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Cô vội bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân rồi còn đi làm. Mở cửa phòng đi ra nhìn xung quanh không thấy hắn. Cô thở dài không muốn ăn uống gì. Cứ thế để bụng đói đi làm. Đứng trước cửa phòng làm việc của Đăng. Gương mặt cô không được tươi như mọi ngày. Đưa tay lên gõ cửa rồi đẩy nhẹ đi vào. Tôi vào dọn dẹp. Ừ. Hắn không ngẩng mặt lên nhìn cô. Cặm cụi vào đống giấy tờ. Cô cũng không để ý đến hắn. Không ai nói vài câu gì. Việc ai người đó làm. Nhã Đan đi lại bàn lau chùi. Vẫn có đĩa bánh cá mà cô thích ăn ở đó. Cô liếc nhìn Đăng. Nhưng từ khi cô bước vào phòng, mắt hắn vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn. Được thôi. Lờ nhau như thế này có khi lại tốt. Nhã Đan lau dọn mà bụng cứ cồn cào. Cái tội khi sáng nhắc ăn rồi còn uống nhiều rượu. Giờ mới khó chịu như thế này đây. Cô ôm bụng cố lau dọn nhanh rồi về phòng ngồi nghỉ một lát. Nhìn qua một lượt thấy mọi thứ đã sạch sẽ. Cô đứng dậy im im như thế mở cửa đi ra ngoài. Đăng ngẩng mặt lên. Nhìn đĩa bánh cá trên bàn vẫn còn nguyên. Hắn tiếp tục làm việc. Chị Mai thư ký của Đăng. Trên tay cầm túi đồ ăn và ít thuốc đặt lên bàn cô. Mệt hả em? Nhã Đan ngẩng mặt lên trả lời. Dạ hơi mệt một chút chị ạ. Em ăn ít cháo lót bụng rồi uống thuốc. Uống say như thế mà không ăn gì. Đau là phải rồi. Sao chị biết khi tối em say? Sếp nhờ chị mua cháo với thuốc cho em. Chứ làm sao chị biết được. Sếp dặn không được nói. Mà chị biết thế nào em cũng tò mò nên nói luôn. Được sếp quan tâm như thế là nhất em rồi đấy. Ăn đi em. Thì ra là hắn. Thế mà lúc ở trong phòng làm địa bộ không quan tâm, không để ý gì. Hóa ra là quan tâm ngầm. Thủy Dương đến nhà Đăng gặp mẹ. Thím Hồng đi ra mở cửa. Cô chủ mới đến. Mẹ tôi có ở nhà không? Dạ có cô. Thằng Đăng đi làm hay ở nhà? Dạ cậu ấy ở bên chung cư ấy cô. Cứ chạy qua chạy về. Là sao? Lúc này bà Diễm ở trong sân đi ra ngoài cổng. Con đến khi nào đấy? Vào nhà đi. Dạ. Thùy Dương kéo mẹ lên phòng khóa chặt cửa. Thằng Đăng nó mua chung cư hả mẹ? Ừ, nó mua chung cư cao cấp ở Phước Lý đấy. Nghe nói là mua cho con nhỏ đó. Bộ nó điên hay gì? Con nhỏ đó đúng là đào mỏ mà. Đào chồng con chưa được, giờ lại đào sang thằng Đăng. Mẹ cứ ngồi yên thế cho nó lộng hành à? Yên là yên thế nào? Cuối năm này nhất định mẹ phải bắt nó lấy vợ. Không thể để như thế này mãi. Mẹ làm gì thì làm, đừng để con nhỏ đó xỏ mũi cả gia đình mình. Cứ khéo lo, mà hôm nay sang đây tìm mẹ có việc gì không? À, con muốn bàn chuyện này. Chuyện gì, nói đi. 30% mà mẹ nói sau này chia đều cho cháu ấy. Mẹ có thể nào cho con của con thừa hưởng được không? Con của con là cháu của mẹ, tất nhiên là cũng có phần, con lo gì? Ý con là thừa hưởng hết đấy mẹ. Bà Diễm ngạc nhiên hỏi lại. Thừa hưởng hết 30%? Dạ vâng. Không được, thằng Đăng nó đã không nhận. thì ít ra con của nó cũng phải có phần. Con muốn dành hết cho con của mình mà được sao Thủy Dương? Có phải thằng Vũ xử con việc này đúng không? Trước giờ con không quan tâm gì cổ phần đâu. Không phải đâu mẹ, đây là ý của con. Mẹ cũng thấy rồi đấy, thằng Đăng nó cũng đã có sự nghiệp của nó. Tiền nó có khi còn nhiều hơn của mẹ nên nó mới không cần. Con chỉ muốn có gì đó để cho con của con sau này. Hơn nữa trong suốt thời gian qua, chỉ có mình con là còn phụ mẹ trong việc điều hành công ty, không phải sao? Bà Diễm đắn đo suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này để mẹ suy nghĩ lại. Không như mọi khi, chiều hôm nay Vũ đi làm về sớm, trên tay còn xách rất nhiều đồ từ ngoài sân đi vào. Thùy Dương đang nấu bữa tối. Bên trong bếp nghe tiếng xe của chồng về nên cũng vội tắt bếp, lau tay và tạp dề sạch sẽ đi nhanh ra ngoài cửa. Anh mua gì mà nhiều thế? À, anh mua ít đồ bồi bổ cho em và con. Hôm trước em mua còn cả tủ, đã dùng hết đâu. Không sao, thừa còn hơn thiếu, cho em này. Thùy Dương nhìn túi mận trên tay Vũ, cười hớn hở nhận lấy. Ui, sao anh biết em đang thèm trái này? Thấy mấy bữa nay em hay ăn nên đoán vậy thôi. Mà em đang bầu bì những việc nấu nướng để giúp việc làm. Tự tay em nấu thì mới yên tâm được. Giúp việc nhiều khi không biết khẩu vị của anh, sợ anh ăn không quen. Ừ, em chú ý đến cái thai, đừng làm quá sức. Em biết rồi, anh lên phòng tắm đi. Em nêm lại nồi canh là có thể ăn được rồi. Ừ, anh đi tắm đây. Hôm nay Vũ về sớm, còn chủ động mua đồ bồi bổ cho vợ. Biết luôn cả việc vợ đang thèm cái gì. Hành động quan tâm chu đáo bất thình lình của chồng đã làm cho Thủy Dương như đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô ta càng tin nhờ có đứa con mà Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Chính đứa bé đã gắn kết tình cảm của hai vợ chồng từ lâu đã nguội lạnh. Và cô ta càng tin hơn, chỉ cần yêu thương chồng vô bờ bến, yêu đến bất chấp thì sẽ có ngày hạnh phúc thật sự đến với mình. Ngồi ở bàn ăn, Vũ liên tục gắp thức ăn cho vợ. Nhìn cách mà anh ta đối xử với Thủy Dương bây giờ, đúng chuẩn là một người chồng, một người cha mẫu mực. Em cố gắng ăn nhiều vào, để mẹ khỏe, con khỏe. Có lẽ đây là chén cơm ngon nhất mà từ trước giờ Thủy Dương được ăn. Cô ta ăn trong sự hạnh phúc, không có gì để diễn tả sự vui mừng này. Cô ta nói như muốn gần khóc. Em vui lắm, cảm ơn anh đã yêu thương mẹ con em. Đừng xúc động ảnh hưởng đến con, em ăn đi. Vâng, anh cũng ăn đi, dạo này nhìn thấy anh gầy đi một chút rồi. Dạo này ở công ty nhiều việc nên anh phải lo. À mà em nói với mẹ về số cổ phần đấy chưa? Hôm nay em có đến tìm gặp mẹ để đề cập đến chuyện đó. Ý mẹ thế nào em? Mẹ nói để mẹ suy nghĩ lại, nhưng nhượng lại hết thì không được. Ít ra con thằng Đăng sau này không nhiều thì ít cũng phải có phần. Vũ ngay lập tức cau mày trong vài giây, rồi cũng nhanh giãn ra, gắp một miếng sườn cho vào chén Thủy Dương. Mẹ nói cũng có cái lý của mẹ. Cháu nào cũng là cháu. Con của chú Đăng dù gì cũng phải được thừa hưởng một ít cổ phần trong công ty. Em cũng nghĩ vậy, nếu dành hết về mình có khi dòng họ lại bảo em tham lam ích kỷ. Nhưng dù sao chú Đăng cũng đã có cả một cơ ngơi sự nghiệp, hơn nữa chú ấy lại là con trai duy nhất trong gia đình. Em chỉ là con gái tất nhiên sẽ chịu thiệt hơn chú ấy. Không phải anh nói gở, nhưng nếu như việc làm ăn của chú Đăng gặp khó khăn hay phá sản, thì bắt buộc chú ấy phải cần đến số cổ phần trong công ty. Lúc đó đừng nói là 30%, có thể là nhiều hơn nữa, mẹ cũng nhượng lại cho chú ấy. Em thấy anh nói đúng không? Thùy Dương ngồi lắng nghe từng câu từng từ Vũ nói, xem ra cũng đúng và hợp lý. Không gì là không thể xảy ra, không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Vậy ý anh là phải như thế nào? Nói mẹ nhượng hết lại 30% lại cho con của mình thì mẹ hơi khó xử, nhưng nếu là 20% thì chắc mẹ sẽ đồng ý. Em thử đề cập lại với mẹ xem sao. Nhìn thấy vợ còn đang đắn đo suy nghĩ, Vũ tiếp tục lên tiếng. Tất cả số cổ phần đều sẽ được đứng dưới tên em. Nếu em muốn anh cũng sẽ chuyển lại 10% cổ phần lúc trước em chuyển cho anh. Anh chỉ muốn tích góp cho con mình sau này, để nó có một tương lai không thua kém ai, cũng không mong cầu gì cho bản thân mình. Em hiểu lòng anh, tất cả đều vì con của chúng ta sau này. Được rồi, ngày mai em sẽ gọi điện cho mẹ ra ngoài nói chuyện. Vất vả cho em. Cố gắng nói khéo mẹ một chút. Em biết rồi. Xe máy đang chạy thì hết xăng dừng lại. Nhã Đan dắt xe vào trong lề đường, nhìn xung quanh xem ở đây có chỗ bán xăng lẻ nào hay không. Ở đây cách cây xăng còn rất xa, dắt bộ đến đó cũng muốn rụng rời chân tay. Bực mình thật sự, Cũng do cô lơ đãng quá cơ, cứ suy nghĩ những chuyện đầu đầu, không để ý đến cây kim xăng. Giờ chết dở như thế này có mệt không chứ? Ủa Nhã Đan, xe em bị làm sao đấy? Cô quay người lại, nhìn thấy Khánh mừng thầm trong bụng. May quá cũng có người giúp rồi. Xe em hết xăng, anh có thể mua giúp em ít xăng đổ vào đi đỡ được không ạ? Thôi để xe ở lại đây, lên xe anh đèo về. Dạ thế thì làm phiền anh quá. Với lại em cần dùng đến xe, còn có đi đâu thì đi. Anh mua giúp em ít xăng nhé. Vậy cũng được, ở đây đợi anh một tí. Dạ cảm ơn anh nhiều ạ. Đồng nghiệp cả mà, em cứ khách sáo, đợi anh một lát nhé. Một lát sau, xe đã có xăng, cô ngồi lên xe nổ máy. Cảm ơn anh Khánh nhiều, không có anh chắc em sắt bộ muốn đừ cả người ra ấy. Việc nhỏ ấy mà, em cũng về đi. Đi về đường này à? Dạ vâng. Anh cũng về đường này, đi chung cho vui nhé. Dạ vâng. Xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư. Khuê nhìn ra ngoài cửa kính thấy Nhã Đan và Khánh cũng đang dừng đèn đỏ bên cạnh, nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô ta cười nhẹ một cái, quay sang giả vờ nói với Đăng. Có phải Nhã Đan với Khánh ở ngoài kia không anh? Nhìn bọn họ có vẻ thân mật quá. Đăng hướng ánh nhìn ra ngoài, hình ảnh cô cười đùa vui vẻ với người khác làm máu nóng trong người hắn trỗi dậy. Người đùng đùng sát khí quay mặt về phía trước. Chưa dừng ở đó, Khuê hạ kính xuống gọi lớn. Anh Khánh. Cả cô và Khánh quay sang, nhìn thấy Đăng ở trong xe, Khánh lên tiếng chào hỏi. Dạ sếp, giờ mới về ạ? Đăng không lên tiếng đáp trả. Người anh ta đang sục sôi, cố kiềm nén sự tức giận xuống. Ở đấy mà chào hỏi. Thấy sếp im lặng, biết thế nào cũng đang khó ở, Khánh nhanh chuyển hướng sang Khuê. Em về cùng với sếp à? Vâng anh, em về nhà cùng anh Đăng. Từ đầu đến cuối rõ ràng Khuê không hề bắt chuyện với Nhã Đan, cũng không nhắc gì đến cô, miệng thì trò chuyện với Khánh, nhưng mắt lại liếc nhìn về phía cô. Những lời nói ấy có khác nào là đang chĩa vào cô đâu. Mấy trò này cô còn xa lạ gì nữa. Thấy hắn đang ngồi trong xe, lòng cô có chút chột dạ. Mải trò chuyện với Khánh mà không để ý xe hắn dừng đèn đỏ ngay bên cạnh lúc nào không hay biết. Nhìn cái biểu cảm trên gương mặt, cũng đủ biết hắn đang khó ở trong người. Mà không chỉ khó ở không đâu, có khi còn đang muốn cho cô một trận cũng nên. Trong lòng cô có hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy bánh bèo Khuê ngồi ghế bên cạnh hắn, sự chột dạ cũng biến mất, thay vào đó là một sự khó chịu không hề nhẹ. Không phải hắn cũng đang đi cùng với người con gái khác sao? Vậy sao cô phải sợ chứ? Không ai nhìn thấy ai, cô tiếp tục quay sang nói chuyện với Khánh. Không phải nói chứ, Khánh có rất khiếu nói chuyện và hài hước. Cách nói chuyện của anh ta gãy dây cảm giác cười cho người khác. Anh Đăng, đèn xanh rồi. Hắn liếc nhìn cô mà không để ý đèn đã xanh. Nghe Khuê gọi, hắn mới thu ánh nhìn lại, nhấn mạnh ga chạy về phía trước. Tốc độ quá nhanh và đột ngột làm người Khuê đổ về phía trước. Cô ta có chút sợ, bám chặt vào ghế, quay sang nhìn Đăng. Nhìn những đường gân xanh trên mặt hắn, cũng đủ biết đang tức giận như muốn cho xe nổ tung. Khuê quay mặt nhìn ra ngoài đường, cười gian tà, đắc chí. Về đến nhà, cô vào phòng nằm một lát rồi cũng đi tắm. Cả ngày hôm nay, hắn và cô đã không nhìn mặt nhau. Một câu chào hỏi cũng không có, cứ như chiến tranh lạnh vậy. Ừ thì là rạch ròi, nhưng có cần thiết phải đến mức như vậy không? Thật tình cô có chút gì đó không quen và buồn bực. Cộng thêm khi nãy nghe bánh bèo Khuê nói hai người bọn họ đang về nhà, càng làm cô thêm tức tối, bức xúc khó chịu không sao diễn tả. Xả mạnh nước vào người, cô vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân mình không thể cứng rắn và lập trường hơn được hay sao? Không phải chính cô đã yêu cầu hắn rạch ròi, giờ khó chịu cái gì nữa? Đan ơi là Đan, mày vô dụng lắm, có thế mà cũng không làm được. Nằm trên giường, cô cầm điện thoại do dự có nên nhắn tin hỏi hắn có về ăn cơm hay không. Soạn tin rồi xóa rồi soạn lại 3-4 lần như vậy mà vẫn chưa bấm gửi. Có khi gửi tin hắn cũng không thèm trả lời cũng nên. Chiến tranh lạnh như thế này mệt thật sự, nhưng thôi kệ, dù sao cũng phải ăn mà còn sống, có thực thì mới vực được đạo. Cô quyết định vào bếp nấu những món đơn giản để ăn tối. Suy đi nghĩ lại cũng nên nấu dư ra thêm một ít để chừa phần, lỡ hắn có về thì ăn. Nói gì thì nói, hắn cũng đã rất quan tâm đến cô. Ăn một mình như thế này cũng buồn, mặc dù bụng đói nhưng lại không muốn ăn. Cầm đũa gắp một miếng cá kho tiêu cho vào miệng. Sao mà nhạt thế này? Nghĩ ra điều gì đó, cô bỏ đũa xuống bàn, sắp xếp lại những đĩa thức ăn cho bắt mắt, rồi chụp lấy một tấm hình gửi sang Zalo cho hắn. Cô chỉ gửi duy nhất một tấm hình đó mà không kèm theo lời nhắn gì. Ở bên kia, nhà Đăng, mọi người cũng đang ngồi lại ăn cơm. Dĩ nhiên bà Diễm không thể để tuột mất cơ hội gán ghép con trai với Khuê mỗi khi hắn về nhà. Tối nay ở lại ngủ với mẹ một hôm, sáng mai rồi đến công ty. Thôi mẹ ạ, tài liệu ở bên kia con phải về xem cho xong. Xem tài liệu hay là xem gì, mẹ còn gì lạ với anh. Giết rồi trong mắt anh, con còn nhớ đến bà già này nữa đâu. Mẹ lại thế rồi, công việc dồn dập khuya nay con phải giải quyết cho xong. Tùy anh, ăn xong rồi thì vào phòng mẹ. Mẹ muốn hỏi ý kiến con chuyện này. Vào phòng, bà Diễm gương mặt nghiêm túc nói với Đăng. Hôm qua chị con có đến đây hỏi mẹ về cổ phần đấy. Mẹ nói rõ hơn đi. 30% cổ phần mẹ chuyển nhượng lại cho con, nhưng con đã từ chối không nhận, nên mẹ mới quyết định 30% đó sẽ chia đều cho cháu mẹ sau này. Nhưng chị con hôm qua có đến đây xin mẹ cho phép đứa bé trong bụng nó được thừa hưởng hết. Ý con thế nào? Quyết định vẫn là ở mẹ, con không quan tâm đến mấy cổ phần đó. Mẹ là người đã có kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm, va chạm không ít người, thể loại nào cũng có, luôn giữ vững sự tỉnh táo, đưa ra quyết định sáng suốt trong công việc. Và lần này cũng hy vọng mẹ đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn trong gia đình. Bà Diễm cũng là người khá nhạy bén và thông minh, nên mới có cơ ngơi ngày hôm nay. Những ẩn ý sâu xa trong câu nói của Đăng, bà ta cũng hiểu. Vấn đề này bà ta phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Chào mẹ ra về, Đăng đi ra ngoài xe. Vừa đi hắn vừa nhìn hình ảnh trong Zalo mà Nhã Đan gửi. Sự khó chịu trong người hắn cũng đã nguôi đi phần nào. Chân hắn tăng tốc đi ra đến xe. Cứu với, có ai không cứu với? Nghe tiếng kêu cứu ở phía hồ bơi, Đăng nhanh chạy đến. Thấy Khuê đang bị đuối nước, hắn nhảy xuống hồ kéo cô ta lên bờ. Em không sao chứ? Khuê thở hổn hển, người run lên như cầy sấy, bất ngờ ôm chầm lấy Đăng nói trong sợ hãi. Em sợ quá, nếu không có anh cứu em, chắc em... Nói đến đây, Khuê khóc trong nỗi sợ. Đăng vuốt lưng cô ta trấn an, hắn hiểu người bị đuối nước sẽ sợ như thế nào. Không sao rồi, em bình tĩnh lại đi, không biết bơi em ra hồ bơi làm gì? Bông tai em bị rớt ở quanh đây nên em đi tìm. Trời tối quá nên không để ý em bị trượt chân rơi xuống hồ. Có gì sáng mai rồi tìm, trời tối tìm sao mà thấy. Anh đưa em vào nhà, người ướt hết rồi. Dạ cảm ơn anh, ngại quá. Xong mọi chuyện, Đăng lái xe chạy thẳng về chung cư. Vào nhà thấy mọi thứ tối om. Mới 8 giờ tối mà cô đã đi ngủ sớm vậy rồi sao? Mò mẫm bật công tắc điện, nhìn trên bàn ăn trống trơn, không còn đĩa thức ăn nào, hắn mới cau mày. Gì thế này? Không phải rõ ràng cô đã gửi ảnh sang cho hắn, ý đồ muốn hắn về ăn cơm cùng hay sao? Giờ lại thấy bàn ăn trống trơn, nhà cửa còn tối om, không lẽ có chuyện gì? Hắn lo lắng nhanh đi đến mở cửa phòng, nhưng đã bị khóa trái cửa bên trong. Nhã Đan, mở cửa cho anh. Không nghe động tĩnh gì, hắn đập mạnh cửa. Em có nghe anh nói gì không? Mở cửa. Anh đi đi, đi giấu khuất mắt tôi. Đừng để anh phải phá cửa, mở cửa nhanh. Nhã Đan ngồi dậy đi đến mở chốt rồi quay trở về giường nằm. Đăng đẩy mạnh cửa đi vào, mò mẫm bật công tắc điện. Căn phòng sáng lên, hắn nhìn thấy cô nằm trên giường trùm kín chăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, giật chăn ra. Nước mắt nước mũi cô chảy tèm lem, bết dính cả một gương mặt xinh xắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Sao lại khóc? Cô hất mạnh tay hắn, quay mặt vào tường, không nói không rằng gì. Hắn xoay người cô lại. Anh hỏi sao không trả lời? Cô ngồi bật dậy nói thẳng vào mặt hắn. Không mượn anh quan tâm. Em lại trẻ con rồi đấy. Phải, tôi mới chỉ 19 tuổi thôi, còn trẻ con lắm. Không như ai kia chín chắn, xinh đẹp, học cao. Nên anh thôi quan tâm đến tôi đi. Không quan tâm đến em thì quan tâm ai? Anh quan tâm tôi để làm gì? Sự quan tâm đó chứng minh điều gì? Là yêu hay là thương tôi? Hay cô gái nào anh cũng quan tâm như vậy? Sự quan tâm của anh nó mơ hồ lắm. Em nghĩ anh như vậy sao? Không phải tôi nghĩ, mà sự thật là như thế. Cô mở điện thoại lên, vứt trước mặt hắn, quay mặt đi hướng khác. Đang nhìn xuống hình ảnh trong điện thoại thì cau mày lại. Hắn đã hiểu vì sao cô lại khó chịu như thế này. Em tin anh hay là tin vào mấy bức hình này? Tôi chỉ tin vào mắt mình. Vậy em thấy gì? Nhã Đan phát bực với thái độ sửng sưng bình thản của hắn. Cô cầm điện thoại lên giơ trước mặt. Cái này là cái gì? Anh với Bánh Bảo Khuê ôm nhau tình tứ ở hồ bơi như thế này mà anh còn hỏi tôi nhìn thấy gì sao? Sự quan tâm của anh nó cũng lan rộng quá cơ. Em có tận mắt nhìn thấy không? Còn anh thì tận mắt thấy em cười đùa với thằng đàn ông khác đấy. Câu hỏi của hắn làm cô lúng túng, thêm vế sau làm cô có hơi chột dạ một chút. Anh đừng có nói chuyện nọ sang chuyện kia. Chuyện nào ra chuyện đó? Không phải cùng một chủ đề hay sao? Em bực tức cái gì? Tôi với anh Khánh không có gì cả. Anh tin hay không thì tùy. Anh với Khuê cũng không có gì. Em tin hay không thì tùy. Anh... Cô nhảy xuống giường, mở tủ thu xếp quần áo cho vào vali. Em làm gì đấy? Chúng ta từ nay chấm dứt. Tôi cũng không cần anh bao nuôi. Em muốn như thế này thật sao? Phải. Tính tôi xưa nay rạch ròi, chuyện tình cảm cũng vậy. Anh đã hứa khi còn ở bên tôi thì sẽ không qua lại với bất kỳ người con gái khác. Cuối cùng thì sao? Hết cô bạn thân Ngân của anh, giờ lại đến Bánh Bèo Khuê. Đồng ý giữa tôi và anh không là gì cả, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Sự quan tâm chu đáo của anh thật sự đã gây cho tôi sự ảo tưởng vào cái gọi là tình yêu. Nhưng sự thật là không tồn tại tình yêu nào ở đây cả, có chăng chỉ xuất phát từ một phía ở nơi tôi mà thôi. Tôi không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, nhưng tôi biết nên dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy này lại khi nó chỉ vừa mới bắt đầu. Bao nhiêu tâm tư tình cảm kìm nén trong lòng bấy lâu nay, bây giờ cô xả ra hết. Cô không muốn giữ kín cho riêng mình nữa, nó thật sự bứt rứt và mệt mỏi. Kéo vali đi lướt qua đăng mà tim cô nhói lên. Phải, đau chứ, làm sao không đau. Nhưng cô cũng phải lựa chọn ra đi. Cô không muốn hy vọng và đợi chờ nữa. Câu nói anh yêu em được phát ra từ miệng hắn có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về cô. Bàn tay đăng giữ tay cô lại. Đừng đi. Cô nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ cô mới cảm nhận được vị của tình yêu ngọt ngào đó, rồi lại cay đắng đó. Giao dịch giữa tôi và anh kết thúc, còn lý do gì để tôi ở lại? Anh chưa muốn kết thúc giao dịch này, nhưng tôi thì muốn, anh hiểu không? Buông tay nhau đi. Em không hối hận chứ? Không hối hận. Được, em đi đi. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của cô khác hẳn nội tâm trong lòng. Len lỏi ở đâu đó một sự vấn vương, một sự nhớ thương mà cô phải cố vùi dập đi. Xa đi là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề mà cô đang gặp phải. Đã hai ngày nay hắn đã không gặp cô, cũng không thấy cô đi làm. Tuy không gọi điện, nhưng thi thoảng hắn vẫn vào Zalo gửi cho cô một hình icon. Hắn thấy cô đã xem nhưng không có động thái gì. Sự im lặng của cô làm hắn khó chịu và bực bội trong người. Thư ký Mai đứng bên ngoài gõ cửa. Vào đi. Dạ, đây là đơn xin nghỉ việc của cô Nhã Đan ạ. Bàn tay hắn khựng lại, nhìn lá đơn trên mặt bàn đúng kiểu là khó ở. Cô ra ngoài đi. Dạ, chiều nay 5 giờ, anh có lịch ăn tối với giám đốc bên công ty Hưng Thịnh đấy ạ. Hủy đi. Dạ vâng, em ra ngoài. Đang ném mạnh cây viết xuống bàn, hắn đứng dậy nới lỏng cà vạt đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Sự im lặng của cô trong hai ngày qua thật sự đã làm hắn như phát điên. Hắn quay lại cầm lá đơn nghỉ việc của cô xé tan thành nhiều mảnh, vỏ nát vứt vào thùng rác. Nhã Đan, em được lắm. Quay lại với gia đình của Thủy Dương, Vũ hàng ngày vẫn chăm sóc chu đáo cho vợ, dặn dò vợ đủ điều và không quên thăm dò về số cổ phần kia. Vũ ngồi trên giường xoa bóp chân cho vợ, đúng chuẩn là một người chồng quốc dân. Cứ thế Thủy Dương suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong sự hạnh phúc mà chồng mang lại cho mình. Vất vả cho em, cố gắng vài tháng nữa con chào đời, anh sẽ phụ em chăm con. Thủy Dương hôn vào má chồng, nụ hôn chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Chỉ cần anh yêu thương mẹ con em thì bao nhiêu vất vả em đều chịu đựng được cả. Thương em, anh sẽ cố gắng cho em và con một cuộc sống tốt nhất. Em tin anh. À, việc cổ phần em đã nói lại với mẹ chưa? Dạo này mẹ hơi bận nên em chưa có nói. Em hẹn mẹ ngày mai rồi. Ừ, em ngủ sớm đi, anh bóp chân cho ngủ. Yêu anh xã. Không mấy chốc Thủy Dương đã chìm vào giấc ngủ. Vũ đặt vợ xuống giường rồi đi ra ban công châm một điếu thuốc hút. Mắt nhìn xa xăm, trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó. Sáng bà Diễm có hẹn với con gái nên ra ngoài từ sớm. Bà ta cũng biết là chuyện gì. Ngoài việc cổ phần ra thì không có việc gì khác. hôm nay tâm trạng bà ta rất tốt. Chả là vì nhận được tin Nhã Đan đã dọn ra khỏi chung cư và hai ngày nay cả hai không gặp nhau. Đó là một tin tốt lành mà bà Diễm mong chờ. Bà Diễm đi vào quán cà phê gặp Thủy Dương. Mẹ uống gì ạ? Gì cũng được. Sáng nay con thấy tâm trạng mẹ khá tốt. Có chuyện gì vui hả mẹ? Tất nhiên là phải vui rồi. Cuối cùng mẹ cũng tống được con nhỏ đó ra khỏi thằng Đăng. Vậy thì quá tốt. Mẹ cũng nên hối thúc nó lấy vợ. Cứ lồng bồng mãi thế sao được. Chuyện này mẹ đang tính. Mà gọi mẹ ra có chuyện gì? Thì chuyện về cổ phần mẹ suy nghĩ đến đâu rồi ạ? Bà Diễm uống một ngụm trà, suy nghĩ một lát rồi cũng lên tiếng. Để cho công bằng sẽ chia đều, con của con 15%, còn lại sẽ để cho thằng Đăng sau này. Thủy Dương nghe xong có chút không hài lòng, tiếp tục thuyết phục mẹ. Không được 20% hả mẹ? Dù gì con cũng là con gái, thua thiệt hơn rất nhiều. Thua thiệt ở đâu? Con cũng có 30% cổ phần trong công ty, bây giờ thêm 15% của con mà còn chê ít à? Thằng Đăng nó có gì đâu? Đó là do nó không muốn nhận, nó mà nhận dễ gì đến lượt con, không phải sao? Thế giờ chị muốn gì nữa? 20% được không mẹ? Không là không, mẹ đã quyết là không thay đổi, cứ thế chia đều. Mà mẹ nói trước, tất cả đều phải được đứng dưới tên con, tuyệt đối không được nhượng lại cho thằng Vũ. Mẹ cho là cho con và cho cháu, không có cho con rể. Dù sao nó cũng chỉ là người dưng, không biết trước được điều gì đâu. Con nhớ lời mẹ nói, cẩn thận vẫn hơn. Kìa mẹ, anh Vũ đã thay đổi nhiều rồi mà. Bây giờ chồng con rất yêu thương hai mẹ con. Lời mẹ nói không có thừa đâu, chị vẫn cứ cẩn thận thì hơn. Con biết rồi, mà khi nào mẹ làm thủ tục nhượng lại à? Vài ngày nữa, có gì mà phải gấp? Vâng. Nghe Thủy Dương nói lại trong bữa cơm tối, Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Sao em? Sao anh không ăn mà ngồi suy nghĩ gì vậy? Có phải anh không vui về việc cổ phần không? Làm gì có, anh đang suy nghĩ việc khác. Mà mẹ cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu thôi, đó là quyền của mẹ mà. Vâng, anh không nghĩ gì thì em yên tâm rồi. Mà mẹ nói khi nào nhượng lại với em? Vài ngày nữa anh, mẹ nói không cần gấp. Ừ, anh biết rồi, em ăn nhiều vào. Cô ngồi trong phòng trọ ăn tạm tô mì gói, một mình cũng không muốn nấu nướng gì. Mở điện thoại vẫn theo thói quen mò vào Zalo, vẫn không thấy tin nhắn của hắn đến. Mọi khi hắn có gửi hình icon, nhưng cả ngày nay không thấy cái nào. Cô tắt điện thoại úp xuống bàn, vỗ tay vào má cho tỉnh táo. Mày đang mong chờ cái gì vậy Đan? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cứ nghĩ là chị Cúc nên đứng dậy lên tiếng. Em ra ngay đây. Cửa phòng mở, Nhã Đan ngạc nhiên khi thấy Đăng đang đứng trước mặt. Cô đóng cửa lại thì hắn chặn tay. Em không định mời anh vào trong nhà. Phòng chật chội lắm, không đủ chứa anh đâu, anh về đi. Vẫn là thái độ ngang nhiên của hắn, không nói không rằng, đẩy cô đứng sang một bên, đi thẳng vào bên trong. Nhìn thái độ tự cao tự đắc của hắn, làm cô muốn tức lộn cả ruột. Sàn nhà tôi mới lau, anh bỏ giày ra được không? Hắn nhìn xuống chân rồi cũng gật đầu. Anh quên, mới có hai ngày mà em càng lúc càng khó chịu ra đấy. Cô không nói gì đi vào bên trong, lấy cây lau nhà ra lau lại. Lau đến chỗ bàn thì thúc mạnh vào chân hắn. Có cái chân lên. Hắn có chân lên ghế, nhìn cô cười nhẹ. Em ngồi nghỉ đi, có làm gì anh cũng không về đâu. Cô vứt cây lau nhà xuống đất, tay chống vào hông. Đây là phòng trọ của tôi, không phải nhà của anh, mà anh có quyền quyết định. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, cuối cùng ánh mắt dừng ở nơi bộ ngực. Em mặc hay không mặc, anh cũng quyết định được nữa là... Anh... Hắn cứ nhìn mãi vào nơi bộ ngực. Bản mặt này nhìn gian lắm. Cô nhìn xuống thấy cúc áo đầu tiên bị bung ra, mới giật mình nhanh tay gài lại. Nhìn gì? Không được nhìn. Không phải em cố tình để anh nhìn còn gì. Ai? Ai cố tình? Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người. Trễ rồi, về đi. Tôi còn phải đi ngủ. Em cứ ngủ, có ai làm gì đâu. Cô phát bực với sự lì lợm của hắn. Biết có nói gãy lưỡi, hắn cũng không về đâu. Chỉ có nước là dùng hành động. Cô kéo mạnh người hắn đứng dậy, nhưng vẫn không nhúc nhích gì. Cô đứng thở. Anh đừng có vô lý như thế chứ. Nếu anh không về, tôi sẽ gọi dân phòng đến đấy. Số dân phòng bao nhiêu, anh gọi giúp cho. Anh... Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Cô không thèm đôi co với hắn nữa, đi ra mở cửa. Có khi là chị Cúc đến, nhưng không phải, người đó là Khánh. Cô quay lại nhìn Đăng nghĩ gì đó rồi cũng nói lớn. Anh Khánh đến chơi ạ? Vì cô nói lớn tiếng nên Đăng nghe rất rõ. Hàng lông mày hắn nhíu chặt lại đứng dậy đi ra ôm eo cô. Ai vậy em? Khánh nhìn thấy sếp cũng ở đây, anh ta khá bất ngờ lên tiếng chào hỏi. Dạ chào sếp, không nghĩ gặp sếp ở đây. Cô gỡ tay hắn ra đứng sang một bên tạo khoảng cách nhất định, quay sang cười tươi với Khánh. Anh Khánh đến tìm em có việc gì không? À, anh tính mời em đi uống ly cà phê ấy mà. Vậy anh chờ em vào lấy túi sách rồi mình đi ha. Ừ. Cô không thèm để ý đến gương mặt đang đỏ bừng bừng của hắn, cứ thế quay người đi vào bên trong. Hắn giữ tay cô lại. Em đi đâu? Cô tiếp tục hất mạnh tay hắn ra, nhìn hắn trả lời dứt khoát. Tôi đi đâu làm gì không còn liên quan đến anh nữa. Phiền anh về để cho tôi còn khóa cửa. Em dám. Cô đứng khoanh tay giữ nguyên phong độ. Có gì mà không dám. Anh về mà quan tâm đến cô bạn thân Ngân của anh, với lại bánh bèo khuê ấy. Còn tôi để người khác quan tâm là được rồi. Cô đi vào trong nhà vệ sinh sửa soạn lại. Ở ngoài này Khánh tay chân luống cuống khi sếp cứ đứng nhìn mình mãi. Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Hắn hắng giọng xé tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Về hay là nghỉ việc? Nghe hai từ nghỉ việc, Khánh cuống cuồng lên. Nuốt một ngụm nước bọt trả lời lắp bắp. Dạ, em chợt nhớ ra là còn công việc chưa làm xong. Em về đây ạ, sếp ở lại chơi vui vẻ. Ừ. Quay người đi ra xe, Khánh vuốt vuốt ngực vì hết hồn. Vẫn là không nên đụng vào sếp nếu như muốn yên ổn làm việc trong công ty. Bình thường sếp khó ở tí trong người là y như rằng ngày hôm đó nhân viên khó thở. Nhã Đan đi ra cửa, nhìn xung quanh không thấy Khánh đâu, còn hắn thì ung dung ngồi ăn bánh ở bàn. Biết thế nào hắn cũng giở trò, cô hùng hổ đi lại hỏi. Anh Khánh đâu? Về rồi. Sao tự nhiên anh ấy lại về? Không biết. Anh không biết thì ai biết, có phải anh đuổi anh Khánh về rồi đúng không? Hắn vứt bánh xuống bàn nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn này sao thấy nguy hiểm quá. Cô quay mặt đi hướng khác hắng giọng. Nhìn gì? Tô son đậm nữa cơ đấy. Tôi tô son là để anh Khánh ngắm, không phải để anh nhìn mà ý kiến. Một anh Khánh, hai anh Khánh. Em được đấy. Rồi sao? Anh về được chưa? Tôi còn ra ngoài. Bất ngờ hắn kéo cô nằm xuống ghế, cúi xuống hôn mạnh vào môi cô. Hành động quá nhanh, quá dứt khoát làm cô không kịp trở tay. Cô vùng vằng đẩy người hắn ra nhưng không được. Cô nâng đầu gối thúc mạnh vào chỗ ấy của hắn. Có lẽ vì đau nên hắn cũng chịu buông cô ra. Cô ngồi dậy đứng lùi xa ra, hét vào mặt hắn. Anh mà còn tự tiện hôn tôi như thế này thì đừng có trách. Không thấy hắn nói gì, nằm co ro trên ghế ôm chặt chỗ ấy. Cô lo lắng đi đến lay mạnh người hắn. Này, anh không sao chứ? Đau thật hay giả vậy? Không thấy hắn động tĩnh gì, nằm yên bất động trên ghế. Cô hoảng sợ ngồi xuống ôm lấy người hắn. Anh bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi, đừng có dọa tôi nhé. Cô vỗ vỗ vào má hắn liên tục gọi. Anh Đăng, tôi không có giỡn đó nha, mở mắt ra. Lần này thì cô sợ thật, tay chân run run, cô sợ đến khóc, đặt hắn xuống ghế chạy ra phía ngoài cửa gọi lớn. Có ai không giúp tôi với, có người bị ngất. Đang nghe cô gọi thì ngồi bật dậy quay ra gọi cô. Nhã Đan đừng gọi nữa, anh tỉnh rồi. Cô thì sợ đến bay cả màu, còn hắn thì ngồi đó nhìn cô cười. Cơn phẫn nộ trong người cô cứ thế sôi sùng sục. Sẵn cây chổi dựng ở bên ngoài, cô với tay cầm lấy chạy vào trong rượt đuổi hắn. Miệng vẫn không ngừng càm ràm. Anh chơi gì kỳ vậy hả? Biết người ta sợ như thế nào không? Anh đứng yên đó không được chạy. Em bỏ cây chổi xuống rồi nói. Cô vứt xuống sàn nhà ngồi xuống ghế. Hắn hay nói cô trẻ con, bây giờ nhìn hắn có hơn gì cô đâu. Còn bày ra mấy trò hù dọa yếu tim này. Đang ngồi xuống bên cạnh, từ từ vòng tay qua eo cô. Bỏ cái tay của anh ra. Hắn không nghe lời mà còn kéo sát cô vào người. Đã hai ngày nay cô không được ngửi mùi của hắn, mùi mà cô cho là đặc biệt. Ở gần nhau như thế này, da chạm da, con tim cô lại bắt đầu phản chủ. Cô hít lấy một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng hai tay nắm chặt lại trên đùi, gồng mình để có thể tỉnh táo. Tuyệt đối lần này phải thật cứng rắn. Nhìn điệu bộ của cô không khỏi làm hắn bật cười. Thay vì dừng lại, hắn từ từ tấn công. Mặt hắn ghé sát vào bên cổ cô, phả ra một hơi thở nóng bỏng, rồi từ từ di chuyển đến vành tai. Tại đây cô nghe rõ hơi thở gấp gáp của hắn. Bất giác cô dùng mình, bàn tay siết chặt hơn. Khi bàn tay hắn luồn vào áo, cô cũng là lúc lý trí của cô trở về kịp. Cô đứng bật dậy đi sang ghế đối diện ngồi xuống. Chết tiệt, tí nữa là bị hắn cho vào chồng rồi. Ở đây 9 giờ tối là chủ nhà đóng cổng, anh về đi. Anh ở lại. Không được, anh nhanh về đi. Về với anh. Không. Tại sao? Tôi cần lý do để có thể ở bên anh. Không phải em nói yêu anh sao? Phải, nhưng chưa đủ. Anh luôn cho tôi cảm giác mơ hồ, sự quan tâm chu đáo của anh. Tôi không biết xuất phát từ đâu. Cũng có thể từ sở thích của anh. Bất kể người con gái nào, anh cũng muốn quan tâm chăm sóc. Nhưng tôi thì... Khi cô còn đang say sưa nói, thì Đăng đã đi sang ngồi bên cạnh từ khi nào. Hắn xoay mặt cô lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Không quá mạnh mẽ, đủ để cô cảm nhận được vị ngọt. Bàn tay hắn nâng cằm cô, nâng niu như một báu vật, từ từ mơn trớn trên đôi môi. Đôi môi ấy đã 2 ngày nay không được hắn chạm vào. Ngay lúc này con tim cô đã không còn có thể cứng rắn. Cơ thể cô từ từ thả lỏng, cánh tay cô nâng lên rồi hạ xuống. Ở một khoảnh khắc nào đó, cô đã do dự. Nhưng biết làm sao được, cô đã đem lòng yêu người đàn ông này mất rồi. Với một đứa con gái chỉ vừa mới lớn như cô, tình yêu nó thật sự còn quá mới mẻ. Có thể nói hắn chính là mối tình đầu của cô. Đăng rời môi cô, đầu hắn dựa vào trán cô. Ánh mắt 2 người nhìn nhau mang 2 luồng cảm xúc. Cô không đoán được hắn đang nghĩ gì, và cô cũng không biết mình mong chờ gì ở nơi hắn. Sự mong chờ trong vô vọng chăng? Nhã Đan. Tiếng gọi của hắn làm cô bừng tỉnh, thoát ra khỏi sự u mê này. Cô quay mặt sang hướng khác, Đăng áp sát 2 bàn tay vào má cô, giữ chặt hôn nhẹ. Sự lúng túng e thẹn hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô. Ngay cả mở miệng nói cũng không thành lời. Anh, tôi... Anh yêu em, về lại bên anh được không? Câu nói yêu làm đầu óc cô hơi choáng. Cô có nghe nhầm không vậy? Anh nói gì cơ? Anh nói là anh yêu em, rất rất thương em. Nước mắt cô đã rơm rớm từ bao giờ? Thương em, sao giờ mới nói? Bởi vì chữ thương nó nặng lắm, anh không thể tùy tiện nói ra khi mà chưa xác định được rõ tình cảm của mình. Một khi đã nói thương, thì anh phải có trách nhiệm với chữ thương ấy. Nói thương một người dễ lắm, anh có thể nói hết ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Nhưng để cho em cảm nhận được trọn vẹn hết chữ thương là như thế nào, thì anh có dùng cả đời chưa chắc đã đủ. Nhã Đan có thể cảm nhận được sự chân thành trong những lời của hắn. Cô cứ ngỡ hắn sẽ không bao giờ nói lời yêu, chỉ có một mình cô là ảo tưởng, là nuôi hy vọng trong cuộc tình này. Giờ đây chính tai cô nghe, chính miệng hắn nói lời yêu, lời thương, làm sao cô không xúc động. Thương em thật à? Em hỏi câu, anh muốn đi về thật chứ? Tay cô đan xen vào tay hắn, ngả đầu vào bờ vai vững chãi ấy. Bờ vai này cô tin đủ chắc chắn để mình có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Đùa đấy, em tin anh mà. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh tắt điện nhé. Cô ngồi dậy hỏi một câu ngớ ngẩn. Tắt điện làm gì? Hắn nhìn vào bộ ngực cô, nháy mắt ra hiệu. Anh nhớ cái đó. Cô nhìn xuống hiểu ý, đánh vào vai hắn đúng kiểu e thẹn. Quỷ à, chưa có chốt cửa đâu đấy. Anh ra chốt liền, đợi anh. Sau một đêm ân ái, cả 2 người mệt nhoài, chưa ai chịu dậy. Mặt trời chiếu rọi vào mới khiến cô nhăn mặt từ từ mở mắt. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, cô giật mình ngồi dậy lay người Đăng. Dậy dậy, anh không đến công ty à? 8 giờ sáng rồi đấy. Hắn vòng tay kéo cô nằm trên người mình, ôm chặt như sợ cô bay đi mất. Ngủ một lát nữa đi, anh còn mệt. Thế khi tối ai bảo anh khỏe lắm, giờ dậy không nổi. Em còn nói, chỉ có mình anh ra sức hì hục, còn em chỉ nằm hưởng thụ thôi. Lần sau anh nằm dưới, em nằm trên, ok. Anh không thể nói tế nhị hơn được à? Không nói với anh nữa, em đi nấu đồ ăn sáng. Anh ăn gì? Mà thôi khỏi chọn, ở đây chỉ có mì gói thôi, anh ăn không? Thôi, tắm rửa xong anh chở em đi ăn rồi về lại chung cư. Anh còn đến khách sạn giải quyết một số chuyện. Đợi em thu dọn đồ đạc. Không cần mang theo nhiều đâu, cần gì cứ mua đồ mới mà dùng. Vâng, em biết rồi. Hôm nay bà Diễm có mời luật sư đến để làm thủ tục nhượng 15% cổ phần. Thủy Dương ngồi đó nhìn giấy tờ đã đầy đủ chữ ký và con dấu thì vui trong lòng. Bà Diễm đưa giấy tờ cho Thủy Dương căn dặn. Mẹ nói gì con còn nhớ chứ? Dạ mẹ yên tâm, con nhớ mà. Để cho yên tâm, bà Diễm nhấn mạnh lại một lần nữa. tuyệt đối không được nhượng lại cho chồng của con, hiểu chưa? Khác máu tanh lòng, không ai biết trước được chữ ngờ đâu. Mẹ cứ khéo lo, con đâu ngu đến mức đó. Ừ, biết vậy thì tốt, mẹ về đây. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Vũ đang ngồi họp, nhận được tin nhắn của Thủy Dương, báo lại mọi giấy tờ đã xong. Nét mặt Vũ hiện rõ sự vui mừng nhưng cũng phải kiềm chế lại. Tan họp, Vũ đi theo chân ông Khiêm, cũng là một cổ đông trong công ty, hiện tại đang nắm giữ 5% cổ phần. Vũ biết lão già này có máu mê gái, nên lợi dụng điểm yếu này mà kết thân với lão. Nhìn thấy lão Khiêm đi vào thang máy, Vũ cũng nhanh chân đi vào. Cả hai gật đầu chào, Vũ lên tiếng. Phải công nhận chiến lược anh đưa ra trong buổi họp thật khiến người nghe thuyết phục. Tôi còn phải học hỏi nhiều ở anh đấy. Lão Khiêm cười xã giao trả lời khiêm nhường. Tuổi trẻ tài cao, tôi già rồi, làm sao so sánh được với lớp trẻ như cậu. Chỉ là anh khiêm tốn thôi, tôi mới biết được nhà hàng này rất ngon, có thể mời anh bữa tối được không? Không để lão Khiêm từ chối, Vũ ghé sát vào tai lão nói gì đó. Lão Khiêm hứng khởi ra mặt còn có phần nôn nóng. Được, giờ chúng ta đi luôn chứ? Vâng, mời anh. Bà Diễm gọi điện cho con trai bảo tối về nhà ăn cơm, nhưng đang từ chối. Bà ta nghĩ gì đó rồi cũng vào bếp dặn Thím Hồng. Thím nấu mấy món thằng Đăng thích ăn, lát nữa tôi với cái Khuê mang sang cho nó. Dạ, tôi nấu ngay. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn, cô trang trí thêm cho đẹp mắt, rồi chụp lấy vài tấm hình gửi qua Zalo cho hắn, kèm theo lời nhắn. Cơm tối đã xong, về ăn thôi anh yêu. Ngay lập tức, hắn hồi đáp lại. Ok em yêu, anh đang về. Hắn còn không quên chụp lại bó hoa ở trên xe gửi sang cho cô. Nhã Đan liền bắn tim liên tục. Hắn lại gửi cho cô một tin. Thôi chết, lủng tim anh rồi. Cô ôm miệng cười, không nghĩ có lúc hắn cũng đáng yêu đến như vậy. Chuông reo ở bên ngoài, không phải hắn về nhanh như vậy chứ. Cô để điện thoại xuống bàn đi ra mở cửa. Anh về nhanh vậy. Nụ cười trên môi cô vụt tắt khi thấy mẹ của Đăng và bánh bèo Khuê đứng trước mặt. Ngay lập tức, cô ta ăn ngay cái nhìn sắc bén của bà Diễm. Tiếp đến là những lời mỉa mai của bà ta. Không phải cô dọn đi rồi hay sao? Giờ vẫn còn đứng ở đây. Cô cũng bù bám dài thật đấy. Họ hàng nhà cô là đỉa đói hay gì mà bám mãi không chịu buông. Cô cố bình tĩnh nuốt cục tức này xuống. Nếu bác đến tìm anh Đăng thì bác vào nhà chờ, anh ấy đang trên đường về. Bà Diễm tiếp tục chỉ trỏ. Cô đừng có mà đem thằng Đăng ra chống lưng. Có ông trời cũng không chống nổi cho cô đâu. Đây là nhà của con trai tôi. Cô biến trong khuất mắt tôi. Cô phát ngấy với thái độ của bà ta. Đôi co chỉ tổ tốn hơi tốn sức. Tốt nhất là đi vào phòng nằm cho đỡ phải nghe miệng lưỡi cay độc của mẹ Đăng. Nghĩ là làm, cô quay người đi vào trong thì đã bị bà Diễm nắm lấy tóc giật ngược lại lôi ra bên ngoài. Miệng bà ta vẫn oảng oảng. Tao nói mà mày dám phớt lờ phải không? Khuê, phụ bác lôi con nhỏ này ra ngoài. Khuê nhìn thấy mặt cũng hớn hở xông vào. Người nắm tóc, kẻ nắm áo, lôi cô ra ngoài. Vì quá đau nên buộc cô phải phản kháng lại, đôi bên giằng co. Vì cô dùng lực quá mạnh nên sơ ý làm bà Diễm ngã xuống đất, trán đập nhẹ vào tường. Bà ta hùng hổ nghiến răng nghiến lợi định đứng dậy tiếp tục chửi cô, nhưng vừa nhìn thấy Đăng trong thang máy đi ra thì giả vờ nằm xuống, ôm lấy đầu mà kêu la thảm thiết. Ôi bà con ơi, con nhỏ đó đánh tôi, nó đánh bà già này, ôi bà con ơi. Mấy nhà bên cạnh nghe ồn ào cũng mở cửa, nhòm đầu ra hóng hớt. Đăng thấy mẹ nằm trên sàn nhà thì chạy nhanh đến đỡ. Mẹ làm sao vậy? Bà Diễm một tay ôm đầu, một tay chỉ thẳng vào mặt Nhã Đan. Con về đúng lúc lắm Đăng ơi, con nhỏ đó đánh mẹ. Mẹ chỉ muốn đem mấy món mà con thích đến cho con ăn thôi. Ấy thế mà nó vào nhà của nó không cho mẹ vào. Chắc mẹ chết quá Đăng ơi. Những lời nói cay độc vô lý của bà ta làm cô đứng sững người. Cô không nghĩ bà ta lại ghê gớm đến thế. Dựng chuyện nói không thành có. Đang nhìn cô quay mặt đi lau sạch nước mắt trên mặt vì uất ức. Đứng giữa cô và mẹ thật sự làm hắn khó xử. Bây giờ con đưa mẹ đi viện kiểm tra. Không, mẹ không đi đâu hết. Để mẹ chết quách đi. Mẹ có thể để con yên một ngày được không? Bao nhiêu chuyện ở công ty đã khiến con mệt mỏi lắm rồi. Nhìn thấy con trai cáu gắt, bà Diễm cũng dịu lại đôi chút. Tôi về, anh muốn làm gì thì làm. Từ nay đừng gọi tôi là mẹ nữa. Khuê, đưa bác về. Đăng giữ tay mẹ lại. Con xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng. Để con đưa mẹ đi khám cho yên tâm. Mẹ già rồi, không thể chủ quan được. Cũng được. Đang đi đến cầm tay cô nói. Em đói bụng ăn cơm trước đừng chờ anh. Anh đưa mẹ khám rồi về với em. Anh tin em chứ? Hắn cười nhẹ gật đầu. Khờ quá, anh đủ thông minh để nhìn nhận sự việc mà. Đừng buồn, tí nữa anh về. Vâng, anh lo cho mẹ đi. Khám tổng quát, mọi thứ đều ổn. Đăng mới yên tâm đưa mẹ về. Ngồi trên xe, bà Diễm thủ thỉ với con trai. Đăng này. Dạ mẹ. Mẹ cũng đã già rồi. Không biết còn sống với con cháu bao nhiêu năm nữa. Mẹ chỉ mong con yên bề gia thất. Sinh cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng, như thế có chết mẹ mới yên lòng. Cưới vợ đi con. Xong dự án ở công ty, con sẽ cưới vợ. Mẹ xem giúp con tháng nào tốt. Bà Diễm mừng ra mặt, quay sang cười với Khuê. Con đồng ý thì quá tốt rồi. Mẹ đi xem thầy bảo cuối năm nay rất tốt đấy con. Vâng, con biết rồi. Vậy con sắp xếp thời gian để gia đình mình với gia đình cái Khuê gặp nhau để bàn bạc kỹ hơn. Chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng cả đời người, không thể qua loa được đâu con. Mẹ hiểu nhầm ý con rồi. Người con muốn cưới là Nhã Đan, không phải Khuê. Sự từ chối thẳng thừng của Đăng làm nụ cười trên môi Khuê vụt tắt hẳn. Ngại không biết chui vào đâu, cô ta nhìn sang phía mẹ Đăng. Bà ta hiểu ý, gật đầu nhẹ, nói nhỏ với Khuê. Con yên tâm, còn bác đây. Bà Diễm mặt nghiêm nghị nhìn về phía Đăng. Mẹ nói không được là không được. Có chết mẹ cũng không bao giờ chấp nhận con nhỏ đó làm con dâu. Mặt mũi mẹ để đâu? Xưa này con làm gì mẹ cũng ủng hộ. Nhưng chuyện lần này nhất định phải nghe theo ý mẹ. Con dâu của mẹ phải giao chính tay mẹ chọn. Con dâu của mẹ thì mẹ cứ chọn. Vợ con nhất định phải là người con yêu. Ngang bướng, ngang bướng không thể chịu nổi. Mày muốn mẹ chết trước mặt thì cứ làm. Một là con nhỏ đó, hai là mẹ. Có nó thì không có mẹ, mày chọn đi. Bà già này mệt rồi, đổ con bất hiếu. Đang thở dài ngán ngẩm, không biết cuộc chiến này đến bao giờ mới chấm dứt. Hắn không nghĩ mẹ mình lại có thể cố chấp đến như vậy. Nghe tiếng mở cửa bên ngoài, cô biết là Đăng đã về. Nhảy xuống giường mở cửa phòng chạy ra. Nhìn thấy hắn, cô chạy đến ôm chặt. Anh về rồi. Hắn nhấc bổng cô lên, đầu tựa vào trán cô. Anh mới đi có tí mà đã nhớ vậy rồi à? Cô cười tươi hôn nhẹ vào má hắn. Ai bảo anh nói thương người ta làm gì chứ? Vậy thôi, anh không thương nữa. Không được, anh phải thương em cả đời này. Không được buông tay em ra, hứa đi. Nhã Đan này. Vâng. Mình cưới nhau nhé. Cô ôm miệng ngạc nhiên nhìn hắn. Anh đang cầu hôn em đấy à? Ừ. Không chịu đâu, không chịu đâu. Cầu hôn gì mà lãng xẹt. Nhìn điệu bộ cô làm nũng khiến Đăng phải bật cười. Vậy lần này xí xóa nhé, đợi anh chuẩn bị. Cô vòng tay qua cổ hắn, ghé sát vào tai thì thầm. Em chờ. Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào hơi tai, không khác gì muốn kích tỉnh hắn. Đăng vòng tay ra sau gáy cô giữ chặt, hôn một cách điên cuồng. Cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Hắn nhanh bế cô vào phòng, từ từ đặt xuống giường. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, say đắm không muốn dứt. Khi bàn tay hắn luồn xuống phía dưới, chạm vào nơi huyền bí, cô giật mình giữ tay hắn lại, sự hụt hẫng hiện rõ trong ánh mắt của Đăng. Sao vậy? Em đang tới tháng. Hắn hiểu ý rời khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh đặt tay lên bụng cô xoa xoa. Có đau không? Cô lắc đầu, nghịch những cúc áo trên người Đăng. Chỉ dâm dâm thôi, không đau lắm. Khuya có đau thì gọi anh. Em biết rồi, anh ngủ đi, mai còn đến công ty. Ừ, anh ngủ đây, hôm nay anh hơi mệt. Nằm trên giường cô không sao ngủ được. Không biết sao hôm nay lại mất ngủ. Bụng cũng không có đau mấy, chỉ hơi dâm dâm. Nhìn sang Đăng đang ngủ say, cô không nỡ gọi dậy. Nhìn đồng hồ đã gần hơn 12 giờ khuya mà mắt cô vẫn còn sáng như sao thế này, thì xác định thức đến sáng. Khuya thế này rồi còn biết làm gì nữa, ngoài việc nhìn lên trần nhà đếm cừu cho dễ ngủ. Chuông điện thoại Đăng reo lên một hồi dài, hắn mắt nhắm mắt mở bắt máy. Alo, anh ơi. Ừ, sao đấy? Em không ngủ được. Đợi lát anh qua giờ. Khoan đã, em đang nằm kế bên anh mà. Đăng quay sang cú nhẹ vào trán cô cười. Lại nghịch. Cô rúc vào ngực hắn, mùi hương này thật khiến người ta dễ chịu. Tại em không ngủ được. Hắn vỗ tay vào ngực. Có muốn nằm trên người anh ngủ không? Cô gật gật đầu. Có, nhưng mà nặng lắm đấy. Đăng nhấc cô nằm trên người mình. Cô nằm yên, áp mặt mình vào vòng ngực săn chắc của hắn. Em đừng có sờ mó lung tung, anh không kiềm chế được đâu. Lời cảnh báo của hắn làm cô mới chợt nhớ, thụt tay lại để yên trên ngực không nhúc nhích. Nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng mặt lên hỏi hắn. Mà khoan, lúc nãy anh nói qua giờ là qua đâu, có phải anh... Cô chưa nói hết, hắn đã dùng tay bịt miệng cô lại. Anh đang say ngủ thì nói mơ hồ vậy thôi, lại suy diễn lung tung. Thật không? Thật, thôi ngủ đi, trễ lắm rồi. Anh ôm em ngủ. Không biết từ bao giờ cô chỉ muốn chiếm lấy người đàn ông này cho riêng mình. Có lẽ tình yêu đầu đời bao giờ nó cũng cuồng nhiệt đến như vậy. Vũ đi làm về bước vào nhà với gương mặt ủ rũ. Không nói gì đi thẳng lên phòng. Thùy Dương ở trong bếp thấy chồng hôm nay khác lạ nên cũng đi lên trên phòng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Vũ nằm trên giường mặt mũi không được vui. Thùy Dương ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Em thấy anh không được vui, anh mệt à? Vũ lắc đầu thở dài. Không có, anh ổn. Nghe giọng của chồng đầy vẻ mệt mỏi, Thùy Dương càng lo lắng. Có chuyện gì nói em nghe được không? Em muốn chia sẻ cùng với anh. Vũ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Hôm nay anh vào nhà vệ sinh thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy đứa nhân viên. Bọn họ nói gì? Họ nói anh không có tài cán gì, chỉ giỏi nhờ cậy phía nhà vợ, mang tiếng giám đốc mà cổ phần trong tay không có bao nhiêu, thua cả vợ, chỉ giỏi bám váy vợ. Anh nghe có hơi buồn và chạnh lòng. Những việc anh làm, những cống hiến cho công ty, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ năng lực của anh đến đâu, sao có thể phủ nhận hết như thế? Thùy Dương nghe chồng nói thì ấm ức thay. Anh nói em nghe là đứa nhân viên nào tống cổ ra khỏi công ty hết? Thôi em à, anh không muốn mang tiếng dùng quyền lực để đàn áp nhân viên, suy cho cùng họ nói cũng có một phần đúng. Thùy Dương nhẹ giọng an ủi chồng. Anh đừng buồn, chúng mình là vợ chồng. Mọi thứ của em cũng là của anh và sau này để lại cho con của chúng ta. Anh biết, nhưng công việc đã áp lực, thêm những lời bàn tán của mọi người ở đằng sau. Anh cảm thấy không được tôn trọng và chán nản. Có khi anh không đến công ty nữa. Sao vậy được, anh mà không phụ em thì một mình em sao gánh nổi? Mẹ thì cũng đã lớn tuổi, anh đừng quan tâm đến những lời nói đó. Anh đã mặc kệ, nhưng mỗi khi đến công ty cảm giác mọi người lại bàn tán gì đó sau lưng. Thật sự anh không thể chịu nổi ánh nhìn khinh thường của mọi người. Hay là... Vũ nói đến đây thì dừng lại, làm cho Thùy Dương tò mò. Có gì anh cứ nói. Vũ ôm vợ từ đằng sau, tay đặt lên bụng xoa xoa nhẹ. Hay là em để anh đứng tên hết trong cổ phần, như vậy mọi người trong công ty sẽ có cái nhìn khác về anh. Chuyện này... Vũ thấy Thùy Dương còn đang do dự, hắn ta tiếp tục dỗ ngọt. Không phải em nói mình là vợ chồng hay sao? Hơn nữa em đang bầu bì thế này ở nhà dưỡng thai. Mọi việc ở công ty cứ để anh lo. Anh sẽ cố gắng cho em và con một cuộc sống không thua kém ai. Anh còn nhiều dự định trong tương lai. Anh phải có gì đó thì mọi người mới nể. Mọi chuyện anh làm đều cho con của chúng ta sau này. Thấy vợ vẫn im lặng suy nghĩ, Vũ nới lỏng tay ra. Anh chỉ nói vậy thôi. Nếu em không tin tưởng anh thì cứ xem như chưa nghe gì. Em cứ ăn cơm tối đừng chờ anh ngủ một lát. Nhìn chồng không được vui, nằm ủ rũ như thế này, không khí trong nhà trở nên trầm xuống không như mọi ngày. Thùy Dương rất sợ cái không khí này. Cô ta không muốn mất đi những thứ hiện tại mà mình đang có. Càng không muốn Vũ nghĩ mình không tin tưởng chồng. Suy nghĩ một lát, Thùy Dương cũng mềm lòng. Anh? Ừ, sao đấy? Ngày mai em gọi luật sư đến, nhượng lại hết cổ phần cho anh nha. Vũ ngồi bật dậy, kiềm chế sự vui mừng trong lòng, ôm chặt vợ. Cảm ơn đã tin tưởng anh. Em chỉ cần anh luôn yêu thương hai mẹ con em là đủ. Anh hứa. Xuống ăn cơm thôi anh, em chuẩn bị xong hết rồi. Hai ngày sau, Vũ ngồi trong phòng làm việc, nhìn những giấy tờ cổ phần đứng tên hắn trên bàn. Vẻ mặt hắn lộ rõ bản chất gian xảo. Không uổng công thời gian qua, hắn bỏ công sức ra, lấy lại được lòng tin ở Thùy Dương. Có trách thì trách cô ta quá mê muội trong tình yêu. Mấy ngày sau đó, Vũ vẫn quan tâm đến vợ như mọi ngày mà có khi còn hơn. Cứ thế Thùy Dương hoàn toàn không nghi ngờ gì. Suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong sự ân cần chu đáo của Vũ. Cô ta dường như đã mắc chứng bệnh nghiện chồng, chỉ muốn gần bên chồng mọi lúc mọi nơi. Như mọi ngày, Vũ về nhà sớm ăn cơm tối cùng với vợ. Dĩ nhiên trên tay hắn ta không thể nào thiếu một bó hoa hồng. Anh tặng vợ. Thùy Dương nhận lấy bó hoa, tặng lại chồng một nụ hôn. Cảm ơn anh xã. Tối đó, Vũ ngồi trên giường bóp chân cho vợ, hắn ta bắt đầu đi vào vấn đề. Em này. Vâng, em nghe. em có bao nhiêu tiền riêng vậy? Bất ngờ bị Vũ hỏi đến tiền riêng, Thủy Dương có chút tò mò. Sao hôm nay anh lại hỏi đến tiền? Bộ công ty có chuyện gì hả anh? Không có, công ty vẫn ổn. Chuyện là anh muốn đầu tư thêm vào bất động sản. Mà tiền của anh cũng không có nhiều, nên muốn hỏi em có bao nhiêu, nếu được thì cho anh vay tạm ấy mà. Vậy mà em cứ tưởng công ty xảy ra chuyện, làm em muốn yếu tim. Vợ chồng với nhau mà anh nói mượn này mượn kia. Anh đầu tư vào bất động sản, nếu em thấy có khả quan thì sẽ ủng hộ anh thôi. Nét mặt Vũ mừng thầm, bắt đầu dùng chuyên môn của mình đã nghiên cứu về thị trường bất động sản, phân tích tỉ mỉ. Hắn ta biết rõ Thủy Dương, mặc dù u mê trong chuyện tình cảm, nhưng về thị trường thì không thể xem thường. Thủy Dương ngồi chăm chú nghe những phân tích và nhìn nhận của Vũ, khiến cô ta thật sự hài lòng. Em thấy sao? Anh thấy cơ hội không có nhiều. Đây chính là thời cơ để anh có thể làm cái gì đó cho riêng mình. Nhìn thấy được sự nghiêm túc và sự quyết tâm rất lớn hiện rõ trên mặt chồng, Thủy Dương thật sự tin tưởng và quyết định ủng hộ chồng. Em tin anh sẽ làm được. Ngày mai em sẽ ra ngân hàng rút hết tiền đưa cho anh. Quá vui mừng, Vũ ôm vợ hôn tới tấp. Cảm ơn em, nhất định anh sẽ không làm em thất vọng. Không biết có chuyện gì mà chị Cúc lại hẹn cô đi cà phê vào xế chiều như thế này. Ngồi nói chuyện cả buổi, uống hết ly cà phê thứ hai rồi mà chị ấy vẫn chưa muốn về. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, cô mới lên tiếng. Thôi, em về nấu cơm tối đây, hơn 5 giờ chiều rồi. Khoan đã, ngồi với chị tí nữa, còn sớm mà. Thôi, em uống 2 ly cà phê rồi đấy, không uống được nữa đâu, em về đây. Có gì em gọi. Nhìn thấy Nhã Đan đi ra ngoài xe, chị Cúc lấy điện thoại gọi. Xong hết chưa? Ok ok. Về đến chung cư, cô bấm mật mã thì thấy cửa đã mở. Đang nói tối nay về trễ, chẳng lẽ có ăn trộm. Cô hơi run run đẩy nhẹ cửa từ từ bước vào. Căn nhà tối om. Cô mò mẫm cầm lấy cây đánh gôn dựng ở góc tường tiến vào trong. Bất ngờ một ánh sáng trải dọc trước mặt làm cô giật mình thụt lùi lại. Tiếp đến hình trái tim sáng rực lên. Bên trong là những cánh hoa hồng đỏ phủ khắp kín. Đang đứng ở đó trong một bộ vest đen sang trọng lịch lãm đưa tay về phía cô. Cô quá bất ngờ còn chưa kịp hoàn hồn về kịp. Chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Khóe mắt cô đã cay từ bao giờ. Lại đây với anh. Cô chậm rãi bước từng bước một tiến đến đặt tay mình vào tay Đăng. Cảm giác ngay lúc này thật khó tả. Đăng một chân quỳ gối lấy trong túi ra chiếc nhẫn đưa về phía cô. Làm vợ anh nhé. Nhã Đan ôm miệng khóc trong hạnh phúc. Cô không dám nghĩ sẽ có ngày được anh cầu hôn như thế này. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn mà cô đã chịu. Cuối cùng đến giờ phút này có thể mỉm cười rồi chăng? Liệu rằng đây có phải là ngã rẽ cuối cùng, là nơi dừng chân an toàn trong cuộc đời của cô? Cô trả lời trong nước mắt. Em đồng ý. Đăng đeo nhẫn cho cô, cả hai đứng trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, nụ hôn của hạnh phúc. Một tuần nữa trôi qua, Đăng cũng có đề cập với mẹ chuyện cưới xin, nhưng bà Diễm cường quyết không đồng ý. Anh muốn cưới thì tự đi mà cưới, đừng mơ cô ta sẽ có tên trong gia phả nhà này. Kìa mẹ. Không mẹ con gì hết, anh đã chọn nó thì đừng gọi tôi là mẹ, đi đi. Đăng đưa Nhã Đan ra xe an ủi cô. Em đừng buồn, rồi anh cũng sẽ thuyết phục được mẹ thôi, dù thế nào tháng 8 chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Cô tựa đầu vào vai hắn, bờ vai này thật sự ấm áp và vững chãi. Em luôn tin anh. Bà Diễm tức không thể chịu nổi, ném mạnh ly trà xuống sàn nhà, mọi thứ đổ vỡ. Vừa hay ở công ty gọi điện báo, bà ta nghe xong khá sốc liền chạy đến công ty. Vừa vào đến sảnh đã thấy mọi người đứng bên ngoài bàn tán xì xào, bà ta vẻ mặt căng thẳng đi đến quát lớn. Trong giờ làm việc không lo làm, đứng đây bàn tán chuyện gì? Nhân viên sợ hãi, nhanh đi về phòng làm việc. Ông Cường trợ lý thân cận của bà ta chạy đến vẻ mặt gấp gáp. Bà đã đến, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì mà họp cổ đông gấp vậy? Ai đứng ra tổ chức cuộc họp này? Dạ, là giám đốc Vũ. Nó có cái quyền gì mà mở cuộc họp cổ đông? Sao không thông qua ý kiến của tôi? Bà chưa nghe tin gì à? Tin gì? Cô Thủy Dương đã nhượng lại hết số cổ phần cho cậu Vũ. Hiện tại cậu ấy đang nắm giữ 45% cổ phần trong tay. Mục đích mở cuộc họp cổ đông lần này là gì chắc bà cũng đoán được. Bà Diễm nghe xong như muốn té ngửa ra sau. Cũng may ông Cường sang tay đỡ kịp. Bà bình tĩnh, chú ý đến sức khỏe. Con Thủy Dương đến chưa? Cô ấy cũng đang ở trong phòng họp. Con ơi là con, ngu hết phần thiên hạ. Bà bình tĩnh, Hiện tại cậu Vũ đang giữ 45% số cổ phần của bà. Cậu ta chưa dám làm gì đâu. Vào phòng họp. Bà Diễm đẩy cửa phòng bước vào. Mọi người đứng dậy chào. Bà ta đứng giữa bàn nhìn lướt qua một lượt. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Vũ. Thủy Dương ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên. Hai tay bấu chặt vào nhau. Bà Diễm lên tiếng. Tại sao lại mở cuộc họp cổ đông ngày hôm nay bất ngờ như vậy? Vũ đứng dậy lên tiếng đáp trả. Mục đích của cuộc họp cổ đông ngày hôm nay là để phân rõ lại người nắm quyền và điều hành cao nhất trong công ty. Hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 45% cổ phần bằng với số cổ phần của bà tổng giám đốc đây. Bà Diễm cười khinh trả lời cứng rắn. Chỉ mới là bằng, dựa vào thế lực nào mà cậu muốn đấu với tôi? Vũ cười cợt ngồi xuống ghế ngả lưng ra sau. Hiện tại thì là bằng nhưng chỉ vài phút nữa thôi sẽ hơn đứt hẳn bà đấy. Ý cậu là gì? Lúc này có người đi vào báo. Dạ, luật sư đến rồi thưa anh. Vũ đứng dậy, đi đến bàn, đứng bên cạnh luật sư, tự tin công bố. Thưa quý vị, đây là luật sư của ông Khiêm. Hôm nay đến đây để làm thủ tục nhượng lại 5% cổ phần của ông Khiêm sang cho tôi. Xin mời ông Khiêm lên tiếng xác nhận. Lão Khiêm đứng dậy, nói to rõ ràng. Đúng vậy, tôi đồng ý nhượng lại 5% cổ phần trong công ty sang cho giám đốc Vũ đây. Mọi giấy tờ pháp lý sẽ được bàn giao ở luật sư của tôi. Quý vị có nghe rõ không ạ? Như vậy hiện tại trong tay tôi đang nắm giữ 50% cổ phần, cũng là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong công ty, cộng thêm những cống hiến của tôi cho công ty trong suốt thời gian qua. Có đủ điều kiện để có thể trở thành người cầm đầu không thưa quý vị? Những tiếng vỗ tay giòn giã trong căn phòng thay cho lời đồng ý của mọi người. Bà Diễm ngả ra sau ghế ôm ngực không thể thở được. Thủy Dương hốt hoảng đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi bình tĩnh đừng làm con sợ. Tránh ra, tao không có đứa con gái ngu như mày. Ngu ơi là ngu. Tàn họp, Thủy Dương nhờ chú Cường đưa mẹ về nhà. Cô ta chạy theo giữ tay Vũ. Anh đứng lại đó cho tôi. Chuyện này là như thế nào hả? Có phải anh đã lấy tiền của tôi mua lại số cổ phần của ông Khiêm đúng không? Vũ ung dung đút tay vào túi. Em nhìn mà vẫn không hiểu sao. Anh là một thằng khốn nạn hèn hạ. Phải, tôi khốn nạn. Nhưng sự khốn nạn từ đâu mà ra? Chính từ mẹ con cô. Cả thằng em trai của cô nữa khinh thường tôi. Lúc nào cũng đem quyền lực ra để chèn ép thằng này. Giờ thì hay rồi đấy. Bây giờ mẹ con cô có giỏi đem quyền lực ra ép tôi nữa đi. Nước mắt Thủy Dương chảy dài. Thì ra bấy lâu nay sự cố gắng của cô ta là dư thừa. Anh nghĩ như vậy thật sao Vũ? Không lẽ anh không một tí nào cảm nhận tình yêu tôi dành cho anh nó nhiều như thế nào sao? Anh không một chút gì nghĩ đến con của mình hay sao? Tôi chưa bao giờ nói là sẽ từ bỏ con mình. Đứa bé vô tội không liên quan đến chuyện giữa tôi và cô. Tôi sẽ có trách nhiệm với con. Thủy Dương ngả đầu ra sau cười lớn, cười như một kẻ sắp phát điên. Anh dẹp đi, tôi không cần cái trách nhiệm rẻ rách đó của anh. Tôi hận anh suốt đời này. Tôi hận anh Vũ à? Đồ khốn nạn. Không khí trong căn nhà chùng xuống. Bà Diễm đổ bệnh nằm trên giường, Thủy Dương quỳ dưới sàn cúi mặt liên tục nói lời xin lỗi. Con xin lỗi mẹ là do con ngu. Chị về đi, tôi không muốn thấy mặt chị nữa. Mẹ đánh con, chửi con sao cũng được, nhưng mẹ hãy dậy ăn chút gì cho con yên lòng. Bà Diễm gương mặt nhợt nhạt chống tay ngồi dậy, dùng hết sức lực quát lớn. Chị nghĩ giờ tôi có thể ăn uống được nữa hay sao? Không phải tôi đã cảnh báo chị nhiều lần rồi còn gì, giờ sáng mắt ra chưa? Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, làm bà Diễm lên tăng xong ôm lấy ngực thở hổn hển. Thủy Dương gọi lớn. Thím Hồng đâu, gọi xe cấp cứu nhanh đi. Nhã Đan từ trong siêu thị đi ra, trên tay xách rất nhiều thức ăn. Cô tính tối nay sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho Đăng. Đứng trên vỉa hè chờ taxi thì đột nhiên một xe ô tô chạy đến dừng trước mặt cô. Một tên phi xuống đẩy mạnh cô lên xe, động tác quá nhanh, quá chuyên nghiệp. Làm cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì đã bị bọn chúng bịt kín miệng. Cô vùng vẫy kêu la thì một tên để mũi dao vào sát cổ cô. Y miệng thì được an toàn, la lớn tao cắt tiết đấy. Cô sợ muốn tè cả ra quần, ngồi yên không dám nhúc nhích. Bọn chúng đưa cô vào một khách sạn, đi vào một căn phòng. Một người đàn ông đứng quay lưng lại với cô. Bóng lưng này cô thấy quen, còn đang đoán giả đoán non thì người đàn ông đó quay mặt lại. Cô ngạc nhiên phải thốt lên một câu. Vũ. Hắn ta ra hiệu cho mấy người kia ra ngoài. Cảm nhận có gì đó không ổn, cô quay người lại, định mở cửa bỏ chạy thì Vũ đã nhanh tay kéo cô lại. Hắn ta khóa trái cửa. Cô vùng mạnh tay thụt lùi lại sát tường. Giờ phút này cô thật sự sợ. Tại sao lại bắt tôi đến đây? Anh tính làm gì? Vũ tiến sát một bước, cô lùi về sau một bước. Chỉ có một thời gian không gặp mà em thay đổi cũng thật nhiều. Nghe nói Đăng đã cầu hôn em và em cũng đã nhận lời. Tại sao em không chờ anh mà đã vội đi yêu người khác vậy Đan? Tôi với anh chưa từng có hẹn ước, cũng chưa từng là gì của nhau. Tại sao tôi lại phải chờ anh? Anh nói chuyện có lý một chút được không? Vũ áp sát cô vào tường, từ từ nâng cằm cô lên. Nhưng anh yêu em, chính anh mới là người gặp em trước. Anh đã giúp đỡ gia đình em như thế nào? Em quên rồi sao Đan? Tôi chưa bao giờ quên mũi dao mà anh đâm vào ngực tôi khi đó. Tôi cũng đã trả hết ân nghĩa. Anh đã có gia đình, cũng đã được làm ba. Tôi khuyên anh nên vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Đừng cố chấp nữa. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Em sai rồi. Có tiền sẽ có tất cả. Hôm nay anh nhất định phải có được em. Lời vừa dứt, cô nghe một tiếng xé toạc. Nhìn xuống dưới ngực cô hiện ra trước mặt Vũ. Cô hốt hoảng nắm chặt cổ áo lại. Đẩy mạnh Vũ ra nhưng không được. Hắn ta cúi xuống, vác cô lên ném xuống giường. Đem cả thân hình to lớn đè lên người cô. Vũ như biến thành kẻ dục vọng, hôn cô điên cuồng. Từng động tác của hắn rất thô bạo, như muốn trút giận lên người cô. Nhã Đan sợ thật sự, cô bật khóc nói trong nước mắt. Tôi xin anh mà Vũ, thả tôi ra, thả ra. Mặc kệ cho những lời van xin của cô, Vũ điên cuồng hôn hít sở soạng khắp người cô. Nhã Đan, anh yêu em, rất yêu em, anh phải có được em. Cô vùng vẫy tay chân hét lớn, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Không, buông ra, đổ khốn. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi. La hét trong tuyệt vọng, Vũ vẫn không có một chút động lòng nào. Dục vọng trong người hắn bây giờ quá lớn, không còn biết gì nữa. Vũ tiếp tục hôn môi cô điên cuồng. Quá sợ hãi, cô cắn mạnh vào môi hắn đến chảy cả máu. Vì quá đau nên Vũ đã để sơ hở. Cô nhanh chớp thời cơ, co chân thúc mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Vũ buông cô ra, mặt nhăn nhó ôm chặt lấy chỗ ấy vì đau. Cô đẩy người hắn sang một bên, ngồi dậy, mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Vũ thấy thế cũng cố ngồi dậy đuổi theo. Nhã Đan, đứng lại cho anh. Cô cắm đầu chạy ra khỏi khách sạn, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Quá hoảng loạn không biết mọi thứ xung quanh. Một chiếc xe tải chạy đến, đâm thẳng vào cô kéo lê một đoạn. Tiếng phanh xe cái két, bánh xe ma sát với đường quá lớn, khói tỏa ra như muốn tạo lửa. Tài xế ngồi trên xe run rẩy, người đi đường bu lại rất đông. Ai đó gọi cấp cứu đi, xảy ra tai nạn rồi. Tội quá, kéo lê như thế thì còn gì người. Một bên gương mặt nát hết rồi, còn trẻ mà tội quá. Chắc không sống nổi đâu. Vũ đứng đó chồn chân, hắn ta nhìn thấy cô nằm trên vũng máu mặt tái đi. Nghe những lời bàn tán của mọi người, càng làm hắn trở nên mất bình tĩnh. Đi thụt lùi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không phải tôi, không phải, tôi không biết gì cả. Xe đang chạy cùng chiều, nhìn thấy phía trước mọi người bu lại rất đông, chắc vừa xảy ra tai nạn, vừa hay điện thoại hắn đổ chuông. Alo, Đăng ơi, mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện, em vào gấp đi. Em biết rồi. Đăng bẻ tay lái chạy về bệnh viện, mà không hề hay biết rằng người con gái mà anh ta yêu đang nằm thoi thóp ở phía trước. Nghe chị mình nói lại, Đăng mới biết tình hình ở công ty. Hắn không nói gì, điều hắn quan tâm là sức khỏe của mẹ. Chị cũng đừng tự trách mình, chú ý đến cái thai. Mất lấy lại mấy hồi, quan trọng bây giờ là sức khỏe của mẹ. Chị xin lỗi. Bác sĩ đi ra thông báo tình hình mẹ Đăng đã ổn, nhưng cần phải cẩn thận hơn, không được để cho kích động. Đăng quay sang nói với chị. Chị về nghỉ ngơi đi, em ở lại đây với mẹ. Chị muốn ở đây với mẹ. Chị không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con. Bây giờ chị đã làm mẹ rồi đấy, cứng rắn lên. Nói đến đâu Thủy Dương khóc đến đó. Chị biết rồi, em ở lại với mẹ có gì báo cho chị. Chị về cẩn thận. Ừ. Đăng lấy máy gọi cho cô nhưng không được. Gọi bao nhiêu cuộc cũng thuê bao. Hắn vào Zalo để lại cho cô một tin nhắn. Anh đang ở bệnh viện với mẹ. Em ăn tối rồi ngủ sớm, nhớ em. Đã 2 tiếng trôi qua, hắn vào Zalo vẫn không thấy cô xem tin nhắn. Gọi lại thì cũng thuê bao. Không biết đi đâu, chắc lại máy hết pin quên sạc rồi đây. Trưa ngày mai, hắn vẫn không thể nào gọi được cho cô. Vừa hay Thùy Dương đi vào thăm mẹ, hắn nói với chị. Chị ở lại với mẹ, em có chút chuyện phải đi. Ừ, em đi đi. Đang lái xe về chung cư, tìm khắp nhà cũng không thấy cô đâu. Mở tủ quần áo thì thấy vẫn còn nguyên. Cô đi đâu mới được chứ? Hắn điện thoại cho chị Cúc hỏi thăm, nhưng chị ấy cũng bảo không biết. Cứ thế hắn chạy ngoài đường tìm cô cả ngày nhưng không thấy tung tích gì. Hôm nay là ngày thứ hai, hắn vẫn không thấy cô về nhà. Người hắn nóng như lửa đốt, đi đến công an trình báo. Anh đang về đi, có tung tích em sẽ gọi cho anh. Cảm ơn anh, cố giúp giùm anh. Nhiệm vụ của em à, anh yên tâm. Gần chiều cảnh sát gọi điện cho Đăng. Anh đến bệnh viện đi, có chút tung tích của chị ấy. Nghe đến bệnh viện, lòng Đăng càng sốt ruột hơn. Hắn lái xe như mất kiểm soát, chạy nhanh đến bệnh viện. Cô ấy đâu? Có người báo chị ấy bị tai nạn, đã được người dân đưa vào cấp cứu ở bệnh viện này. Nhưng sau đó thì đã được người nhà yêu cầu chuyển viện. Người nhà là ai đã đưa cô ấy đi? Bệnh viện cũng không có thông tin, chắc là người nhà của chị ấy thôi, anh đừng lo. Hắn lấy điện thoại gọi cho chị Cúc. Nhã Đan có người nhà ở trên này không? Làm gì có, nó một thân một mình mà. Có chuyện gì vậy? Nói sao, tôi đang bận. Đang ngồi xuống ghế ôm đầu bứt tóc. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh và sốt ruột như thế này. Là ai đã đưa cô đi? Không thể ngồi yên thêm được nữa, hắn đi ra, lái xe đi. Cứ thế chạy suốt ở ngoài đường tìm kiếm cô, quên cả ăn cả ngủ. Chính hắn cũng không biết phải đi đâu để tìm cô. Một tháng sau, Thùy Dương quyết định ly hôn. Xảy ra bao việc đến giờ cô ta mới nhận ra thì đã trễ. Đứa con bây giờ chính là nguồn sống duy nhất với Thùy Dương. Cũng trong một tháng nay, không ngày nào là đang không ngừng tìm kiếm cô, nhưng vẫn không có tung tích gì. Có phải cô muốn trốn tránh hắn, hay là đã xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn mù thông tin về cô. Con lại uống rượu sao Đăng? Mẹ đi nghỉ đi, mặc kệ con. Con cứ thế này sao mẹ không lo cho được? Quên được thì quên đi con. Mẹ không biết con yêu cô ấy nhiều như thế nào đâu. Nhiều lắm, nhiều như mẹ yêu con vậy. Đã lâu lắm rồi, bà Diễm không thấy con trai sức vào lòng mẹ mà khóc như thế này. Bà ta nhìn con trai ngày càng hao gầy mà thấy xót xa. Đến giờ phút này, bà mới hiểu được nỗi lòng của con trai mình. Nếu còn duyên thì hai đứa sẽ gặp lại. Mọi chuyện ông trời cũng đã an bài. Khuê đứng trên cầu thang nghe và thấy tất cả. Cô ta cũng dần hiểu ra rằng tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía. Nếu cố chấp giữ lấy cho riêng mình thì đến một lúc nào đó sẽ rất đau. Khuê quyết định trở về nước, bắt đầu cuộc sống là chính mình. Một ngày đẹp trời, Đăng đang họp thì trợ lý đi vào nói nhỏ. Mắt Đăng sáng lên, bỏ cuộc họp giữa chừng, đi cùng với trợ lý đến một thành phố khác. Nghe nói đã nhìn thấy cô ấy ở đây. Đến nơi, xe dừng lại trước một quán cơm bình dân. Hắn nhìn thấy cô đang ngồi rửa chén. Đôi mắt hắn đỏ hoe, cười ra nước mắt là có thật. Đang đi đến ôm chầm lấy cô, không nói được câu nào. Đây không phải là mơ. Nhã Đan bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt hắn. Anh tìm thấy em rồi. Cô đẩy hắn ra quay mặt đi. Hắn xoay người cô lại hỏi cho rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không liên lạc với anh? Có biết anh đã đi tìm em suốt cả tháng nay không? Cô sớm sớm nước mắt lắc đầu. Sự im lặng của cô làm hắn thêm sốt ruột. Em đừng im lặng nữa, hãy nói cho anh nghe. Bà chủ quán cơm đi ra lên tiếng. Con bé đã bị câm, không nói được đâu. Hắn nghe mà chưng hửng càng thêm sốt ruột, quay sang nói với trợ lý. Cậu lấy giấy viết ra đây. Hắn kéo cô vào bàn ngồi, đặt giấy viết trước mặt cô. Em viết đi, có chuyện gì? Cô cầm viết lên viết nội dung là: Em gặp tai nạn, vì bị chấn thương nên không thể nói được. Em không muốn anh biết nên chọn cách ra đi. Hắn ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho em. Nhưng không sao rồi, mình về thôi em. Ngày cưới của chúng ta gần đến rồi, em quên rồi sao? Cô ôm chặt lấy tấm lưng của hắn. Đang vuốt mái tóc của cô, cảm giác không còn mềm mượt như trước mà có phần ngắn hơn. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn này. Em cắt tóc rồi à? Cô gật đầu, làm giao tiếp bằng tay nhưng hắn không hiểu. Cô cầm viết lên định viết thì hắn ngăn lại. Anh đưa em về. Cô gật đầu làm mấy động tác tay nhưng hắn vẫn không hiểu. Mặt cô xịu đi, hắn an ủi cô. Không sao, anh sẽ cố gắng học giao tiếp bằng tay một cách nhanh nhất. Em đừng buồn. Một tuần nữa trôi qua, mẹ Đăng cũng đã dần dần chấp nhận cô, không còn khắt khe và ác cảm như trước. Hôm nay mọi người tụ họp lại ăn bữa cơm trong gia đình, ai cũng vui vẻ. Nhã Đan xin phép đi vệ sinh. Mẹ Đăng thấy mệt trong người nên cũng lên phòng, cũng đi lên phòng nghỉ ngơi. Thì vô tình nghe thấy giọng nói của ai đó trong nhà vệ sinh. Bà ta áp sát tai vào cửa. Tuy không nghe rõ là nói gì, nhưng đúng là giọng nói của con gái. Trong nhà vệ sinh, ngoài Nhã Đan ra thì không lẽ còn có người khác? Bà Diễm nghi ngờ đứng chờ bên ngoài cho đến khi Nhã Đan mở cửa đi vào. Cô nhìn thấy mẹ Đăng thì có chút giật mình, cúi đầu chào. Bà Diễm lên tiếng hỏi. Một mình con ở trong đó hả Đan? Cô gật đầu nhẹ, bà Diễm tiếp tục hỏi. Bác vừa nghe thấy tiếng người ở trong đó, không lẽ giọng nói đó là của con? Con không bị câm đúng không? Sự lúng túng hiện rõ trên mặt Nhã Đan, bà Diễm bực mình lớn tiếng. Tại sao cô lại giả câm giả điếc? Cô có mục đích gì? Mà giọng nói vừa rồi cũng không đúng là của cô. Chuyện này là như thế nào? Cô mà không nói rõ, tôi sẽ đi nói với thằng Đăng. Nhìn thấy cô vẫn giữ im lặng, bà Diễm quay người bỏ đi. Bất ngờ Nhã Đan đi đến, đẩy mạnh bà Diễm ngã nhào về phía trước. Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, nằm bất tỉnh. Nhã Đan nhìn trước nhìn sau không có ai, mới nhanh kéo bà Diễm đến chỗ cầu thang, rồi nhanh chạy ra phòng khách làm mặt hốt hoảng. Mọi người biết chuyện thì nhanh đưa bà Diễm vào bệnh viện. Tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bị chấn thương phần đầu nên tay chân đều không thể cử động, cũng không thể nói được chuyện. Đó cũng xem là một phần báo ứng của bà ta. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tổ chức hôn lễ của cô và hắn như đã bàn trước đó. Nhã Đan trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, sánh đôi cùng với Đăng bước vào lễ đường. Những tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng của mọi người làm không gian lễ cưới tràn đầy hạnh phúc. Mẹ Đăng ngồi trên xe lăn, nhìn Đăng cùng Nhã Đan quàng tay nhau tiến thẳng vào lễ đường. Mắt bà ta giật giật liên tục, cố gắng phát thành tiếng nhưng không được. Thùy Dương ngồi bên cạnh cũng mừng cho em trai khi lấy được người mình yêu thương. Cô bạn thân Ngân cũng đến dự lễ cưới của Đăng, ngồi sát bên cạnh Hải. Cả Ngân và cả nhóm trong hội bạn thân, ai cũng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Nhã Đan tràn ngập trong hạnh phúc, tiến bước cùng Đăng tiến vào bên trong. Cô quay sang nhìn Đăng cười trong hạnh phúc. Cả hai trao nhau nụ cười ngọt ngào. Khi cô vừa quay lên nhìn về phía trước, nụ cười của Đăng cũng tắt khi nhìn thấy một cái bóp đen ở sau lưng cô. Bàn chân Đăng khựng lại, Nhã Đan quay sang nhìn hắn ra hiệu. Hắn trở lại nét mặt bình thường cùng cô đi tiếp vào bên trong. Nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ, cảm giác này thật sự khó tả. Hạnh phúc thật sự đã đến với hai người rồi chăng? Tình hình sức khỏe của mẹ Đăng không tốt, nên hắn nói với cô dọn về nhà sống cùng mẹ để tiện bể chăm sóc. Ở nhà có một mình thím Hồng, Đăng thấy không yên tâm. Lúc đầu cô nghe xong có chút khó chịu, không muốn dọn về ở bên kia. Nhưng không muốn Đăng nghĩ này nghĩ nọ, nên cô cũng bấm bụng dọn về nhà sống cùng với mẹ chồng. Tối đó, Nhã Đan trong bộ váy 2 giây đầy quyến rũ ngồi trước gương, thoa một chút dầu thơm vào cổ. Đăng từ nhà tắm bước ra, cái bước vào đằng sau lưng cô lại ập vào mắt hắn. Tay Đăng đang lau tóc cũng khựng lại vài giây đứng nhìn cô. Nhìn qua gương thấy Đăng ở đằng sau, Nhã Đan cười tươi đứng dậy đi lại vòng tay ôm chặt lấy người chồng. Anh tắm gì mà lâu thế, làm em chờ mãi. Hắn ngửi được dầu thơm trên người cô, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại lên tiếng hỏi. Em dùng dầu thơm à? Cô giao tiếp bằng tay. Vâng, anh thích mùi này không? Hắn chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì, đi lại bàn mở laptop lên làm việc. Nụ cười trên môi Nhã Đan cũng vụt tắt. Cô đứng suy nghĩ có phải đã nói gì không đúng hay không. Cô đi đến ngồi đùi hắn, vòng tay qua cổ làm nũng với chồng. Vì cô không nói được nên chỉ có thể giao tiếp bằng tay. Thời gian qua Đăng cũng cố gắng học ngôn ngữ của cô, nên bây giờ hắn có thể hiểu được những gì cô biểu đạt. Trễ rồi, mình đi ngủ thôi anh. Công việc rất gấp anh phải làm cho xong. Em ngủ trước đừng chờ anh. Nhã Đan làm mặt hờn dỗi. Công việc quan trọng hay là em quan trọng hơn? Bàn tay hắn khựng lại, quay sang cười nhẹ với cô. Được rồi, em là quan trọng nhất. Bế em lên giường đi. Đăng bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cô lật mạnh người Đăng lại, mạnh dạn ngồi trên người hắn. Bàn tay cô luồn vào bên trong áo xoa nắn vòng ngực Đăng. Sự mạnh bạo của Nhã Đan làm Đăng hơi sững người ra. Cảm giác có gì đó rất lạ. Trước đây chỉ cần ở bên cạnh, sự ham muốn trong người hắn tăng cao. Chỉ cần hơi thở nhẹ của cô phả vào tai thì hắn đã muốn đè cô ra ăn ngay. Nhưng bây giờ, bàn tay cô đang ra sức kích tình. Nhưng thật lạ, hắn lại không có cảm giác gì, không có một chút ham muốn nào. Có phải vì hai người đã xa nhau một thời gian nên mới thế? Một dấu hỏi nữa được đặt ra trong đầu Đăng. Đăng giữ bàn tay đang muốn kích tình của Nhã Đan lại, lật người cô nằm xuống giường. Hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt đăm chiêu. Sự từ chối của Đăng làm Nhã Đan vô cùng hụt hẫng, vẻ mặt cô hiện rõ sự bất an, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần, nằm sát lại bên Đăng, vòng tay ôm chặt. Cô làm động tác tay. Dạo này em thấy anh hơi lạ, dường như không muốn gần gũi với em. Cô nói hắn lạ, nhưng đúng hơn là hắn thấy cô lạ. Cảm giác này hắn cũng không sao giải thích được. Đăng cúi xuống vuốt mái tóc của cô, nhưng chỉ vuốt một lượt rồi thôi, không còn muốn nghịch mái tóc đen mượt của cô như trước đây nữa. Nhã Đan. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, chăm chú lắng nghe Đăng nói. Trước đây anh có đến bệnh viện tìm em, nhưng họ nói đã được người nhà đưa đi. Ba mẹ em đã mất, cậu em cũng không còn. Lúc đó anh tò mò không biết ai đã đưa em đi. Câu hỏi của Đăng làm Nhã Đan chột dạ. Cô làm thinh một lát rồi mới giơ tay lên làm động tác. Là gì của em? Sao anh lại hỏi như vậy? À, không có gì, anh chỉ hơi thắc mắc thôi. Hôm nay anh mệt, ngủ sớm thôi em. Nhã Đan nhìn Đăng nằm yên ngủ, không ôm cũng không làm gì. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt cô, ánh mắt thăm dò như đang tính toán chuyện gì đó. Hôm nay thím Hồng xin phép nghỉ một hôm để về quê có dỗ. Mọi chuyện trong nhà đều phải đến tay Nhã Đan làm. Đăng đẩy mẹ ra vườn cho thoải mái. Cô đi ra trên tay bê một ly sữa. Tới giờ mẹ uống sữa rồi anh, đưa cho anh. Đăng ngồi xuống bón từng thìa cho mẹ uống, nhưng bà Diễm một hai lắc đầu không chịu uống, mắt nhìn Nhã Đan trừng trừng, lâu lâu lại giật lên vài cái. Cô tránh ánh mắt bà Diễm, ngồi xuống cầm lấy ly sữa trên tay Đăng ra hiệu. Anh để em. Đăng nhìn xuống đồng hồ rồi cũng đứng dậy. Anh phải đến công ty, em ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh, có gì nhắn tin cho anh. Cô cười gật đầu. Đăng lại quay sang nói với mẹ. Họp xong con sẽ về sớm, Nhã Đan sẽ chăm sóc mẹ. Bà Diễm lắc đầu liên tục, muốn nói gì đó nhưng mà bất lực. Cô ra hiệu với Đăng. Anh đi đi không trễ. Nhìn xe Đăng ra khỏi cổng, Nhã Đan quay lại nhìn bà Diễm, ánh mắt nhẹ nhàng. Giọng cô cất lên. Nếu mẹ làm như không biết thì con sẽ đảm bảo sẽ chăm sóc mẹ tận tình. Bằng không mẹ sẽ rất khó sống đấy. Bà Diễm trừng mắt nhìn cô, muốn đứng dậy nhưng không thể. Tay chân bà hoàn toàn không thể cử động được. Nhã Đan đưa ly sữa lên trước mặt bà Diễm tiếp tục nói. Bà có biết tôi bỏ gì vào trong ly sữa này không? Là chất làm teo cơ đấy. Cho dù bà có siêng năng tập vật lý trị liệu như thế nào thì cũng không có kết quả gì đâu. Bà đừng trách tôi ác. Cũng do bà biết những chuyện không nên biết mà thôi. Tôi cũng đâu có muốn hại bà như thế này đâu. Chỉ là tình thế ép buộc mà thôi. Nhã Đan đưa ly sữa vào miệng bà Diễm. Uống hết cho tôi. Uống đi. Bà Diễm không chịu mở miệng, phản kháng lại. Sữa đổ vương vãi dưới tay Nhã Đan, làm cô khá là bực mình. Bà giỏi thì không ăn không uống. Tôi có thể bỏ thuốc vào bất kỳ thức ăn nào của bà. Nhã Đan bóp miệng bà Diễm đổ sữa vào. Bà ta lắc đầu mạnh làm ly sữa trên tay cô rơi xuống nền cỏ. Cô đưa ánh mắt tức giận liếc bà ta, định vung tay lên đánh, thì đúng lúc đó có người bấm chuông. Cơ thể cô giãn ra, nhanh trở về gương mặt bình thường, đi ra mở cổng. Nhìn thấy Thủy Dương, cô cười nhẹ gật đầu chào. Kể từ khi ly hôn với Vũ, Thủy Dương đã thay đổi rất nhiều. Chị ta hay đi chùa và làm thiện nguyện, cũng không còn ác cảm gì với Nhã Đan. Chị đến thăm mẹ, đang đến công ty rồi hả em? Nhã Đan gật đầu cười ra hiệu. Tuy không biết hết những ngôn ngữ này, nhưng những cái giao tiếp thông thường như thế này Thủy Dương cũng dần quen. Chị ta đi thẳng vào nhà, nhìn thấy ly sữa đổ vỡ dưới chân mẹ. Chị ta quay sang nhìn Nhã Đan. Cô hiểu cái nhìn đó là gì nên nhanh lấy giấy viết ra viết. Em cho mẹ uống sữa mà mẹ không chịu uống. Thủy Dương đọc mấy dòng chữ trên giấy cũng hiểu. Chị ta lên tiếng. Chắc mẹ khó chịu ở trong người, vất vả cho em. Em nghỉ ngơi đi, chị ở lại với mẹ. Thủy Dương ngồi xuống cầm lấy tay mẹ mình mà lòng nặng trĩu. Mẹ phải nhanh bình phục, còn ẵm cháu nữa chứ. Còn 2 tháng nữa là con sinh rồi. Bà Diễm miệng mếu máo, muốn nói gì đó nhưng bất lực. Thủy Dương ghé sát tay vào miệng mẹ mình hỏi. Mẹ muốn nói gì cơ? Môi bà ta mấp máy, cố gắng sặn cho ra thành tiếng nhưng không thành. Sự ấm ức trong lòng ngày một lớn, nhưng không biết phải làm như thế nào. Bà Diễm lo lắng cho con trai. Nhìn thấy Nhã Đan đứng ở một góc nhìn, ánh mắt cô sắc bén làm bà ta có chút hơi sợ, ngậm miệng lại không u ớ nữa. Tại quán bar, Hải cũng nằm trong nhóm bạn thân của Đăng xem lại sổ sách, giấy tờ thì phát hiện mất đi một khoản tiền không hề nhỏ. Quán bar này khá lớn nên Đăng giao lại cho Hải và Ngân đứng ra quản lý. Bây giờ không biết giải thích với Đăng như thế nào. Nhìn thấy Ngân đi đến, Hải kéo tay cô ta ngồi xuống, ném mạnh sổ sách xuống bàn. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Mất một khoản tiền lớn như thế này mà đến giờ mới báo là sao? Thì cũng tại tớ sơ suất tính toán nhầm nên... Cậu làm việc bao nhiêu năm, trước giờ chưa sai một con số. Bây giờ nhầm là nhầm như thế nào? Con người ai lại không có lúc nhầm, cậu làm gì mà căng? Cậu lo mà trình bày với Đăng. Cùng lắm thì không làm nữa, có gì mà sồn sồn lên như thế? Ngân tức giận bỏ đi. Thái độ của cô ta làm Hải khá bất ngờ. Vài phút sau Đăng đến, Hải đưa giấy tờ và sổ sách cho hắn xem. Mất bao nhiêu? Khoảng chừng 100 triệu. Lần này sao sơ ý vậy? Cũng tại con nhỏ Ngân, nó tính toán kiểu gì mà bảo nhầm. Thái độ của nó càng làm ta bực mình thêm. Ngân trước giờ làm việc rất cẩn thận, sao lại xảy ra chuyện này? Tao cũng đang đau đầu đây. Ngân nó dạo này sao sao á? Tính tình thay đổi chóng mặt, làm việc thì không tập trung. Trước đây ta với Ngân làm việc ăn ý biết là bao nhiêu, giờ thì không thể hòa hợp được. Nói chưa quá ba câu là lại cãi nhau. Hàng lông mày Đăng nhíu chặt lại, không hiểu làm sao xung quanh hắn lại có nhiều sự thay đổi đến vậy. Đây là điều bình thường hay có gì đó bất thường? Nếu là bất thường thì đó là gì? Tao biết rồi. Mày để ý đến Ngân, có gì báo lại cho tao. Mày nghi ngờ Ngân lấy số tiền đó à? Không hẳn là vậy, cẩn trọng vẫn hơn. Có gì báo lại cho tao. Ừ, biết rồi. Ở một nơi hẻo lánh trong một thành phố khác, trong căn phòng xung quanh là bốn bức tường phủ kín, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ. Một người con gái, một bên mặt đã bị tổn thương, liên tục đập cửa la hét. Thả tôi ra, mấy người lấy cái quyền gì mà giam giữ tôi, mau thả tôi ra. Tên canh gác bên ngoài nghe tiếng la hét quá ồn ào mới đứng dậy mở cửa quát lớn vào bên trong. Im cái mồm lại, còn la hét nữa tao cắt tiết đấy. Tôi xin anh, làm ơn làm phước thả tôi ra. Van xin cũng vô ích, bọn tao cũng chỉ là người được người khác thuê thôi. Mày cũng nên xác định là ở đây lâu dài đi. Tôi xin anh, chắc anh cũng có em gái mà đúng không, làm ơn thả tôi ra. Cánh cửa phòng đóng lại, cô gái kia tiếp tục đập cửa la hét. Tự ý giam giữ người khác là phạm pháp, tôi sẽ kiện mấy người. La hét một lúc cũng thấm mệt, cô gái kia đi lại giường ngồi co ro run sợ. Nơi này là nơi nào? Cô đã ở đây trong bao lâu? Cánh cửa một lần nữa mở ra, một người bước vào. Cô gái kia ngẩng mặt lên thì hốt hoảng khi thấy một người có gương mặt giống mình y đúc đang đứng trước mặt. Cô gái đó bị tổn thương một bên mặt, không ai khác chính là Nhã Đan, lết sát vào tường, miệng không ngừng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại mang gương mặt của tôi? Tôi không hề có em song sinh nào. Tại sao lại giam cầm tôi ở đây? Người phụ nữ đang mang gương mặt của Nhã Đan ngồi xuống bên cạnh, nhìn một bên gương mặt cô đã bị tổn thương, cũng làm bộ thở dài lên tiếng thương cảm. Cũng thật tội nghiệp cho em Nhã Đan, chị chỉ muốn thay em chăm sóc cho Đăng thôi mà. Giọng này cô nghe quen quen, nhớ lại thì mới giật mình mà thốt lên. Ngân. Ngân trong gương mặt Nhã Đan, lái xe chạy thẳng về quán bar, đi vào bên trong quan sát kỹ, nhìn thấy em gái song sinh là Hà, đang nhảy nhót cùng với mấy đám thanh niên. Ngân tức giận đi đến, nói lớn vào tai Hà. Mày ra đây nói chuyện với tao. Bỏ dở cuộc chơi đang vui, Hà khó chịu ra mặt, nhưng cũng phải đi cùng với chị. Hai người đi vào một quán cà phê, chọn một góc hơi kín đáo và vắng người. Hà ngồi chéo chân rút ra một điếu thuốc thì bị Ngân giật lấy ném mạnh xuống đất. Mày có thể nghiêm túc được không? Đừng làm hỏng mọi chuyện của tao. Hà bĩu môi đáp trả. Ở đây có ai đâu mà chị phải sồn sồn lên như thế. Tao đã tốn rất nhiều tiền và công sức để theo vụ này. Thành công thì tao với mày sẽ có cuộc sống đầy đủ sau này. Nếu như để bại lộ thì chết cả đám, hiểu chưa? Chị cứ khéo lo. Tâm điểm là ở chị. Mà chị cũng tính nhanh nhanh đi, rút được bao nhiêu tiền thì rút, có bí mật nào giấu mãi được đâu. Chị mày biết phải làm gì, việc của mày đóng tốt là được. Vụ quán bar bị thất thu 100 triệu có phải do mày lấy không? Với doanh thu của quán như thế, lấy 100 triệu ai mà thèm để ý. Mày ngu lắm, đừng vì mấy đồng bạc lẻ mà mất đi cả tiền tỷ. Tao nhắc lại lần cuối, nghiêm túc vào. Biết rồi, nói mãi, đi đây. Ngân ngồi nhìn theo đứa em song sinh của mình mà lòng lo lắng. Với cái tính cầu thả, không biết điều của Hà, sợ có ngày sẽ bị lộ. Ngân ngồi một mình ở quán, tựa lưng vào ghế, nhớ lại những chuyện trước đây. Cô ta cũng không muốn làm những chuyện như thế này, nhưng vì tình thế khó khăn, đã đẩy cô ta vào những suy nghĩ lệch lạc. Trước đây một tháng, thời gian đó Ngân bị một người quen dụ dỗ vào đầu tư Forex. Những dự án đầu tư lấy lãi qua mạng, lúc đó Ngân giống như bị thôi miên vậy, được người ta tư vấn nhiệt tình, còn tạo tài khoản chơi thử. Thời gian đầu win liên tục hô đâu thắng đó. Thấy tiền kiếm dễ dàng ở thị trường này nên Ngân ngày càng lún sâu vào. Có hôm bị dụ chơi lớn nên Ngân quyết định gom hết tiền và mượn thêm của bọn cho vay nắm cả tiền tỷ để đầu tư vào Forex với ý nghĩ chỉ cần vài ngày là có thể lấy lại được vốn. Nhưng không may cho Ngân, hôm đó gặp đúng thị trường xấu nên tài khoản bị cháy không còn một đồng. Càng thua thì lại càng muốn gỡ. Máu nóng trong người cô ta nổi lên tiếp tục đi vay với suy nghĩ sẽ gỡ lại số vốn đã mất. Nhưng may mắn lại không đến với Ngân. Cô ta trở nên trắng tay và còn mang một món nợ khá lớn. Nợ chồng nợ, lãi mẹ, đẻ lãi con. Ngân bắt đầu lo lắng không biết phải làm như thế nào. Đúng hôm Nhã Đan bị tai nạn, chỉ là Ngân vô tình đi ngang qua dừng xe lại thì mới thấy Nhã Đan nằm trên vũng máu. Xe cấp cứu cũng vừa chạy đến. Ban đầu Ngân chỉ muốn giúp cô đưa vào bệnh viện, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Vũ cũng đã bỏ đi từ lâu. Đến bệnh viện lúc đó, Ngân ngoài chờ ở dãy hành lang trước phòng cấp cứu. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Đăng thì ngón tay khựng lại. Lúc đó một ý nghĩ táo bạo và mạo hiểm đã lóe lên trong đầu Ngân. Nghĩ đến số tiền nợ kia, cô ta càng sợ hãi hơn. Đụng vào mấy bọn cho vay nóng không trả thì chỉ có con đường chết. Không còn đường lui, Ngân mới quyết định đi vay mượn thêm để tiến hành phẫu thuật gương mặt giống Nhã Đan và liên hệ với em gái song sinh là Hà về để đóng giữ vai trò của mình. Cứ thế sau cuộc phẫu thuật, Ngân đóng giả làm Nhã Đan để tiếp cận Đăng, còn Hà đóng giả Ngân để tránh gây ra sự mất tích vô cớ của Ngân. Về nhà bước vào sân, Ngân đã thấy xe ô tô của Đăng đậu ở đó. Sao hôm nay hắn lại về sớm như vậy? Cô ta mừng thầm trong bụng đi nhanh vào trong nhà và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Đăng đang ở trong bếp nấu nướng. Ngân đi vào ôm hắn ở đằng sau. Đăng quay người lại cười nhẹ lên tiếng. Em lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ngân định mở lời nhưng chợt nhớ ra nên dùng cử chỉ tay, xém tí nữa là hỏng chuyện. Sao hôm nay anh về sớm vậy còn vào bếp nữa? Lâu lâu anh muốn nấu gì đó cho em ăn, thôi em lên tắm đi. Ngân cười buông tay ra khỏi người Đăng rồi đi lên phòng. Ở dưới này bàn ăn đã dọn ra sẵn. Ngân ngồi xuống bên cạnh Đăng, ánh mắt bà Diễm không ngừng nhìn cô ta, nhưng Ngân vẫn không quan tâm. Điệu bộ vẫn như bình thường, tất cả các món ăn trên bàn Đăng đều cho rau thơm vào. Ngân vẫn ngồi ăn bình thường. Nhìn thấy cô ta gắp một cọng rau thơm cho vào miệng ăn ngon lành, hàng lông mày Đăng nhíu chặt lại cứ thế ngồi nhìn. Ngân vẫn ung dung ngồi ăn mà không hề hay biết rằng Nhã Đan bị dị ứng với rau thơm. Tối đó Ngân pha một ly sữa đi vào phòng đọc sách của Đăng. Anh uống sữa cho khỏe. Em để đấy, lát anh uống. Ngân xoay ghế lại ngồi trên đùi Đăng vòng tay qua cổ. Anh có thể chuyển cho em ít tiền được không? Em cần bao nhiêu? Ngân đưa 5 ngón tay lên ra hiệu. 500 triệu. Đợi một lát. Thấy Đăng không gặng hỏi gì, Ngân mừng thầm trong bụng, đưa điện thoại trước mặt Đăng. Anh chuyển vào số tài khoản này cho em nha. Sao em không dùng số tài khoản cũ? Ngân hàng đó chậm chạp với hai lỗi, nên em đổi sang dùng bên này cho tiện. Ừ, để anh chuyển. Điện thoại Ngân kêu tít tít, thấy tiền đã vào tài khoản, cô ta vui mừng hôn vào má Đăng. Cảm ơn anh, mà sao anh không hỏi em cần tiền để làm gì? Trước giờ anh chuyển tiền cho em đều không hỏi lý do. Cô ta không nghĩ Đăng lại có thể tin tưởng Nhã Đan như thế. Vậy cũng tốt, Ngân đỡ phải suy nghĩ viện lý do này lý do kia để chống chế với hắn. Anh làm việc đi, em về phòng. Ừ, em ngủ trước đi, đừng chờ anh. Đợi cho Ngân ra khỏi phòng, Đăng ngồi dậy đi đến mở cửa nhìn hé ra ngoài. Chắc chắn nhìn thấy Ngân đi vào trong phòng, hắn mới đóng cửa lại đi ra ngoài ban công gọi cho ai đó. Tôi muốn nhờ cậu thống kê giao dịch trong những ngày sắp tới của số tài khoản này. Biết khó nên tôi mới nhờ đến cậu, xong chuyện nhất định tôi sẽ không để cho cậu chịu thiệt. Được, có gì gọi cho tôi, cảm ơn cậu trước. Ngân trở về phòng, vừa hay điện thoại đổ chuông, Nhìn xuống màn hình là số của mấy bọn cho vay nóng gọi đến. Cô ta khóa chặt cửa lại rồi nhanh đi ra ban công bắt máy. Alo, còn rảnh, tao gọi sao giờ mới bắt máy. Anh thông cảm, lúc nãy tôi đang tắm. Thông cái mả mẹ nhà mày. Tiền tao mày tính khi nào trả? Dạ dạ, bây giờ em sẽ chuyển trả anh trước 500 triệu. Số tiền còn lại anh thông thả cho em vài bữa nữa. Lúc vay sao mày hốt tiền đi nhanh thế? Tao không nói nhiều. Trong vòng 10 ngày nữa mà mày không trả hết số tiền cho tao thì liệu cái bản mặt của mày, đừng tưởng phẫu thuật thẩm mỹ là trốn được tao. Dạ em không dám. Vài bữa nữa em sẽ gửi hết cho anh. Nhớ đấy, liệu hồn với tao. Trưa ngày hôm sau, Dương ngồi làm việc trong phòng thì thấy Hải đẩy cửa đi vào. Đang làm việc hả mày, rảnh chưa? Ừ, đến có chuyện gì không? Ngoài chuyện con Ngân ra thì còn chuyện gì nữa? Tao không thể tiếp tục làm việc chung với nó được nữa. Mày chuyển tao sang bên khách sạn đi. Có chuyện gì nói rõ ra xem. Ngân, cậu ấy làm sao? Ngoài việc làm cậu thả ra thì mày biết khi tối ở quán bar xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Không biết nó kiếm đâu ra thằng người yêu trông thấy gớm như bọn dân xã hội khi tôi đến quán bar quậy phá. Có chuyện này nữa sao? Mà tao thấy lạ nha. Lạ chuyện gì? Rõ ràng tao nghe thằng đó gọi con Ngân là Hà. Tao có hỏi lại thì nó bảo tiếng nhạc ồn, chắc tao nghe nhầm. Nhìn điệu bộ ấp úng lắm. Hàng lông mày đang nhíu lại thêm một chút nữa. Mày chắc là không nghe nhầm chứ? Lỗ tai tao thính lắm, nhầm sao được. Mà nó gọi 2-3 lần chứ có phải một lần đâu. Tao thấy sao sao ấy, có gì đó không đúng. Mà không biết giải thích sao, trong một thời gian ngắn một người có thể thay đổi nhanh chóng mặt như vậy được hay sao? Đúng vậy. Chính hắn cũng nhìn thấy sự khác lạ của Nhã Đan hiện tại, nhưng có gì đó khó lý giải. Hắn không biết phải suy diễn từ đâu, sự khác lạ đó là như thế nào. Đăng, mày đăm chiêu suy nghĩ gì vậy? Tiếng gọi của Hải làm hắn giật mình lên tiếng hỏi. Ngoài việc ba mẹ Ngân ly hôn, mỗi người sống mỗi nơi, thì mày biết thêm thông tin gì nữa không? Trời thân bao nhiêu năm mà Ngân có bao giờ kể sâu về gia đình mình đâu. Chắc nó ngại nên không muốn nhắc. Mày giúp tao điều tra thêm về gia đình của Ngân sớm nhất có thể. Mày nghi ngờ cái gì vậy Đăng? Tao cũng chưa biết, cứ điều tra rồi sẽ rõ. Hải vừa ra khỏi phòng thì thư ký đi vào đặt một phong bì trên bàn. Dạ, anh Hoàng bên ngân hàng gửi cho anh. Tôi biết rồi, không được cho ai vào phòng tôi. Đăng mở phong bì ra, đó là bảng thống kê giao dịch. Con số 500 triệu ập vào mắt hắn. Nhìn sang cột bên cạnh, chủ nhân của số tài khoản nhận tên là Nguyễn Văn Ban. Đăng cầm máy lên gọi. Tôi muốn có thông tin về số tài khoản có tên là Nguyễn Văn Ban, cậu giúp tôi được chứ? Tôi biết là rất khó cho cậu, nhưng đổi lại cậu sẽ rất có lợi khi xong chuyện này. Vậy tốt quá, cậu gửi thông tin qua sớm giúp tôi. Không quá lâu, Đăng nắm được thông tin. Hắn theo địa chỉ lái xe đến đó. Xe dừng trước một con hẻm, Đăng dừng lại rồi đi bộ vào bên trong. Đứng trước một căn nhà, nhìn lên địa chỉ xác nhận là đã đúng, hắn mới giơ tay lên bấm chuông. Một tên vẻ mặt hung dữ đi ra mở cổng. Tìm ai? Tôi tìm người có tên Nguyễn Văn Ban. Tên đó nhìn Đăng từ trên xuống dưới một lượt rồi cũng lên tiếng. Đến vay nóng hay gì? Đăng ngờ ngợ rồi cũng nhanh gật đầu. Tôi cần vay tiền. Vào đi. Ngồi trước mặt Đăng là một người đàn ông xăm trổ đầy mình, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói phì phèo. Nhìn thấy Đăng, hắn ta dúi điếu thuốc vào gạt tàn, hất đầu về phía ghế. Ngồi xuống đi. Không để mất thời gian, Đăng lên tiếng hỏi ngay. Anh là Nguyễn Văn Ban, đến đây vay tiền hay có chuyện gì? Để chứng tỏ mình là người có tiền, Đăng ném một xấp tiền xuống bàn. Hắn biết những bọn người này chỉ cần có tiền là mọi chuyện được giải quyết. Tôi có vài câu muốn hỏi. Tôi không phải là công an nên anh yên tâm. Người tên là Ban nhìn xấp tiền trên bàn, tiếp tục châm một điếu thuốc hút. Hắn ta ngả lưng ra sau ghế, hít sâu một hơi thuốc. Chuyện gì? Đăng đẩy một mảnh giấy về phía hắn. Có phải anh đã nhận 500 triệu từ số tài khoản này? Đúng, nhưng mà sao? Tôi muốn biết tại sao chủ nhân của số tài khoản này lại chuyển cho anh tận 500 triệu. Nợ thì phải trả, có gì mà lạ. Nợ anh bao nhiêu? Lãi mẹ đẻ lãi con. Tính tới thời điểm này chỉ mới 2 tỷ thôi. Mà mày tính trả giúp cho nó hay sao mà hỏi nhiều thế? Tôi cần xem xét. Nếu đúng người tôi sẽ trả anh không thiếu một xu. Được, tụi bay đem giấy nợ ra đây. Tờ giấy nợ được đặt trước mặt Đăng. Hắn cầm lên nhìn vào cái tên Nguyễn Thị Ngân được ghi in hoa ở trên đầu. Hàng lông mày hắn níu chặt lại. Một sự nghi ngờ lớn hiện rõ trên gương mặt Đăng. Chính xác là người này nợ anh. giấy trắng mực đen rõ ràng, mày không thấy mà còn hỏi. Đang tiếp tục đưa một tấm hình trong điện thoại trước mặt tên Ban. Có phải cô gái này nợ anh đúng không? Đúng, nhưng mà cũng không đúng. Đúng rồi lại không là sao? Con nhỏ đó phẫu thuật thẩm mỹ, hiện tại thì mang gương mặt này, nhưng trước đây là một gương mặt khác. Phẫu thuật để trốn nợ tao đâu có dễ. Đang dần dần ngờ ngợ ra, người con gái đang ở cùng với hắn không phải là Nhã Đan, mà là Ngân đã phẫu thuật. Nhưng còn Ngân ở quán ba là ai? Và người con gái mà hắn yêu thương giờ đang ở đâu? Mọi chuyện là như thế nào? Đang mặt lạnh tanh đứng dậy ra về, tên Ba lên tiếng. Thế mày không trả nợ cho con nhỏ đó à? Tôi không quen cô ta, chỉ là nhầm người. Ra khỏi căn nhà đó, Đang ngồi vào xe lái đi. Bây giờ lòng hắn như lửa đốt, không biết tìm cô ở đâu. Hắn thật sự không nghĩ có ngày lại gặp những chuyện không tưởng như thế này. Điện thoại hắn đổ chuông là Hải gọi đến. Alo, tao có tin khá bất ngờ dành cho mày. Nói đi, tao đang ngồi cà phê, mày đến nhanh đi. Ok, đợi tao một lát. Xe dừng trước quán, Đang gấp gáp đi vào kéo ghế ra ngồi. Tin gì, mày nói luôn đi. Tao điều tra được, Ngân nó còn một đứa em gái sinh đôi tên là Hà. Tao nghi ngờ Ngân hiện tại không phải là nó, mà là Hà, em gái sinh đôi của Ngân. Nếu mà thật như vậy thì con Ngân nó đang ở đâu? Sao lại cho em gái giả mạo mình? Mày thấy có gì đó lạ không? Đến đây thì Đang đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn không biết rõ mục đích của Ngân là gì, nhưng chắc chắn một điều, sự mất tích của Nhã Đan có liên quan đến Ngân. Nếu thẳng thắn hỏi Ngân, có khi làm cô ta càng làm càn vì chưa thỏa mãn mục đích của mình. Chuyện này không thể hấp tấp. Tao đi trước đây. Khoan đã, có chuyện gì thì cũng phải nói rõ cho tao biết nữa chứ. Nói sau, tao đang gấp. Đến tối Đang trở về nhà, bước vào đã thấy Ngân đang dọn cơm tối. Hắn cứ thế đứng ở cửa nhìn chằm chằm. Ngân xoay người thì thấy Đang đứng nhìn mình. Cô ta lau tay vào tạp dề chạy đến. Anh về sao không lên tiếng? Không thấy Đang nói gì, Ngân sờ tay lên mặt. Mặt em dính gì à? Sao anh đứng nhìn mãi vậy? Đang cười, nụ cười chứa nhiều hàm ý. Hôm nay em rất đẹp. Nghe lời khen của Đang, Ngân ra vẻ ấp úng ngượng ngùng. Nhưng dù cô ta có cố diễn như thế nào cũng thấy rất gượng gạo. Anh lên tắm đi, em dọn cơm rồi ăn. Đang đi lên trên phòng, nhìn thấy điện thoại của Ngân trên bàn sáng. Ai đó đang gọi đến, nhưng vì để chỗ được im lặng nên không nghe đổ chuông. Đang liếc nhìn Ngân rồi cũng đi lên trên phòng. Ngân đến bàn cầm điện thoại lên tắt đi. Đứng dưới cầu thang chắc chắn Đang đã về, mới nhanh đi ra ngoài vườn gọi lại vào số kia. Ngân bực mình quát qua điện thoại. Gọi gì gọi lắm thế? Đâu thì gọi bác sĩ đến khám cho nó. Chuyện có thế mà mấy người cũng không giải quyết được. Được rồi, sáng mai tôi ghé. Canh chừng cẩn thận, đừng để nó lừa. Tắt máy, Ngân trở về gương mặt bình thường, nhanh đi vào bên trong nhà. Mà không hề hay biết rằng ở một góc nào đó, có ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng cô ta. Đúng 9 giờ sáng, Ngân có mặt tại nơi giam giữ Nhã Đan. Cô ta đứng trước phòng hỏi tên gác cửa. Cô ta sao rồi? Vẫn ôm bụng kêu đau, la hét cả đêm. Còn la được thì chả bị làm sao cả, mở cửa đi. Nhìn thấy cửa mở, Nhã Đan chạy xông ra, nhưng đã bị Ngân xô ngã vào bên trong phòng. Cô tiếp tục đứng dậy chạy về phía cửa, thì tên canh cửa đứng trước cửa chắn đường. Trên tay hắn ta còn cầm một cây roi mây, ánh mắt nhìn cô hung dữ. Cô sợ hãi đi thụt lùi vào trong, cánh cửa tiếp tục đóng chặt lại cái rầm. Cô nên dẹp cái suy nghĩ là bỏ trốn nơi này đi, ngoan ngoãn ở lại đây một thời gian, đến lúc thích hợp tự khắc cô sẽ được thả. Cô quay lại nhìn Ngân, ánh mắt căm phẫn. Chị lấy cái quyền gì mà giam cầm tôi ở đây? Tôi với chị không thủ không oán, tại sao lại ác với tôi như vậy hả? Hoàn cảnh đưa đẩy thôi, có nói cô cũng không hiểu. Tốt nhất là biết điều ở lại nơi này sẽ được yên phận, đừng có giở trò sẽ thiệt vào thân đấy. Nhất định Đăng sẽ biết tôi ở đây. Ngân cười lớn đắc ý. Đăng ấy à? Anh ấy còn đang bận chìm trong hạnh phúc mà tôi hàng ngày đem đến. Cô cứ ở đây mà tiếp tục mơ mộng. Đúng lúc này cánh cửa được đạp tung ra, người bước vào là Đăng. Nhìn thấy người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ, không có gì có thể diễn tả được cảm xúc cô ngay lúc này. Nhã Đan đẩy mạnh người Ngân sang một bên, chạy đến ôm chầm lấy người Đăng. Cảm giác vừa sợ vừa mừng xen lẫn làm cô phải bật khóc. Anh đến rồi. Hắn ôm siết chặt cô, đúng là cái cảm giác này không thể lẫn vào đâu được. Đăng đưa mắt nhìn Ngân căm phẫn, những tia máu vì thế cũng nổi lên vì đang cố phải kiềm chế. Ngân tay chân run cầm cập, cô ta biết mọi chuyện đã bị bại lộ. Môi run run chỉ thốt lên một từ. Đăng. Cảnh sát bao vây toàn bộ ngôi nhà. Hai đồng chí cảnh sát đi vào còng tay Ngân lại. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc giam giữ người trái phép. Mời cô về đồn để hợp tác điều tra. Ngân cúi mặt, đôi chân không còn sức để mà bước đi. Thế là hết, mọi chuyện đã kết thúc. Tương lai và cuộc đời của Ngân đã không còn gì, chỉ vì một phút bồng bột. Vòng tay cô đang ôm chặt lấy người Đăng, nhớ ra chuyện gì đó. Cô vội buông tay quay mặt đi hướng khác, đưa tay lên che kín một bên má. Đăng từ từ xoay người cô lại, gỡ bàn tay cô ra, nhưng cô lại dùng tay che kín vùng má bị tổn thương. Thật sự cô không tự tin đứng trước mặt hắn trong bộ dạng xấu xí như thế này. Cô cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của Đăng. Hắn nâng cằm cô lên, từ từ gỡ bỏ tay cô xuống rồi giữ chặt. Một bên má đã bị tổn thương của cô ập thẳng vào mắt hắn. Tim hắn nhói lên từng hồi, rồi như ai đó đang bóp chặt. Hắn xót lắm, chỉ ước có thể thay đổi cô chịu nỗi đau này. Cô lại quay mặt đi, đang giữ chặt lại. Những ngón tay hắn chạm nhẹ vào vùng da bị tổn thương ấy. Cô đau một thì hắn đau mười. Đang cúi xuống hôn nhẹ vào nơi vùng da sần sùi. Hắn hôn đến đâu nước mắt cô rơi đến đó. Anh xin lỗi, xin lỗi. Đã bao lần anh hứa sẽ bảo vệ cho em nhưng vẫn là không làm được. Anh thật sự vô dụng. Cô lắc đầu nói trong nước mắt. Người yêu em là giỏi nhất. Bằng mọi giá anh sẽ chữa lành gương mặt cho em. Em tin anh. Một tháng sau, Vũ từ trong phòng bác sĩ đi ra. Trên tay cầm tờ kết quả xét nghiệm HIV. Anh ta thất thần ngồi xuống dãy ghế ở hành lang với đôi mắt đỏ ngầu. Âm thanh của bác sĩ kết luận Vũ đã bị nhiễm HIV, còn văng vẳng bên tai. Anh ta ôm đầu trong tuyệt vọng, nhớ lại những chuyện trước đây mình đã làm. Có lẽ đứng trước cái chết thì con người ta mới tĩnh lặng mà quay ngược vào bên trong soi lại tâm của mình. Hối hận cũng đã quá muộn màng. Trong lúc cả nhà đang ăn mừng vì sau một thời gian điều trị, gương mặt của Nhã Đan đã lành lặn. Và dĩ nhiên tốn cũng không ít tiền. Đừng nói là bao nhiêu, dù có bán cả gia tài thì Đăng cũng chấp nhận đánh đổi. Trong bữa cơm, mọi người vừa ăn vừa bàn lễ cưới của Đăng và cô sắp tới. Thùy Dương gấp một chiếc đùi gà cho vào chén của Nhã Đan. Những chuyện trước đây cho chị xin lỗi em. Bây giờ nghĩ lại chị thấy lúc đó mình thật mù quáng. Cô cười tươi, không còn khoảng cách nào giữa hai người. Chuyện đã qua, em cũng không còn nhớ gì. Ai trong đời mà không phạm phải sai lầm. Chị cũng đã dũng cảm buông bỏ, đó là điều đáng quý. Và càng quý hơn khi ông trời đã ban cho chị một thiên thần. Nhã Đan, cảm ơn em. Đang cười nói vui vẻ, bất thình lình Thùy Dương ôm bụng kêu đau. Mỗi lúc một đau, cô giang tay đỡ lên người chị ấy. Chị hít thở đều nào, có phải sắp sinh rồi không? Thùy Dương vì đau nên cắn chặt răng thở hổn hển. Chị không biết, vẫn chưa đến ngày sinh. Anh Đăng chuẩn bị xe đưa chị ấy vào bệnh viện. Đăng luống cuống lấy chìa khóa, rồi bế bổng chị gái ra ngoài xe. Cô chạy quay lại căn dặn thím Hồng. Thím để ý đến mẹ giúp con. Cô đi nhanh đi, bà chủ ở nhà đã có tôi. Bà Diễm ngồi trong nhà nhìn theo ánh mắt lo lắng. Tuy không nói được, nhưng sự xót ruột hiện rõ trên gương mặt. Bà chủ đừng lo, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Thùy Dương được đưa vào phòng sinh. Cả cô và Đăng ở ngoài chờ sốt hết cả ruột. Chưa ai có kinh nghiệm trong việc sinh đẻ này nên khá là lo lắng. Không biết có chuyện gì không. Chỉ cầu mong trời Phật phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Hơn 30 phút y tá đi ra gọi lớn. Ai là người nhà của sản phụ Thùy Dương? Đăng đứng dậy chạy đến. Là tôi. Chúc mừng bố, bé trai nặng 3kg nhé. Vâng, cảm ơn cô. Khi nào thì người nhà có thể vào được? Khi nào mẹ và bé được đưa về phòng chăm sóc thì người nhà vào thăm nhé. Cảm ơn. Cô đứng bên cạnh nghe rõ, thật sự mừng cho hai mẹ con chị ấy. Vừa rồi nghe cô y tá nhầm Đăng là bố của đứa bé, cô nghe thấy thương cảm cho chị ấy. Phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày đã cực khổ, đến lúc sinh con như đang đứng trước cửa sinh tử. Những lúc như thế này, người chồng chính là nguồn động viên rất lớn. Chắc chị ấy ở trong phòng sinh tủi thân biết nhường nào. Chuyện mà Vũ đã gây ra cho cô, Đăng cũng đã biết. Lúc đầu anh rất tức giận và muốn đi tìm Vũ, nhưng cô đã ngăn lại. Mọi chuyện cũng đã rồi, hơn thua để làm gì. Ai làm gì sai đã có ông trời nhìn thấy. Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn ở bên cạnh mà những người cô thương yêu. Thùy Dương được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng. Mẹ đang ngồi trên xe lăn rưng rưng nước mắt nhìn cháu ngoại. vì quá vui mà lòng bà ta không thể kiềm chế được. Trong phòng chỉ toàn là những tiếng cười, đang nhìn cháu nằm trên giường kháu khỉnh dễ thương. Anh quay sang nói nhỏ với cô. Tối nay mình tạo em bé nhé. Mơ đi, anh đi mà tự tạo, em còn đang muốn tung tăng đây này. Đang làm mặt kênh kiệu. Vậy thôi, một mình anh sao mà tạo được. Có khi tối nay phải rủ thằng Hải đi giải ngố, lâu rồi cũng chưa biết mùi vị lạ. Cô đưa nắm đấm trước mặt hắn. Anh dám. Thùy Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy ai đó đang đứng lấp ló ở ngoài đó. Nhìn kỹ hơn thì chị ấy nhận ra đó là Vũ. Thùy Dương quay sang nói với Đăng. Vũ đang ở ngoài, em ra mở cửa cho anh ta vào. Đăng đi ra mở cửa, tí nữa là không nhận ra Vũ. Mới có một thời gian mà trông hắn ta tản tạ thế gớm. Người gầy rộc đi hẳn, đến sâu cũng không thèm cạo. Anh vào đi. Vũ rụt rè bước vào, nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên giường. Anh ta cười rồi đi đến ngồi xuống kế bên con. Vũ lau sạch tay vào áo, rửa qua sát trùng, rồi mới cầm lấy tay con. Mặt anh ta cúi gằm xuống, đôi vai run run như đang khóc. Nhìn thấy cảnh này cũng khiến cho mọi người động lòng. Thủy Dương đã biết Vũ bị nhiễm HIV. Mọi chuyện trước đây cả hai người đều sai. Ai cũng vì cái tôi mà sống, để giờ ai cũng mang trong mình một sự tiếc nuối muộn màng. Thủy Dương lên tiếng. Cu cậu được 3 ký. Ừ, anh biết rồi, vất vả cho em. Vũ đứng dậy đặt một xấp giấy tờ trên bàn rồi đi ra cửa. Nửa chừng anh ta quay lại nhìn con cười mà lòng đau như thắt. Gạt nhanh dòng nước mắt đang chảy ra, Vũ quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Thùy Dương nhìn giấy tờ trên bàn, đó là toàn bộ cổ phần Vũ đã sang tên lại cho cô. Những thứ này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thùy Dương hôn vào má con cười hạnh phúc. Mẹ chỉ cần cục vàng của mẹ là đủ. Mỗi người một tâm trạng, một luồng cảm xúc khác nhau. Đang vòng tay qua eo cô ôm chặt, hai người nhìn nhau cười trong hạnh phúc và ngọt ngào. Có trải qua sóng gió mới thấu hiểu hết được nỗi lòng của nhau. Hãy trân trọng những gì mà chúng ta đang có, đang sở hữu. Bởi lẽ có những thứ mất rồi là mất mãi mãi. Cho dù có dành cả đời để tìm lại thì vẫn không thể vẹn nguyên như ban đầu.